Chương 1901, thỏa hiệp. Mạc Phàm mở ra biển máu cũng được đi, lại dẫn biển máu nước, máu tràn đầy Thiên Tâm Cung. Nếu như nói Thiên Tâm Cung tẩy lễ là lọc sạch, máu kêu biển nước chính là vô biên vô tận đục ngầu. Chính là mới vừa rồi hồi đó, Lục Cung liền bị ô nhiễm mảng lớn. Lục Cung chủ mặt biến sắc đồng thời, rồi rít vận lên công pháp, Lục Cung trên ánh sáng màu trắng lớn thả, định ngăn cản Hồng Liên huyết hải ăn mòn. Nhưng là, các nàng càng ngăn cản, biển máu lực thật giống như lại càng mạnh. Không chỉ có thể ngăn cản biển máu ăn mòn, ngược lại Lục Cung bị màu máu xâm nhiễm địa phương càng ngày càng hơn. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Cung, Đại Cung chủ tiếng hét phẫn nộ, tay trắng hướng Mạc Phàm đưa ra, trong lòng bàn tay cái tam giác dấu vết thông suốt sáng lên. Mạc Phàm đỉnh đầu Thiên Tâm Ấn bỗng nhiên sáng lên, cái chùm tia sáng từ đó hàng, thẳng hướng Mạc Phàm đỉnh đầu đập tới. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, ngăn cản cũng không ngăn cản, tùy ý chùm tia sáng rơi xuống. Nhưng mà, vậy đến ngân hà ngày hè vậy chùm tia sáng rơi vào hắn trên đầu lúc đó, biển máu tựa hồ cảm giác được nguy cơ, giống vậy tia máu biển nước thẳng hướng bầu trời phong tới. Không chỉ có đem đạo cột sáng kia chặn, thậm chí nghịch chùm tia sáng hướng trời tâm ấn phản xông lên đi. Thiên Tâm Cung, vậy bánh xe lớn tháng vốn là phiến ngọc trắng, dần dần dính vào mảnh màu máu. Lần này, Đại Cung chủ ánh mắt nhất thời tả hữu lay động đứng lên. Thiên Tâm Cung mặc dù không có biển máu lâu như vậy xa, nhưng cũng là Thiên Tâm hướng. Bây giờ, không chỉ có Lục Cung bị biển máu xâm nhiễm, liền Thiên Tâm Cung cốt lõi nhất Huyết Nguyệt nhìn dáng dấp cũng phải bị biển máu xâm nhiễm. Nếu như toàn bộ biển máu hạ xuống, nàng không lời có thể nói, cái này phiến chẳng qua là Mạc Phàm mở ra bộ phận biển máu. Ao máu, Mạc Phàm nhìn thần sắc đung đưa Đại Cung chủ, khóe miệng khẽ nhếch. Hai người họ đưa tay mở, màu máu đường vân từ hắn toàn thân các nơi hiện lên. Những thứ máu này sắc đường vân ở trên người hắn tạo thành nhiều đóa diêm dúa hoa sen hình vẽ, ở mặt hắn nổi lên hiện chính là ngưng tụ thành một màu máu mặt nạ. Theo những văn lộ này và mặt nạ hiện lên, hắn thân thể từ ao máu chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng đến theo Đại Cung chủ giống nhau vị trí. Ta chỉ nói cho ngươi hai chuyện, thứ, ta tới hôm nay, cũng không phải tới để cho các ngươi tẩy lễ. Các ngươi phá hủy ta hôn lễ, ta là báo thủ, vô biên biển máu chính là ta lửa giận. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thiên Tâm Cung và Hồng Liên huyết hải có thể nói là hai cái tương khắc tồn tại. Kiếp trước cái đó từ Thiên Tâm Cung đi ra người chính là vị Hồng Liên huyết mạch hoàng tộc, đưa tới Hồng Liên huyết hải nước, máu tràn đầy Thiên Tâm Cung, để cho Thiên Tâm Cung biến thành màu đỏ. Hắn cũng là hoàng tộc chi, cái này chính là hắn tiến vào Thiên Tâm Cung báo thủ lòng tin chỗ. Thứ hai. Ước định chính là ước định, nếu như ta không muốn ngươi đánh cuộc, vậy ngươi vận khí tương đối khá, có thể không cần thanh toán đánh cuộc, nhưng chỉ có thể ta không muốn, không thể ngươi không cho, liền cần phải bỏ ra định giá phải trả, bây giờ ngươi Thiên Tâm Cung muốn trả giá cao chính là, biển máu hạ xuống. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, hồng quang từ hắn lớn thả, nói, biển máu hạ xuống bốn chữ lối ra, cái máu đỏ đài sen xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân. Vậy ngay tại lúc này, vốn đang bình thường bầu trời, hạ tử ánh thành màu đỏ. Không chỉ là toàn bộ Thiên Tâm Cung tu sĩ, Thiên Tâm Cung phía dưới Thiên Đạo Cung người rối rít ngửa đầu hướng bầu trời nhìn. Bầu trời, không biết lúc nào bay phiến vô biên vô tận biển máu, đem toàn bộ Thiên Tâm Cung cũng bao phủ ở bên trong. Đây là cái gì? Đây là Hồng Liên huyết hải. Hồng Liên huyết hải không phải hẳn ở 18 vực địa phương thần bí nhất, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Tâm Cung bầu trời? Đại Cung chủ và Lục Cung Cung chủ sắc mặt càng vô cùng khó coi, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều hơn. Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tiểu tử, lại có năng lượng lớn như vậy, kêu gọi tới biển máu đến trên 9 tầng trời. Thằng nhóc, bây giờ dừng lại, ta cho ngươi mở ra đường phàm trần, ngươi có thể mang Hàn Nguyệt rời đi. Đại Cung chủ lạnh lùng nói, biển máu hạ xuống, Thiên Tâm Cung tất nhiên sẽ thành là phiến đục ngầu chi địa. Ta nói, ta không cần đường phàm trần. Ta cũng sẽ mang Hàn Nguyệt rời đi, đây là ta nên được đổ, không cần người cho, vậy không cần người cho phép. Mạc Phàm khỏe miệng mang lau nụ cười, nói. Lời nói rơi xuống, hắn đưa ra hai tay rơi xuống. Bầu trời, vô biên biển máu giống như trời sập xuống tựa như được, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Ẩm. Ngân hà rơi cửu thiên thanh âm vang lên, biển máu ngay tức thì đem Thiên Tâm Cung bao trùm hắn. Mới vừa rồi Đại Cung chủ và Lục Cung Cung chủ còn có thể hơi ngăn cản biển máu lực, lần này Lục Cung và bầu trời cái đó lớn tháng ngay tức thì lỡ tay, lấy tốc độ cực nhanh biến thành màu đỏ như máu. Toàn bộ thiên tâm cung hiện lên máu dạng màu sắc, trôi lơ lửng tại thiên cung. Tu chân giới không thiếu tu sĩ, vô tình gian hướng trên bầu trời liếc nhìn, sắc mặt thông suốt đổi. Thiên tâm cung cái đó lớn tháng, rất nhiều địa phương và không thiếu tu sĩ ngày thường cũng có thể thấy, thậm chí là chút địa phương mặt trăng. Đây là chuyện gì xảy ra, thiên tâm cung làm sao sẽ biến thành màu máu? Có người kinh hô. Thiên tâm cung không biết tồn tại bao lâu, thẳng đều là ngọc màu trắng, cũng không tượng phàm trần mặt trăng như vậy, sẽ có nguyên thực, vào lúc này lại biến thành màu đỏ như máu. Không phải là có người đối với thiên tâm cung ra tay chứ? Có người suy đoán nói. Đối với thiên tâm cung ra tay, tu chân giới có như vậy thế lực và tông môn sao? Thiên tâm cung vẫn còn ở thiên đạo cung trên, thiên đạo cung cũng có thể giam quản thiên hạ, thiên tâm cung lại là không người nào dám trọng. Đối với thiên tâm cung ra tay, đem thiên tâm cung biến thành màu máu, coi như là tu chân giới 10 đại cao thủ tụ tập ở dậy mới có thể chứ. Vậy huyết sắc này thiên tâm cung là chuyện gì xảy ra? Màu máu hình như là truyền thuyết Hồng Liên huyết hải. Có người nhìn chằm chằm thiên tâm cung, thận trọng nói. Hồng Liên tộc không chỉ là thượng cổ thần tộc, trông coi vực, hương thịnh thời điểm còn đã từng biển máu đầy trời hạ. Đã từng có người suy đoán, chỉ có Hồng Liên huyết hải mới là thiên tâm cung khắc tinh. Cái này phiến màu đỏ, hơn phân nửa chính là Hồng Liên huyết hải. Hồng Liên huyết hải, đó không phải là Hồng Liên hoàng tộc mới có thể thả ra đồ sao. Có người vô cùng khiếp sợ nói. Mặc dù Hồng Liên tộc đã im tiếng biệt tích rất lâu, nhưng mỗi có cái Hồng Liên tộc xuất hiện, cũng sẽ đưa tới không nhỏ sóng gió. Còn như Hồng Liên huyết mạch hoàng giả, lại là sẽ trở thành là không ít người chú ý đối tượng. Không sai, mới vừa thanh danh vang lên cái đó thần nông tông đệ tử, có thể chính là một Hồng Liên huyết mạch hoàng tộc. Thiệt hay giả? Cái này rất nhanh liền có tin tức. Thiên tâm cung, Mạc Phàm đứng ở liên trên đài, nhìn mặt đầy lửa giận đại cung chủ. Đại cung chủ, còn muốn chơi sao? Máu nhuộm thiên tâm cung, đây chính là hắn lửa giận, cũng là hủy hắn hôn lễ kết quả. Đại cung chủ ánh mắt híp lại, sắc bén tách thả ra, ngọn lửa màu trắng từ nàng trong con ngươi hừng hực cháy. Mạc Phàm, ngươi làm rất tốt, nhiều năm qua như vậy, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta thiên tâm cung đến tình cảnh này. Thiên tâm cung thẳng đều là thánh khiết tượng trưng, lần này hạ tử thành nơi ô uế. Cho nên đâu? Mạc Phàm hỏi. Các ngươi có thể rời đi thiên tâm cung, không đưa. Đại cung chủ lạnh lùng nói. Chương 1902, từ hạ thiên tâm cung. Đại cung chủ, chỉ như vậy để cho chạy cái thằng nhóc này. Đông Ly vẻ mặt sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm đem các nàng thiên tâm cung xâm nhiễm thành cái bộ dáng này, từ xưa không có việc, cầm Mạc Phàm để cho chạy, các nàng thiên tâm cung mặt mũi ở chỗ nào. Nhất là, Mạc Phàm nếu như rời đi, còn biết mang đi Hàn Nguyệt. Đại cung chủ thật giống như không có nghe được vậy, ngón tay hướng Hàn Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, một tia sáng trắng không có vào Hàn Nguyệt tấn đường. Hàn Nguyệt nơi mi tâm, một cái hoa sen hình dáng thiên tâm ấn lóe lên mấy cái, liền biến mất không gặp. Hàn Nguyệt, cũng có thể cùng nhau mang đi, bất quá, như mới vừa rồi theo như lời, không có đường phạm trần, cần mình từ nơi này rời đi. Đại cung chủ đi theo lại nói, Hồng Liên huyết hải đã đem thiên tâm cung bao trùm, vào lúc này còn khá hơn một chút, thiên tâm cung chẳng qua là bị xâm nhiễm rất ít một số, chỉ cần không dài một đoạn thời gian, thiên tâm cung thì sẽ khôi phục. Nhưng là, cùng thiên tâm cung bị xâm nhiễm đến chỗ sâu, cũng chưa có đơn giản như vậy. Bây giờ thiên tâm cũng không phải là tỉnh lại trạng thái, ngược lại không nếu như để cho Mạc Phàm rời đi tốt. Nghe được lớn cung chủ, Đông Ly tiên tử sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Mạc Phàm đường phàm trần, Mạc Phàm cũng chỉ có thể ở vùng chân không từ từ vùng ấy, cho đến chết đi mới ngưng, đây cũng là một biện pháp không tệ. Như vậy, coi như Mạc Phàm máu nhuộm thiên tâm cung, vậy thua ở các nàng thiên tâm cung thủ hạ. Hy vọng người bên người ta sẽ không lại bị mang tới thiên tâm cung tới, nếu không, thì không phải là máu đầy trời lòng như thế đơn giản. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, tựa hồ đã sớm ngờ tới vậy, nói. Lần này tạm thời như vậy, lần sau lại có chuyện như vậy, hắn không ngại làm cho cả thiên tâm cung cũng chìm vào Hồng Liên huyết hải bên trong. Đại cung chủ ánh mắt híp lại, không có nói gì, nhưng là trong mắt sắc bén lóe lên, ít có sắc bén từ con ngươi đưa ra hiện lên. Mặc dù đặc biệt tức giận, nhưng là nếu như không phải là tìm được đối phó Hồng Liên huyết hải biện pháp, nàng sẽ không lại đi trêu chọc Mạc Phàm. Hồng Liên huyết hải, có thể thật sự là thiên tâm cung khắc tinh. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy một nửa, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt, một miếng hồng liên cửa địa ngục từ Hàn Nguyệt trước mặt mở ra. Hàn Nguyệt tiên tử, mình đi vào, vẫn là ta cầm ném vào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thằng nhóc, ta coi như mang ta ngày rời đi lòng cung cũng không dùng, mang ta đi, tương đương với lưu một tên địch ở bên người. Hàn Nguyệt nhìn cánh cửa kia, lạnh lùng nói. Trên người nàng thiên tâm ấn đã không có, nhưng dẫu sao là tẩy lễ qua, nàng đối với vô phong và vô phong người bên người bây giờ chỉ có cựu hận. Coi như Mạc Phàm là thần nông tông y dị thuật vô song, vậy không có cách nào khôi phục. Ta vẫn là đem ném vào đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, một mực màu máu bàn tay từ trong cửa mặt đưa ra, bắt Hàn Nguyệt biến mất ở trong cửa mặt, cửa lớn đóng. Chúng ta đi thôi, sư thúc. Mạc Phàm hướng vô phong nói. Vô phong khẽ gật đầu, thân thể nhặt đi, biến mất ở Mạc Phàm mì trong lòng. Đi, không có đường phàm trần, ta xem cửa đi như thế nào. Trên bầu trời, Đông Ly tiên tử cười lạnh nói. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, lần này nhìn Đông Ly tiên tử một mắt. Phải không, vậy mở to hai mắt coi được, ta làm sao ngày rời đi lòng cung. Đường mà thôi, hắn đi hướng nào, nơi nào chính là đường. Hắn phất ống tay háo một cái, nhấc chân hướng thiên tâm cung bên dọc theo đi tới. Chìm ngập thiên tâm cung biển máu nước theo hắn rời đi, nhanh chóng tối lui, cuộn cuộn hướng thiên tâm cung bên dọc theo chạy tới, rất nhanh thì đến thiên tâm cung bên bờ. Tiếp theo, biển máu nước cuộn cuộn xuống. Giống như một đạo nghiêng màu máu thác nước như nhau từ thiên tâm cung hướng xuống chạy tới. Đến mức, thác nước biến thành nấc thang hình dáng, một mực lan tràn đến ánh mắt không thấy được địa phương. Xa xa nhìn lại, giống như một cái cầu vượt bước ngang qua thiên tâm cung và phàm trần như nhau. Lần này, đại cung chủ, còn dư lại cung chủ cùng với thiên tâm cung đệ tử toàn bộ ngây ngẩn. Có người ở thiên tâm cung và phàm trần trực tiếp xây một cây cầu. Cái này liền liền đại thừa cao thủ vậy không làm được, tu chân giới 10 đại cao thủ, vậy chỉ có thể tự lui tới thiên tâm cung, muốn bắt cầu vậy là không thể nào. Nhưng là Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, lại làm được. Nhất là Đông Ly tiên tử, sắc mặt một phiến xanh mét. Mạc Phàm lại dùng biển máu xây dựng một tòa cầu lớn, như vậy, thật không có cái gì có thể ngăn cản Mạc Phàm. Cái này, cái thằng nhóc này, Mạc Phàm đứng ở màu máu thiên kiều một đầu. Liền muốn dọc theo máu cầu đi xuống, lại xoay người lại. Đúng rồi, tạo thành ngày hôm nay đây hết thể trừ là cửa mình bên ngoài, còn có Ngao Nhật Sơn Tông, không có bọn họ, hẳn cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cho nên, cửa thay thế Ngao Nhật Sơn Tông chịu được một ít trừng phạt đi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ngao Nhật Sơn Tông không phải là đối hắn tặc tâm không chết sao, còn bối bên trong điều tra hắn tin tức. Vậy Ngao Nhật Sơn Tông cũng đừng nghĩ giữ được mình. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, chính là Ngao Nhật Sơn Tông cầm Tiểu Tuyết đưa cho Thiên Tâm Cung thành tiểu mồi dẫn hỏa, mới có hôm nay cái kết quả này. Hắn không biết Thiên Tâm Cung sẽ không đi tìm Ngao Nhật Sơn Tông phiền thoái, bởi vì đây là Thiên Tâm Cung sự việc. Thiên Tâm Cung tìm Ngạo Ngày núi Tông phiền thoái tốt nhất, không tìm, hắn sẽ đi muốn những biện pháp khác đối phó Ngao Nhật Sơn Tông. Vừa nói, hắn ý niệm động một cái. Một cái 100 mét lớn nhỏ màu máu bàn tay từ trong biển máu đưa ra, một cái tát vỗ vào Đông Ly tiên tử chỗ ở hình chi cung lên. Ẩm. Một hồi phòng đổ phòng tháp thanh âm vang lên, hình chi cung mảng lớn thật là trực tiếp bị đập bể, biển máu dưới vào trong đó. Thằng nhóc, dám hủy ta cung điện, đáng chết. Đông Ly tiên tử ánh mắt trợt một bản, tức giận nói. Mặc dù là ta hủy, nhưng cái này là đối với Ngao Nhật Sơn Tông trừng phạt. Nếu như cửa muốn tìm ta trả thù, hơn 80 năm cùng một các loại, muốn báo thù sao? Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, hỏi. Vào lúc này, hắn nhất không lo lắng chính là rời đi. Hắn không rời đi, Hồng Liên huyết hải cũng không biến mất, Thiên Tâm Cung ăn mòn cũng chỉ vượt nghiêm trọng. Hắn nhất hơn tổn thất một ít thời gian, Thiên Tâm Cung nhưng muốn không yên ổn rất lâu. Đông Ly tiên tử hàm răng cắn chặt, mày liễu ngưng tụ thành một cái lửa chữ, lại bị nàng cưỡng ép xuống. Mới vừa rồi nàng không hiểu đại cung chủ tại sao để cho Mạc Phàm mau rời đi, vào lúc này nàng nếu như lại không biết, vậy cũng không xứng làm cái này cung chủ. Thằng nhóc, chúng ta còn biết tạm biệt, chuyện hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đông Ly tiên tử chịu đựng lửa giận nói. Chúng ta quả thật sẽ gặp lại, nhưng là lần sau chỉ biết so lần này đơn giản hơn. Mạc Phàm chắc chắn. Kiếp trước hắn theo Đông Ly tiên tử gặp qua mấy lần. Cái này nhất thế cũng không khả năng chỉ gặp lần này. Bây giờ, hắn Nguyên Anh kỳ liền có thể làm được dễ dàng điểm này, sau này sẽ hơn nữa khó làm sao, hắn cũng chưa thấy được sẽ như vậy. Nói xong, hắn không có ở theo Đông Ly tiên tử nói gì, dọc theo biển máu ngưng tụ mà thành cầu lớn thức cấp xuống, từng bước một hướng xuống đi tới. Thiên Tâm Cung lên, theo hắn rời đi, Hồng Liên huyết hải nhanh chóng thối lui. Bất quá, Thiên Tâm Cung lên màu máu cũng không có vì vậy thối lui, ở trên trời bên trong, như cũ đỏ rất trước mắt, để cho người sao động bất an. Huyết Nguyệt trên không ánh, từ hạ Thiên Tâm Cung. Chương 1903, Báo ứng. Cung chủ, chúng ta làm thế nào, nếu không để cho Thiên Đạo Cung bắt Mạc Phàm? Đông Ly tiên tử nhìn Mạc Phàm biến mất ở cầu lớn lên, bóng người thoáng một cái, đến đại cung chủ bên cạnh, hỏi. Thiên Đạo Cung ngay tại Thiên Tâm Cung phía dưới, để cho Thiên Đạo Cung lúc này ra tay còn có thể ngăn lại Mạc Phàm. Không cần. Đại cung chủ nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, nói. Đại cung chủ, đây là... Đông Ly không hiểu nói. Cửa vậy một cung trong danh sách, chắc có hai cái Hồng Liên nhất tộc danh sách chứ? Đại cung chủ hỏi. Không sai. Đông Ly tiên tử suy nghĩ một chút, nói. Các nàng lục cung mỗi một cung đô có một cái danh sách, người trong danh sách đều phải mang tới Thiên Tâm Cung tới tẩy lễ. Nàng cái này một cung trong danh sách có hai cái Hồng Liên nhất tộc danh sách, một cái Hồng Liên huyết mạch người, một cái Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Giết hắn, đi nơi nào tìm cái thứ hai Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, người nhà hắn sao, cũng chưa chắc là hoàng tộc. Đại cung chủ bình tĩnh nói. Các nàng trước kia kế hoạch là tắm trước lễ một cái Hồng Liên nhất tộc huyết mạch người, sau đó mới là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Chỉ là không có nghĩ đến Mạc Phàm lại là hoàng tộc, cái này mới đưa đến máu đầy trời cung. Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc truyền thừa vô cùng kỳ quái, cũng không phải là hoàng tộc đời sau đều là hoàng tộc. Giết Mạc Phàm, thật không tốt tìm lại hoàng tộc. Vậy cứ như thế để cho hắn rời đi. Đông Ly không cam lòng nói. Thiên Tâm Cung bị Mạc Phàm xâm nhiễm thành cái bộ dáng này, Hàn Nguyệt cũng bị mang đi, bọn họ Thiên Tâm Cung còn chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Thua thiệt chưa chắc là chuyện xấu, cũng tỉ như nói Hàn Nguyệt. Đại cung chủ khỏe miệng khẽ nhếch, một nụ cười âm hiểm hiện lên nàng hấp dẫn khỏe miệng. Hàn Nguyệt, chẳng lẽ? Đông Ly tiên tử mày liễu khẽ nhếch, vẻ mặt nhất thời chấn động một cái. Hàn Nguyệt mặc dù bị giải trừ Thiên Tâm ấn, nhưng dẫu sao đi qua các nàng Thiên Tâm Cung Thiên Tâm tẩy lễ, trên mình mang bọn họ Thiên Tâm Cung bí mật. Để cho Mạc Phàm mang đi, khó bảo toàn không bị Mạc Phàm nghiên cứu. Một khi nghiên cứu ra được các nàng Thiên Tâm Cung bí mật, đối với các nàng Thiên Tâm Cung đúng là một tai họa lớn khó khăn. Bất quá, đại cung chủ cầm Hàn Nguyệt để cho chạy tựa hồ không hề là thuần túy thả Hàn Nguyệt rời đi, mà là có mưu đồ khác. Cái này trước không cần biết, sớm muộn ta sẽ nói cho, đi một chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, dẫn người phá hủy Ngao Nhật Sơn Tông 10 tòa kiến trúc trở lại. Đại cung chủ nói, đại cung chủ, cái này là... Đông Ly tiên tử lần này lại là đầu óc mơ hồ. Mạc Phàm phá hủy nàng cung điện, chính là suy nghĩ các nàng Thiên Tâm Cung cây đuốc khí chuyển tới Ngao Nhật Sơn Tông. Các nàng làm như vậy, không phải chính hợp Mạc Phàm tâm ý. Ta nói qua, có chút thời điểm thua thiệt chưa chắc là chuyện xấu, đi làm đi. Đại cung chủ cũng không giải thích, ra lệnh. Đông Ly hướng đại cung chủ một bái, trở lại một mảnh phế tích cung điện, mang một đám đệ tử mở ra một cánh cửa. Đi vào bên trong đường phàm trần, rời đi Thiên Tâm Cung. Như vậy bên trong làm thế nào? Còn dư lại 4 cái cung chủ, một người trong đó hỏi. Thiên Tâm Cung bị vật dơ bẩn nhuộm thành màu đỏ, Thiên Tâm Thủy tựa hồ cũng không thể nhanh như vậy dọn dẹp sạch. Cái này không cần cửa quản, Thiên Tâm sẽ tới xử lý những thứ này vật dơ bẩn. Đại cung chủ lạnh nhạt nói. Mạc Phàm dùng biển máu lực dơ bẩn Thiên Tâm Cung, đây đối với Thiên Tâm Cung làm sao thường không phải một cái cơ hội. Mạc Phàm cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ biển máu lực lượng, nếu không Thiên Tâm Cung không phải chỉ là bị nhuộm thành màu đỏ đơn giản như vậy. Thừa cơ hội này, vừa vặn có thể để cho Thiên Tâm thích hướng hạ biển máu lực lượng. Chờ lần sau Mạc Phàm rồi đến Thiên Tâm Cung, hết thể cũng sẽ thành đặc biệt đơn giản. Nhưng không phải Mạc Phàm đối phó Thiên Tâm Cung rất đơn giản, mà là Thiên Tâm Cung tẩy lễ Mạc Phàm sẽ thành được phá lệ dễ dàng. Đại cung chủ! Còn dư lại 4 cái cung chủ đồng nói, xoay người rời đi. Đại cung chủ đứng lặng chốc lát, mang một đám thị nữ cũng trở về vậy bánh xe lớn tháng bên trong đi. Thiên cung dưới, không thiếu tông môn, gia tộc một phiến sôi trào. Huyết nguyệt trên không, cầu vượt hàng cùng phàm trần, Thiên Tâm Cung không đổi quy tắc bị phá vỡ. Không phải là cái thằng nhóc đó làm ra quỷ chứ? Ngao Nhật Sơn Tông, Long ở trên trời ngưng mi nói. Bọn họ không có lại đối với Mạc Phàm động thủ, nhưng là Mạc Phàm mọi cử động ở bọn họ tầm mắt bên trong. Cũng không phải là không thể được. Long Tại Huyên mặt đầy vẻ ngưng trọng, nói. Gần đây leo lên Thiên Tâm Cung người, chỉ có Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm mới vừa lên Thiên Tâm Cung tiêu ra máu tháng sắp trời, hơn phân nửa là tẩy lễ không có thành công, nếu không sẽ không là như vậy. Cái thằng nhóc này lai lịch gì, lại có thể xâm nhiễm toàn bộ Thiên Tâm Cung. Long ở trên trời không hiểu nói. Mạc Phàm còn chỉ là một nguyên anh tu sĩ, đại thừa cao thủ cũng không tránh khỏi tẩy lễ, chớ đừng nói chi là để cho Thiên Tâm Cung lần nhuốm máu sắc. Sợ rằng, chúng ta cũng xem nhẹ tên tiểu tử này, cái thằng nhóc này rất có thể là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Long Tại Huyên ngưng mi nói. Tục truyền, chỉ có vô biên nghiệp lực và dơ bẩn Hồng Liên huyết hải mới là Thiên Tâm Cung khắc tinh. Nhưng mà, có thể khống chế Hồng Liên huyết hải chỉ có Hồng Liên nhất tộc ở giữa hoàng tộc. Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, há chẳng phải là Thiên Tâm Cung khắc tinh. Long ở trên trời vẻ mặt sững sốt một chút. Hồng Liên nhất tộc vốn là thiếu. Hoàng tộc lại là trăm năm khó khăn được vừa gặp. Mỗi một cái hoàng tộc xuất thế, cơ hồ đều là nổi danh tuyệt đỉnh cường giả, nếu như sống quá lâu, thậm chí là tu chân giới một trong 10 đại cao thủ. Không chỉ có như vậy, tất cả Hồng Liên nhất tộc cũng muốn nghe từ hoàng giả. Không sai. Long Tại Huyên gật đầu một cái. Như vậy, chúng ta ha chẳng phải là giống như là đắc tội Thiên Tâm Cung. Long ở trên trời lo lắng hỏi. Mạc Phàm sở dĩ tiến vào Thiên Tâm Cung. Chính là bởi vì bọn họ cho Bạch Tiểu Tuyết trên mình tăng thêm Thiên Tâm Ấn. Kết quả bởi vì cái này, Thiên Tâm Cung thành một phiến nơi ô uế. Thiên Tâm Cung không biết tìm Mạc Phàm phiền thoái, chỉ biết cầm trách nhiệm đẩy tới đầu bọn họ lên. Bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không dám theo Thiên Tâm Cung như vậy tồn tại đấu. Cái này muốn xem Thiên Tâm Cung Đại Cung chủ nghĩ như thế nào, bất quá, ta cảm thấy lấy Thiên Tâm Cung làm việc phong cách. Đám kia người phụ nữ chỉ biết nghĩ biện pháp đi đối phó Mạc Phàm, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này chỉ trích chúng ta. Long Tại Huyên nhíu mày lại, nói. Long Tại Huyên lời mới vừa dứt, Ngao Nhật Sơn Tông ngoại môn, một miếng màu máu cửa đống nhiên mở ra, màu máu nấc thang từ cánh cửa kia bên trong đưa ra, một mực lan tràn đến Ngao Nhật Sơn Tông Sơn môn trên bình đài. Nếu như Long Tại Huyên ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được, cái này màu máu nấc thang không phải cái khác. Chính là Thiên Cung đi thông mặt đất đường phàm trần, con đường này có thể đi thông bất kỳ bị ký hiệu cái qua địa phương. Đường phàm trần lên, Đông Ly tiên tử mang một đám Thiên Tâm Cung đệ tử mặt như hàn sương, đi về phía Ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn. Đồng thời, Đông Ly tiên tử tựa như vạn năm hàn quật chung giống vậy thanh âm vang lên, trực tiếp chuyển khắp toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông. Long Tại Huyên, nhanh tới gặp ta. Ngao Nhật Sơn Tông trước Sơn Môn. Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử thấy Thiên Tâm Cung đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Không chỉ là bọn họ, Ngao Nhật Sơn Tông nội bộ, Long Tại Huyên cảm ứng được Đông Ly tiên tử đám người đến, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống. Hắn vừa mới nói Thiên Tâm Cung sẽ không tới trả thù, vào lúc này Thiên Tâm Cung liền phái người tới. Chương 1904, chữa phương pháp. Máu cầu trên, Mạc Phàm vẫn chưa đi đến Thiên Cung trở xuống, nơi mi tâm chữ chấn một núi, Vô Phong xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu Phàm, ngươi lại là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Nếu như hắn biết Mạc Phàm là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, vậy không cần thiết theo Thiên Hành Cung đại cung chủ động miệng lưỡi. Mời sư thúc tha tội, ta cũng là biết không lâu. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Kiếp trước, hắn tìm được mở ra Hồng Liên huyết hải thần chú sau đó, vô tình gian mở ra Hồng Liên huyết hải, lúc này mới biết mình cũng là Hồng Liên hoàng tộc. Bất quá, vậy khoảng cách hắn bị quân Mạc ta giết chết đã rất gần. Lần này là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa mở ra Hồng Liên huyết hải, để cho biển máu hạ xuống. Như vậy coi một cái, hắn biết thời gian cũng không coi là dài. Ta vừa không có hỏi ngươi, ngươi có tội gì? Bất quá, ngươi không nên ở chỗ này bại lộ mình hoàng tộc huyết mạch. Vô Phong khẽ nhíu mày, nói. Ta tuy không biết Thiên Tâm Cung muốn làm gì, nhưng là có ít thứ tốt nhất không nên để cho Thiên Tâm Cung lấy được tốt. Nói thí dụ như Mạc Phàm Hồng Liên hoàng tộc huyết mạch và Hồng Liên huyết hải. Hồng Liên hoàng tộc huyết mạch là Thiên Tâm Cung khắc tinh, đây là mọi người đều biết. Thiên Tâm Cung sẽ không dễ dàng tha thứ Mạc Phàm như vậy tồn tại, mặc dù lớn cung chủ không có ở Thiên Tâm Cung ra tay, không đại biểu sau lưng sẽ không ra tay, hoặc là chỉ khiến cho những người khác động thủ, như vậy Mạc Phàm mình liền nguy hiểm. Ngoài ra, Mạc Phàm lần này dùng biển máu nước xâm nhiễm liền Thiên Tâm Cung, mặc dù Thiên Tâm Cung bị nhuộm thành màu máu, cũng để cho Thiên Tâm Cung đạt được một cái cơ hội có thể được một ít Hồng Liên huyết hải số liệu. Như vậy, cùng Thiên Tâm Cung khôi phục thành ngọc màu trắng, Hồng Liên huyết hải cũng sẽ không là Thiên Tâm Cung khắc tinh. Thiên Tâm Cung tẩy lễ đặc biệt huyết mạch, hắn mặc dù không biết rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là có một cái Thiên Tâm Cung khắc tinh muốn so với không có tốt hơn. Sư thúc yên tâm đi, Thiên Tâm Cung còn chuẩn bị đem ta tẩy lễ, hẳn sẽ không phái người giết ta, còn như Hồng Liên huyết hải, ta chỉ dùng nhất cạn tầng biển máu nước, sâu tầng biển máu nước thậm chí biển máu lòng lực lượng, không phải trời lòng cung có thể tưởng tượng được. Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới không gió lo âu, khẽ cười nói. Hắn bây giờ còn không có thể khống chế biển sâu lực lượng và biển lòng lực lượng, nhưng là sâu tầng lực lượng hắn lại có thể cảm ứng đến, căn bản không phải vòng ngoài nước biển có thể so sánh. À, còn có những thứ này, cái này ngược lại là ta kiến thức nông cạn. Vô Phong chân mày khẽ nhếch, bất ngờ nói. Hắn không phải Hồng Liên nhất tộc, đối với Hồng Liên nhất tộc biết đều là tới từ Thần Nông Tông cất giấu vật quý giá điển tịch. Bất quá những thứ này cũng chỉ là ghi lại Hồng Liên nhất tộc vô số trong bí mật trung gia lông bộ phận. Ngoài ra, Hồng Liên huyết hải theo Thiên Tâm Cung là không kém đồ, chỉ bất quá hiệu quả mới vừa ngược lại, bị Hồng Liên nghiệp hỏa cháy sinh linh, cũng biết bị Hồng Liên huyết hải nơi đục ngầu. Mạc Phàm đi theo lại nói, cũng không phải là chỉ có Thiên Tâm Cung có thể thăng cấp, Hồng Liên huyết hải cũng giống như vậy. Hơn nữa, Hồng Liên huyết hải thăng cấp là theo tất cả Hồng Liên nghiệp hỏa tách thả ra thăng cấp. Nói cách khác, bất kể là cái đó Hồng Liên tộc nhân sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt thiêu hủy nghiệp lực cũng biết thành là toàn bộ Hồng Liên huyết hải ở giữa một số, Hồng Liên huyết hải đục ngầu lực cũng biết tăng cường. Như vậy, ý ngươi là, ngươi đục ngầu liền Thiên Tâm Cung, cũng sẽ để cho Hồng Liên huyết hải đối với Thiên Tâm Cung có nhất định giải thích. Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, kém không nhiều là như vậy. Mạc Phàm gật một cái, cười nói, nếu như một phương diện đi tự cứu, hắn sẽ không thả ra Hồng Liên huyết hải. Cái này liên lụy có chút lớn, có thể không bại lộ còn chưa muốn bại lộ tốt. Theo hắn biết, hắn tại tu chân giới 500 trong thời kỳ, thì có 5 Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc chết, cơ hồ mỗi 100 năm một cái cuối cùng 100 năm chết hoàng tộc chính là chính hắn, trước mặt 4 cái đều là bại lộ mình hoàng tộc huyết mạch. Cứ việc Thiên Tâm Cung sẽ không giết chết hắn, có chính là thế lực không muốn Hồng Liên nhất tộc trở nên mạnh nữa. Nếu như bọn họ cũng có thể sống được, nhất định sẽ là tu chân giới 1 trong 10 đại cao thủ. Bất quá, hắn lần này cũng là muốn để cho biển máu tìm hiểu một chút Thiên Tâm Cung, ngoài ra báo hắn hôn lễ bị hủy thủ, cũng chỉ có thể như vậy. Cùng trở lại Thần Nông Tông, ngươi vẫn là bế quan một đoạn thời gian tương đối khá. Vô Phong vẫn là nói, Mạc Phàm bây giờ chỉ có nguyên anh cấp bậc tu vi, nhưng là Mạc Phàm đắc tội thế lực bên trong, kém nhất cũng là cửu trọng. Nửa bước đại thừa cao thủ, những thứ khác ngao Nhật Sơn Tông, Thiên Tâm Cung, còn có bọn họ Thần Nông Tông mạnh bất đồng và không huyền các người. Nếu như Mạc Phàm không có gì để cho bọn họ kiêng kỵ địa phương, Mạc Phàm đã sớm bị xóa bỏ. Mạc Phàm chút thực lực này, căn bản không đủ để chống đỡ hắn còn sống. Tăng lên thực lực, sợ là phải đến khi ta sư phụ trở về. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng nói. Hắn cũng muốn để cho mình thực lực tăng lên một lớn một khúc. Hắn liền không cần sử dụng loại này hao phí dược khí, huyết mạch bí pháp, hoàn toàn có thể bằng vào vô song thực lực, nhưng là trên người hắn còn có trời long phong ấn, hắn sư phụ không trở lại, hắn không vào được thần y các liền không giải được cái này phong ấn. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trên mình ngươi còn có trời long phong ấn. Vô Phong ở Mạc Phàm trên mình nhìn lướt qua, khe nhíu mày nói, thiên long phong ấn ngươi có cái gì không mặt mũi, vô cực sư huynh chắc không giúp được ngươi. Vô Phong đi theo lại hỏi, vật này cũng là một phiền toái không nhỏ, hắn sư huynh vậy không giải được, nếu không cũng không biết ở Mạc Phàm trước vẫn không có người đánh mở Vô Duyên Châu. Ta đã tìm được biện pháp, chỉ cần ta sư phụ ở Thần Nông Tông là được. Mạc Phàm thản nhiên nói, như vậy, vô cực sư huynh theo ta nói qua một lần, chờ ngươi lại trở lại Thần Nông Tông, hắn cũng chỉ ở Thần Nông Tông. Vô Phong chân mày nhỏ mở ra, nói, vậy cực kỳ tốt nhất. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần trước gặp sư phụ, chẳng qua là sư phó hình chiếu, hơn nữa còn là vội vã liếc một cái. Nếu như lần này hồi Thần Nông Tông, có thể thấy được sư phụ, không chỉ có trên người hắn thiên long phong ấn có thể rõ ràng, có một ít nghi ngờ, nói không chừng còn có thể từ sư phụ nơi đó đạt được câu trả lời. Đúng rồi, Tiểu Phàm, Hàn Nguyệt. Vô Phong nói phân nửa lại dừng lại. Sư thúc yên tâm, ta không biết dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đi cháy Hàn Nguyệt tiên tử, ta sẽ để cho nàng ngâm ở Hồng Liên Huyết Hải trong một đoạn thời gian, xem có thể hay không chữa Thiên Tâm Cung tẩy lễ. Mạc Phàm cười nói, Hồng Liên Huyết Hải là Thiên Tâm Cung khắc tinh, trong biển máu cơ hồ có tất cả mọi người nghiệp lực vậy thì đồng nghĩa với nhân quả, luân hồi và trí nhớ, cầm Hàn Nguyệt ngâm ở trong biển máu, là hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể giải quyết tẩy lễ biện pháp. Bỏ mặc được hay không được, đối với Hàn Nguyệt tiên tử cũng không có tổn thương gì. Thì ra là như vậy, vậy Hàn Nguyệt liền nhờ ngươi, ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Vô Phong chân mày nhất thời mở ra, cười khổ nói. Hắn đường đường tu chân giới đã từng giàu nhất nổi danh thiên tài, lại dựa vào Mạc Phàm một cái hậu bối tới chữa trị theo, hắn sâu xa sâu nhất hai phụ nữ. Thân là trường bối, loại cảm giác này trừ vui vẻ yên tâm cũng không thiếu không biết làm sao. Sư thúc quá khách khí, nếu như không có sư thúc, ta cũng không đi được xa như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vô Phong cũng không có nói nhiều, âm thầm ghi nhớ nhân tình này, biến mất ở Mạc Phàm trong óc. Chương 1905, câu trả lời. Mạc Phàm ngày rời đi lòng cung lúc đó, tu chân giới cuối, khối to lớn treo trên đá trong cung điện. Cái người mặc màu tím kim trường bào cao lớn, uy vũ nam tử đứng chắp tay, ngước nhìn tinh thần biển khơi, thâm thúy con ngươi tựa hồ phải đem bầu trời cũng nhìn thấu tựa như được. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người nam này tử tới. Người nam này tử chính là 10 đại cao thủ chi, kiếp trước đem hắn giết chết nhân võ đế quân Mạc Tà. Đây là, cái mang quỷ diện bằng bạc mặt nạ ăn mặc quần áo đen nam tử sáng chói, quỳ xuống quân Mạc Tà sau lưng. Quân Mạc Tà khe như mày, mắt lưu động tinh thần biến mất. Chuyện gì? Chủ nhân có thể nhớ để cho ta chú ý qua cái đó Thanh Khâu tộc tin tức. Bóng đen hỏi. Ngươi nói là con hồ ly nhỏ kia yến thù sao? Quân Mạc Tà chân mày khẽ nhếch, nói. Đúng vậy. Bóng đen gật đầu một cái. Như vậy, người nào ở tìm cái này con tiểu hồ ly, có cha rõ sao? Quân Mạc Tà hỏi. Hắn trước vô tình gian trộm được con tiểu hồ ly. Bởi vì cái này con hồ ly nhỏ xuất hiện, để cho hắn kiện vốn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì chuyện xuất hiện không may, hắn thuận tay liền đem hồ ly nhỏ bắt lại trở về. Bởi vì hắn phải làm chuyện xuất hiện không may, từ thói quen, hắn dễ tính hạ, dẫu sao hắn phải làm sự việc liền không có ra khỏi vấn đề. Kết quả, tính được, hắn lại lấy được nghịch thiên viết mệnh 4 chữ. Cái này 4 chữ ở con hồ ly trên mình xuất hiện, để cho hắn cảm thấy rất không bình thường. Thanh Khâu tộc mặc dù là cổ xưa chủng tộc, nhưng là ở hắn trong mắt, nếu như không phải là nghịch thiên viết mệnh 4 chữ, Thanh Khâu tộc căn bản không xứng tiến vào vô thiên chi vực. Cho nên, hắn cầm hồ ly nhỏ mất hết vô thiên chi vực chỗ sâu nhất, còn đặc biệt để cho bạc đem đi chú ý chuyện này. Cái này con tiểu hồ ly nghịch thiên viết mệnh, tất nhiên là viết người nào mệnh. Hắn không biết là hay không theo hắn có liên quan, nhưng là có người mệnh bị sửa lại. Người kia hơn phân nửa sẽ đến tìm cái này con tiểu hồ ly. Chuyện này đã qua rất lâu, nếu như không phải là cái này bạc đem nhắc tới, chính hắn cũng không thế nào nhớ. Tìm cái này con hồ ly nhỏ người là Ngao Nhật Sơn Tông, bất quá trước đây không lâu, có điều thiên cơ các cấp 9 nhiệm vụ vậy tìm yến thủ, chỉ bất quá nhiệm vụ này rất nhanh liền bị rút lui hết. Bóng đen túi lầu nói, mặc dù cái nhiệm vụ kia triệt trừ rất nhanh, vẫn bị hắn phát hiện. Thiên cơ các cấp 9 nhiệm vụ, nhìn dáng dấp không phải người bình thường. Quân Mạc Tà xoay người ngồi vào trên ghế, khẽ cười nói. Cấp 9 nhiệm vụ đối với hắn mà nói không coi vào đâu, bất quá 2 kiện bán tiên khí sự việc, hắn vẫn là trả nổi. Nhưng là, có thể trả nổi cấp 9 nhiệm vụ người, không có người bình thường. Là một đơn giản vậy nhân vật không đơn giản. À, người nào? Quân Mạc Tà chân mày nhíu lại, mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị. Thần Nông Tông đệ tử, Mạc Phàm. Bóng đen nói, Ngao Nhật Sơn Tông tìm Thanh Khâu tộc kiến thủ, cũng là bởi vì là Mạc Phàm. Cái đó tuyên bố cấp 9 nhiệm vụ người, đi qua hắn điều tra sau đó, lại cũng là Mạc Phàm. Cho nên, hắn cơ hồ không có do dự, liền đến nơi này, đem tin tức này nói cho quân Mạc Tà. Mạc Phàm. Quân Mạc Tà thần sắc đổi, chân mày vận thành đoàn. Danh tự này trước hắn ngược lại là không thế nào chú ý, Mạc Phàm chẳng qua là thi đấu thứ. Bắn chết Ngao Nhật thập tử, cái hô giết cửu trọng 100.000 yêu binh. Những thứ này mặc dù thường người không cách nào làm được, nhưng vậy chỉ có thể tiến vào những người này trong mắt, còn không đến được hắn trong mắt. Nếu như Mạc Phàm muốn vào hắn ánh mắt, chỉ có làm liền trước mắt hắn sự việc mới được, muốn cho hắn cúi đầu xem là không thể nào. Bất quá, trước đây không lâu, Mạc Phàm để cho Thiên Tâm Cung biển máu lần đốt, thành công tiến vào hắn ánh mắt. Coi như là hắn, muốn phải đối phó Thiên Tâm Cung vậy không có dễ dàng như vậy, chỗ đó Thiên Tâm Cung đại cung chủ chính là trời. Chỉ là không có nghĩ đến, cái đó bị cải mệnh người lại là cái thằng nhóc này. Đúng vậy, chủ nhân, cần ta chú ý hạ cái thằng nhóc này sao? Quỷ ảnh gật đầu một cái, nói. Không cần ngươi chú ý, ta sẽ đi sẽ ném cái thằng nhóc này. Quân Mạc Tà suy nghĩ một chút, nói. Mặc dù hắn không biết hắn theo Mạc Phàm có không có quan hệ, nhưng là con hồ ly nhỏ kia sẽ không bỗng dưng xuất hiện ở trễ nải hắn chuyện địa phương, vẫn là đi xem một chút tương đối khá. Nói không chừng rất nhanh thì có câu trả lời. Chủ nhân, cái này Mạc Phàm chỉ có nguyên anh kỳ, cần ngài đi gặp cái thằng nhóc này sao, ta có thể để cho hắn tới đây gặp ngài. Bóng đen thần sắc khẽ biến, nói. Quân Mạc Tà bực nào nhân vật, căn bản không cần đi tìm Mạc Phàm, chỉ cần câu, liền có thể cầm Mạc Phàm gọi tới đây. Hồng Liên Hoàng tộc, dù là chẳng qua là nguyên anh kỳ, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vừa vặn ta muốn luyện chế trùng đan dược. Cần một trình độ rất cao luyện đan sư, nghe nói cái thằng nhóc này y đạo rất cao, thậm chí vượt qua vô cực đạo nhân, phải cầu cạnh người, vẫn là khách khí một chút tốt. Quân Mạc Tà khẽ cười nói, mặc dù hắn nói muốn khách khí một chút, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm khách khí vẻ. Đúng rồi, ngươi cùng ta đi chuyến. Quân Mạc Tà suy nghĩ một chút, lại nói, dạ, chủ nhân. Bóng đen cung kính hướng Quân Mạc Tà bái. Quân Mạc Tà mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị, trên mình tím ánh sáng màu vàng lớn thả, kể cả cái bóng đen kia dậy biến mất. 3 ngày sau, Thần Nông Tông. Mạc Phàm xuống cầu vượn, đi qua 3 ngày qua lại, trở lại Thần Nông Tông trước sân môn. Ngẩng đầu nhìn Thần Nông Tông sân môn, hắn khỏe miệng hơi cong. Quay vòng vòng, hắn lại trở về Thần Nông Tông, cũng không biết sư phụ trở lại chưa. Nếu như sư phụ trở về, không chỉ có trên người hắn Thiên Long Phong Ấn có thể mở ra, vậy có thể biết hắn muốn biết câu trả lời. Mạc Phàm liếc nhìn ngồi chấn động sơn môn ương năm nam tử, bóng người sáng chói, đến nam tử bên cạnh, tao nhã lễ độ hướng nam tử bái. Bất tử bái kiến bất thủ sư huynh. Bất thủ sư huynh huyết mạch đặc thù, thể bốn thân, hơn nữa có 4 phương kim đồng, 4 phương bên trong đồ, cái gì cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Sau đó, bất thủ sư huynh tu thành phương kim đồng, thực lực hơn nữa đáng sợ. Bất thủ sư huynh hàng năm chấn thủ Thần Nông Tông 4 phương cửa, cũng là bọn họ vô cực phong đệ tử. Ngày thường không quá thích nói chuyện, nhưng là người coi như không tệ. Có chuyện gì không, bất tử sư đệ? Bất thủ mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt hỏi. Sư phụ trở về sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu như sư phụ trở về, hắn liền trực tiếp đi tìm sư phó. Sư phụ, hắn. Bất thủ mắt ánh sáng màu lam tránh, còn chưa mở miệng. Nhóm bóng người sáng chói xuất hiện ở trước cửa, người cầm đầu chính là Vô Tàng, bên cạnh chính là Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng sau lưng, thì là theo chân nhóm luật pháp đường người, luật pháp đường đường chủ Chu Bất Vi sư huynh cũng ở đây hắn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét những người này mắt. Vô Tàng sư thúc như thế hưng sư động chúng, là có chuyện gì không? Hắn vừa mới tới Thần Nông Tông, những người này liền bỗng nhiên dậy xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ không chẳng qua là ngẫu nhiên. Vô Tàng nhìn Mạc Phàm, mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hừ lạnh một tiếng, hướng cạnh Chu Bất Vi nói. Không vây, còn không cầm bất tử bắt lại. Chương 1906, sống lại làm mê. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mắt hiện lên phiến sắc bén vẻ. Vô Tàng sư thúc, đây là ý gì? Có ý gì, ngươi hẳn đón nhận Thiên Tâm Cung xưa gì, mới từ Thiên Tâm Cung trở về chứ? Vô Tàng lạnh lùng cười, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, nếu đón nhận Thiên Tâm Cung tẩy rửa, vì chúng ta Thần Nông Tông lo nghĩ, ta chỉ có thể bắt ngươi lại, thật tốt kiểm tra, miễn được chúng ta Thần Nông Tông bị Thiên Tâm Cung xâm nhập còn không biết. Vô Tàng lạnh lùng nói, như vậy sự việc không phải là không có qua, trước cái tông môn đệ tử liền bị Thiên Tâm Cung sau thử thách, còn bị đuổi về liền nàng tông môn. Tên đệ tử này ở nhờ cơ hội này, sẽ đem cái này tông môn tròn lên cơ mật bắt vào tay. Mang về Thiên Tâm Cung. Cái đó tông môn mặc dù không có như thế nào, nhưng là đối với Thiên Tâm Cung không có bí mật có thể nói, cũng là kiện đặc biệt đáng sợ sự việc. Bọn họ Thần Nông Tông là 10 đại tông môn chi, có vô số người ngoài muốn biết nhưng lại không thể để cho bọn họ biết bí mật, tự nhiên không thể bước cái này tông môn theo gót. Có chút bí mật sớm bị Thiên Tâm Tông nắm giữ, bọn họ Thần Nông Tông cũng sẽ thành là Thiên Tâm Cung con rối. Không tới xác định Mạc Phàm không có chút vấn đề, bọn họ sẽ không đem Mạc Phàm thả ra. Không vây, còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi không đúng Vô Cực Phong đệ tử động thủ? Vô Tàng lạnh lùng cười, đi theo hỏi. Chu Bất Vi nhíu mày lại, hướng Mạc Phàm nhìn, trên mặt hiện lên phiến vẻ khó xử. Hắn tự nhiên biết Vô Tàng muốn làm gì, đơn giản liền là muốn mượn cơ hội này trả thù Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm quả thật từ Thiên Tâm Cung trở về, nếu như không đem Mạc Phàm bắt lại kiểm tra, đúng là một thai hoàng ẩm. Thật xin lỗi, Mạc Sư Đệ, ta cũng là làm việc công, xin Mạc Sư Đệ tha thứ. Chu Sư Minh, ta muốn biết chuyện này là ai mệnh lệnh, có thể hay không nói cho ta. Mạc Phàm cau mày, hỏi. Hắn đi Thiên Tâm Cung chuyện bị biết chẳng có gì lạ, nhưng là hắn phải bị bắt lại điều tra, nếu như không phải là sư phó hắn mệnh lệnh, hắn không thể tiếp nhận. Đây là ngươi Vô Huyền Sư bá mệnh lệnh, ngươi có vấn đề gì không? Đúng rồi, ngươi Vô Phong Sư thúc chắc cùng ngươi dậy đi Thiên Tâm Cung đi, hắn cũng bị khóa đến cung điện của hắn, không có ngươi Vô Huyền Sư bá mệnh lệnh, hắn không được rời cung điện, ở cửa bọn họ trận lại hắn chính là ngươi Vô Địch Sư thúc. Ngươi bây giờ còn có gì muốn nói không? Vô Tàng khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Vô Phong lần này cũng không có phản kháng, Mạc Phàm có thể làm gì? Vô Huyền Sư bá. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhất thời thư thái. Ở Thần Nông Tông, có thể hạ loại này ra lệnh người cũng chỉ có Vô Huyền Sư bá. Nếu như vậy, không vây sư huynh tới đi. Mạc Phàm đưa ra hai tay, nói. Bọn họ nếu muốn kiểm tra, vậy thì tra đi. Dù sao vậy cha cũng không được gì. Vậy đã tội. Chu Bất Vi nhíu mày lại, liền muốn tỏ ý hai người thủ hạ động thủ. Trận nước chảy thanh âm vang lên, từ xa đến gần, càng ngày càng vang lên. Tại chỗ, không ít người thần sắc nhất thời đổi. Nhất là Vô Tàng, Mạnh Bất Đồng hai người, chân mày nhất thời ngưng. Thanh âm này đối với không ít người mà nói cũng không xa lạ gì, nếu như là sóng biển dâng thanh âm, đó chính là Vô Phong đến. Nhưng cầu nhỏ nước chảy thanh âm, đó chính là Thần Nông Tông trưởng môn Vô Cực đạo nhân. Lúc này, trưởng môn trở về, cũng không phải là tốt thời điểm. Tiếng nước chảy chẳng qua là vang lên chốc lát, liền ngừng lại, thân huyền y lý ông già tóc trắng Vô Cực đạo nhân xuất hiện đang lúc mọi người trước người. Sư phụ! Mạc Phàm thấy Vô Cực đạo nhân, khẽ cười nói. Nhìn dáng dấp, hắn vận khí không tệ, hắn sư phụ mới vừa trở lại Thần Nông Tông. Vô Cực đạo nhân khỏe miệng hơi cong, nhìn Mạc Phàm mắt, liền chuyển hướng Vô Tàng các người. Bái kiến trưởng môn sư huynh. Vô Tàng mặt tâm trầm, hướng Vô Cực đạo nhân ôm quyền, cung kính nói. Vô Tàng sư đệ, không cần đa lễ, chuyện này giao cho ta xử lý, như thế nào? Vô Cực đạo nhân hơi cười, hỏi. Cái này. Vô Tàng chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra phiên khó chịu vẻ. Bọn họ bắt được Mạc Phàm. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội dạy bảo Mạc Phàm, vãn hồi mình mặt mũi. Để cho Vô Cực mang đi Mạc Phàm, bọn họ lại không có cách nào đối phó Mạc Phàm. Có thể là có thể, nhưng là Vô Huyền Sư huynh nơi đó, ta phải ăn nói làm sao? Vô Tàng khổ sở hỏi. Vô Huyền Sư huynh nơi đó, ta sẽ tự đi cho hắn cái giải thích, như vậy có thể chứ? Vô Cực khẽ cười nói. Nếu trưởng môn sư huynh nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Vậy ta đi trước bước. Vô Tàng sắc mặt nặng, xoay người biến mất. Một hồi công pháp, chung quanh cũng chỉ còn lại có Vô Cực Phong chút đệ tử. Không cùng, ta không có ở đây thời gian, Vô Cực Phong bị ngươi quản lý rất tốt. Vô Cực đạo nhân nhìn Mạnh Bất Đồng mắt, nói. Sư phụ quá khen rồi, không cùng chẳng qua là vào mình chức trách trong vòng phạm vi sự việc. Bất quá, sư phụ, Mạc sư đệ sự việc, chúng ta nên làm cái gì? Vô Huyền Sư bá các người đối với Thiên Tâm Cung tẩy rửa rất là kiên kỵ. Mạnh Bất Đồng sắc mặt rửng rưng, lo lắng hỏi. Thiên Tâm Cung bây giờ hình dáng gì, các ngươi đều thấy được, cái này hẳn là tốt nhất giao phó. Vô Cực đạo nhân khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Cũng vậy, Thiên Tâm Cung không có thể tẩy rửa Mạc Sư Đệ, ngược lại Hồng Liên huyết hải dơ bẩn, quả thật không cần thiết lại đi kiểm tra Mạc Sư Đệ. Vô Cực nhẹ nhàng cười, nói. Nếu như Mạc Phàm bị thử thách, Thiên Tâm Cung cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ừ, ngươi theo không vây vậy trở về đi thôi, chuyện này ta sẽ xử lý. Vô Cực đạo nhân nói. Sư phụ, chúng ta cáo tử. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm mắt, đi theo rời đi. Vô Cực liếc nhìn Mạc Phàm, khoe miệng khẽ nhếch. Nhìn dáng dấp trên trái đất vậy ba cánh cửa xử lý coi như thuận lợi. Vậy ba cánh cửa coi như có thể, nếu như không phải là gặp Thiên Tâm cung người, có thể coi là lên hoàn mỹ. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười, nói. Địa ngục môn cũng không thế nào khó khăn ở hắn, vọng cơ sư huynh mặc dù không có đi ra, nhưng nói không chừng là ngoài ra lần cơ duyên, nếu như không có Thiên Tâm cung, hắn hoàn thành theo Tiểu Tuyết hôn lễ, thật sự là hoàn mỹ. Cái này thế gian nào có hoàn mỹ nói đến, sau này ngươi thì biết, theo để ta đi, ngươi muốn biết sự việc, ta biết bộ phận, có lẽ có thể giải quyết ngươi bộ phận nghi ngờ. Vô Cực khỏe miệng khẽ nhếch, thần bí cười, xoay người vào Thần Nông Tông bên trong. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, đi theo hắn sư phụ vào trong cửa mặt. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đi theo Vô Cực đạo nhân, đến Vô Cực cung chỗ cao nhất, trưởng môn chỗ ở, Vô Cực cung cái trên bình đài. Thông qua cái này sân thượng, vô luận lúc nào đều có thể thấy xa cuối chân trời mặt trời. Muốn hỏi cái gì, hỏi đi, ta có thể biết cũng không hơn, nhưng chí ít so người biết thật nhiều. Vô Cực đạo nhân nhìn phương xa mặt trời, tiện tay bố trí đạo cách âm trận pháp, nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hít vào một hơi thật dài, trên mặt hiện lên phiến vẻ ngưng trọng. Sư phụ có biết, ta là 500 năm sau sống lại đến bây giờ người. Chương 1907 Nhân quả. Tiểu Phàm, ngươi thật đúng là tin tưởng vi sư, ngươi không sợ ngươi bị quân Mạc ta đánh chết, có ta một phần. Vô Cực đạo nhân chân mày vừa nhấc, thở dài cười nói. Mạc Phàm đi lên liền nói hắn là sống lại, cũng không nói xa nói gần một chút, để phòng lòng quá kém. Ta tại tu chân giới hết thảy đều là sư phụ cho, sư phụ nếu như sẽ đối ta ra tay, cũng không cần giả tay những người khác. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Hắn quả thật hoài nghi quân Mạc Tà phản bội hắn, không chỉ là quân Mạc Tà ý nguyện cá nhân, có những người khác tham dự, nhưng là hắn một chút cũng không nghi ngờ là hắn sư phụ. Ngoài ra, từ hắn sư phụ câu nói mới vừa rồi kia lên có thể kết luận, sư phụ quả thật biết một ít chuyện tình. Ngươi vẫn là theo kiếp trước như nhau, như vậy đơn thuần. Vô Cực nhìn Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, giống như nhìn một cái cố nhân như nhau, nói. Sư phụ có biết ta tại sao phải sống lại? Mạc Phàm do dự một chút, hay là hỏi. Tại tu chân giới, có người chuyển thế sống lại, cái này cũng không kỳ quái. Có vài người chết sau đó, tiến vào luân hồi, chuyển thế sau đó bởi vì một ít cơ duyên khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nói thí dụ như Phật môn đại năng, rất nhiều chính là thông qua luân hồi chuyển thế không ngừng tích lũy công đức thân. Một ít cường giả, cũng có thể làm đến bước này. Nhưng là, vậy sống lại, đều là sống lại đến rất dài sau một khoảng thời gian. Đồng nhiên khôi phục trí nhớ, có chút thậm chí không cách nào khôi phục trí nhớ, ở người khác dẫn đạo hạ đi lên trước đời đường. Cũng không có một người, có thể xem hắn cái bộ dáng này, thời gian chảy ngược, trở lại hơn 500 năm mình trước kia. Có tinh thông thời gian pháp thuật người có thể để cho thời gian chảy ngược, nhưng là chảy ngược trong thời gian, chính hắn cũng sẽ theo thời gian đổi được trẻ tuổi, thậm chí biến thành đứa trẻ trạng thái, cuối cùng đưa đến thời gian pháp thuật dừng lại. Cho nên, chuyện này khẳng định không đơn giản. Ta có thể cũng không có ngươi nghĩ biết như vậy nhiều, cái này ta cũng không biết, cũng không có làm rõ ràng. Ta biết, chẳng qua là ta có một tên học trò tựa hồ xem thấu tương lai, hơn nữa có tương lai 500 năm trí nhớ. Vô Cực lắc đầu nói. Hắn cũng là ở 3 năm trước mới biết chuyện này, một cái vô tình, hắn cảm giác được có một viên phàm tinh thượng có người thì thầm hắn tên chữ. Hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là theo liền tính một chút, nhưng phát hiện người này là hắn mấy năm sau này học trò. Mạc Phàm là hắn học trò, cái này đến không có gì. Nhưng là, hắn quan sát Mạc Phàm một đoạn thời gian, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Mạc Phàm không chỉ có biết là đệ tử của hắn, còn cả người Thần Nông Tông và những thứ khác tu chân giới thần cấp công pháp. Bởi vì những thứ này kinh người biến hóa, Mạc Phàm vận mệnh quỹ tích theo hắn quỹ tích của nguyên lai xảy ra rất biến hóa lớn. Cho nên, hắn liền rời đi Thần Nông Tông, đi thăm dò hạ Mạc Phàm rốt cuộc chuyện gì xảy ra vấn đề. Lúc này mới phát hiện, Mạc Phàm đang bị quân Mạc Tà giết sau khi chết, tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, đưa đến Mạc Phàm sống lại đến 500 năm trước, có 500 năm sau trí nhớ. Như vậy, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Sư phó hắn cảm ứng cũng là không bình thường, hắn chẳng qua là trên trái đất học chung với sư phụ, liền bị sư phụ cảm ứng được. Hơn nữa, mạng hắn không lường được, coi như là thiên mệnh huyền thuật đệ nhất Nam Cung gia cũng không dám đo lường mạng hắn, cưỡng ép đo lường mạng hắn, rất có thể sẽ mất mạng. Hắn sư phụ có thể tới tình cảnh này, đã coi như là rất lợi hại. Bất quá, ngươi muốn biết ta mặc dù không hoàn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không phải một ít đồ không có tra được. Vô cực đạo nhân đi theo lại nói, sư phụ tra được cái gì? Mạc Phàm trước mắt sáng lên, lộ ra một phiến bất ngờ vẻ, nói, muốn làm để cho ngươi sống lại 500 năm trước, cũng không phải là không thể được, tu chân giới mấy thứ đồ nếu như chung một chỗ, lại còn một cái 500 trước thực lực liền quyết định người làm phép liền có thể làm được. Vô cực đạo nhân nói, hắn vốn dự định cương ép suy diễn Mạc Phàm chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cái gì còn không có coi là đến, một đạo lục đạo luân hồi lôi liền bổ tới, miễn cưỡng đem hắn tu vi giảm một cái tiểu cấp bậc, hắn chỉ có thể lựa chọn những thứ khác bản biện pháp đi điều tra, đi, tìm có thể sống lại 500 năm phương pháp. Một cái vô tình, ở một vị tiên nhân phủ đệ, thật vẫn để cho hắn tìm được. Kia mấy thứ đồ. Mạc Phàm vẻ mặt sững sốt một chút, hỏi. Hắn tại tu chân giới 500 năm, cũng coi là kiến thức đặc biệt chi hơn. Vậy chưa có nghe nói qua mới có thể có như vậy đồ. Người luân hồi lò, trong truyền thuyết lục đạo kiếm, thanh khâu nhất tộc thanh khâu làm, bạch gia tam giới chi mâu, thiên đạo cung tính thiên xích, quân mạc tả thông thiên cửa. Vô cực đạo nhân nói, Mạc Phàm nghe được những thứ này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đồ tổng cộng 9 dạng, mỗi một cái đều là tu chân giới tiếng tăm lừng lây tiên khí hoặc là thần khí, luân hồi lò, thanh khâu làm và tam giới chi mâu còn dễ nói. Phân biệt ở hắn, yến thủ và bạch khởi trong tay. Nhưng là, những thứ khác 6 chồng, muốn gom đủ cơ hồ không thể nào. Lục đạo kiếm, vật này rất lâu trước cũng đã mất tích, hắn tại tu chân giới 500 năm cũng không có ai tìm được qua. Nghe nói có thanh kiếm này, liền có thể chấp trưởng lục đạo, đủ để gặp được thanh kiếm này uy lực. Chứ lục đạo kiếm, tính thiên xích và thông thiên môn người cầm được cũng theo hắn có thủ hoán, nhất là quân mạc tà đem hắn đánh chết. Không thể nào dùng thông thiên cửa để cho hắn chuyển thế sống lại. Cho dù cái này 9 trùng đô chung một chỗ, thật có thể nghịch chuyển luân hồi, cũng không khả năng gom đủ. Sư phụ, ta hẳn đi theo mấy thứ đổ vô duyên chứ? Mạc Phàm khẽ cười nói. Tính thiên xích và thông thiên cửa quả thật rất khó, bất quá vậy nói không chừng. Kiếp trước, cùng ngươi có thù oán người nhiều, thiếu ngươi nhân tình người càng hơn. Hơn nữa, còn có đối với ngươi cực kỳ hữu tình người. Vô cực khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Đối với ta người hữu tình người. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng, trong mắt lộ ra một phiến không biết làm sao vẻ. Sư phó kia có biết hay không yến thủ sự việc, nàng không có đến thanh khâu nhất tộc thánh địa, ngược lại thành quân mạc tà tù nhân. Cái này chính là ta chuẩn bị muốn cùng ngươi nói, không nghĩ tới chính ngươi đã biết. Vô cực chân mày khẽ nhếch, nói. Hắn tra xét rất nhiều người, nhất là theo Mạc Phàm quan hệ người rất tốt. Chỉ có yến thủ phát sinh biến hóa, bạch khởi các người cũng thật tốt. Vốn là, hắn chuẩn bị gặp lại Mạc Phàm thời điểm nói cho Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm đã tra ra được. Ta cũng là ngẫu nhiên vừa mới tra được, sư phụ cảm thấy, ta sống lại chuyện này theo yến thủ phải chăng có quan hệ. Mạc Phàm trong mắt lộ ra một phiến vẻ khao khát, hỏi. Nếu như tu chân giới, có người sẽ đem hắn sống lại. Hắn sư phụ biết tính một cái, vô phong sư thúc chắc cũng sẽ xuất thủ trợ giúp. Bạch Khởi sẽ không chút do dự. Bất quá, Yến Thù hẳn sẽ là một cái liều chết người cứu nàng. Kiếp trước, Yến Thù tầng 9 nhiều lần liều mạng tánh mạng phải cứu hắn. Yến Thù nếu như biết được hắn bị quân mạc ta giết chết, lấy hắn đối với Yến Thù biết rõ, cái này chấp trưởng thanh khâu ba thần khí người phụ nữ, hơn phân nửa không sẽ cái gì cũng không làm. Yến Thù là duy nhất một mệnh quỹ phát sinh biến hóa người, hơn nữa còn là ở hắn sống lại làm trước liền biến. Cho nên theo Yến Thủ có liên quan có khả năng lớn vô cùng. Yến Thủ. Vô cực đạo nhân chân mày nhíu lại, lộ ra một phiến vẻ trầm âm. Chương 1908, tới cửa. Chỉ chốc lát sau, vô cực đạo nhân lúc này mới lên tiếng. Ngươi hẳn không có thay Yến Thủ coi số mạng chứ? Không có. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Ngao Nhật Sơn Tông thay hắn tìm được Yến Thủ tin tức, hắn cũng không có thông qua Yến Thủ sinh nhật chữ đi tìm Yến Thủ. Sư phụ, Yến Thủ chẳng lẽ cũng là nghịch thiên mệnh? Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đi theo lại hỏi. Ngươi là nghịch thiên mệnh, nàng là nghịch thiên viết mệnh. Vô cực đạo nhân khẽ thở dài một cái nói. Hắn sở dĩ không biết cụ thể Mạc Phàm là làm sao sống lại, chính là ở chỗ này ngừng lại. Yến Thù là nghịch thiên viết mệnh, mặc dù theo Mạc Phàm số mạng trên lệch chữ, nhưng là hơn nữa hung hiểm số mạng, vậy càng thêm không thể đi suy đoán. Hắn coi là Mạc Phàm mệnh, chỉ là nói lục đạo luân hồi lôi, coi là Yến Thù mệnh có thể chính là 10 đạo lôi điện rơi vào hắn trên mình, hắn vậy không chỉ là rơi xuống cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Ngoài ra, hắn sở dĩ biết Mạc Phàm như vậy nhiều số mạng, là bởi vì là hắn ở 3 năm trước, liền tính ra hắn sẽ có một đệ tử, lúc tuyệt vọng, nhảy xuống huyền vũ nhai đi tới tu chân giới, thành là đệ tử của hắn. Lúc này, Mạc Phàm còn không có sống lại, hắn không hề bị trừng phạt. Phía sau phát hiện Mạc Phàm không dạng thời điểm, lại đi coi là hắn cái điểm, bị trừng phạt cũng phải tiểu nhân hơn, căn bản không có thể theo hiến thù như nhau. Nghịch thiên viết mệnh. Mạc Phàm thân thể chiến, giống như là bị sét đánh vậy. Cái mạng này đếm, hắn tự nhiên biết. Thiên mệnh khó vi phạm, cái này là những người khác viết mệnh người mới có số mạng, viết mệnh người nhất định phải chịu đựng 10 đời không nghỉ ngạc vận và khổ nạn, cơ hồ có thể nói sống không bằng chết. 10 đời sau đó mặc dù được giải thoát, cũng là hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trần thế gian. Vậy dưới tình huống, không có ai sẽ nguyện ý vì những người khác chịu đựng loại trình độ này trừng phạt. Yến Thù kiếp trước tuyệt đối không phải lương đeo như vậy số mạng, bây giờ thành cái bộ dáng này, vậy chỉ có chủng có thể, Yến Thù sửa lại mạng hắn đếm. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm thương như vậy cười. Nữ nhân ngốc này, biết rất rõ ràng hắn sẽ không theo nàng ở dậy, vẫn còn là hắn làm chuyện như vậy. 10 đời không nghỉ ngạc vận và khổ nạn, mặc dù sẽ không xem vô phong sư thúc người yêu như vậy ngủ ly bì, nhưng càng thêm thống khổ. Hơn nữa, cái này cũng không phải nguyên rủa. Là cùng bẩm sinh tới số mạng. Người bất kỳ theo nghịch thiên viết mệnh người đi gần lắm, cũng sẽ ngạc vận không ngừng. Cơ hồ mỗi một nghịch thiên viết mệnh người, cũng biết cửa nát nhà tan. Hắn trước gặp qua cái có nghịch thiên viết mệnh số mạng bé gái, cái này bé gái là bị nàng phụ mẫu mang tới. Bé gái phụ mẫu xin hắn, để cho hắn mau cứu cái này bé gái. Nhưng là bé gái ở nàng phụ mẫu không có ở đây thời điểm, nhưng là năn nỉ hắn để cho nàng hồn phi phách tán. Nàng đã trải qua tam thế, không muốn lại liên lụy cái này đời phụ mẫu. Đối mặt như vậy mệnh thuật, hắn vậy không có quá nhiều biện pháp, hắn cho phụ mẫu hai kiện khí vận pháp bảo, tới chống cự trên người cô gái nhỏ ngạc vận. Khí vận và ngạc vận mới vừa là hai loại ngược lại đồ, cái tránh hung gặp cát, cái chính là tránh cát gặp hung, có khí vận pháp bảo có thể để cho bé gái phụ mẫu không bị liên lụy. Cho nên nói, đối mặt nghịch thiên viết mạng người, hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này. Những thứ khác cái gì cũng làm không được, Yến Thù lại là loại này số mạng. Số mạng khó dò, đây chẳng qua là vi sư tiện tay coi là, ngươi có thể tìm Nam Cung gia người giúp ngươi tính lại hạ. Ngoài ra, Yến Thù mặc dù có khả năng rất lớn là ngươi cải mệnh người, nhưng bây giờ cũng chỉ là ta cái suy đoán, có phải là thật hay không còn có đợi khảo cứu. Vô cực đạo nhân nhìn Mạc Phàm dáng vẻ thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ nói. Hắn thấy qua Mạc Phàm đã qua. Tự nhiên biết hắn theo Yến Thù cảm tình. Cái giờ phút nào cũng muốn gả cho Mạc Phàm người, vì Mạc Phàm bỏ ra hy sinh lớn như thế, dù là chẳng qua là chủng có thể, Mạc Phàm trong lòng sợ rằng cũng không chịu nổi. Sư phụ không cần an nguy ta, hẳn không sai được. Mạc Phàm đắng chắc cười, nói. Yến Thù vốn nên đến Thanh Khâu mộ phần, thành là Thanh Khâu tộc đại đệ tử, nhưng quỷ thần xui khiến đến quân Mạc Tà trong tay, điểm này đã đủ chứng minh Yến Thù số mạng là nghịch thiên viết mệnh. Trừ cái này ra, Yến Thù theo hắn nói qua, nàng sẽ chờ hắn 10 đời, nếu như hắn chết, nàng cũng không biết sống một mình. Lúc ấy hắn chỉ coi là đùa giỡn, bây giờ nhìn dáng dấp người phụ nữ này nói là sự thật. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vô cực khẽ lắc đầu, cũng không có khuyên Mạc Phàm, hỏi. Yến Thù bây giờ đang ở quân Mạc Tà tay, hắn không biết quân Mạc Tà phải chăng xem hắn dạng biết Mạc Phàm kiếp trước số mạng. Nhưng là quân Mạc Tà hơn phân nửa biết Yến Thù bây giờ số mạng, nếu không cũng không biết đem Yến Thù ném vào vô thiên tri vực bên trong. Nếu đến quân Mạc Tà tay, Mạc Phàm rất khó cứu ra Yến Thù, chí ít cái này 100 năm là không thể nào. Ta muốn trước vào hạ y hề thần các, xin sư phụ chấp thuận. Mạc Phàm ánh mắt chừng chuyển động hạ, ôm quyền nói. Bỏ mặc là thật hay giả, hắn đều phải cầm Yến Thù cứu ra, chưa khỏi Yến Thù trên người số mạng. Bất quá. Lần nữa khí, hắn còn muốn trước đem mình thực lực tăng lên hạ. Nguyên Anh kỳ tu vi, quân Mạc Tà có thể tùy tiện bóp chết hắn. Trừ tu vi ra, ở y thần các bên trong, hắn còn có thể càng đi về phía trước đi, tăng lên hạ hắn y y thuật. Y thần các không có vấn đề, ta tùy thời có thể cho ngươi mở ra, bất quá coi như ngươi mở ra thiên long phong ấn, đến hóa thần kỳ, vậy không có cách nào đối phó quân Mạc Tà chứ. Vô Cực đạo nhân nói, Mạc Phàm trên người có thiên long phong ấn, tự nhiên không tránh khỏi hắn ánh mắt, chẳng qua là, Mạc Phàm tu vi theo quân Mạc Tà chênh lệch quá nhiều. Cho dù là hắn, cũng không phải quân Mạc Tà đối thủ. Sớm để cho quân Mạc Tà nhận ra được Mạc Phàm vấn đề, lấy hắn đối với quân Mạc Tà biết rõ, quân Mạc Tà sẽ không chút do dự đem Mạc Phàm đánh chết. Sư phụ yên tâm, nếu như không có 10 phần chắc chắn, ta không biết đi bất chấp nguy hiểm, đi tìm quân Mạc Tà phiền toái. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nói, như vậy tốt nhất, đây là tiến vào y thần các lệnh bài, ngươi biết làm sao đi vào, ngươi đi đi, nếu như không có cẩm tu vi tu đến đại thừa, hơn nữa đem luân hồi chi lò bắt vào tay, không nên nghĩ đi tìm quân Mạc Tà trả thù, nếu không, ngươi chính là ở phụ lòng huyền tháng tiên tử phiến khổ tâm. Vô Cực đạo nhân gật đầu một cái, cầm ra mặt lệnh bài, mang giọng ra lệnh. Cái này đời, Mạc Phàm lại nữa theo trước kia dạng, tu vi chỉ có kim đan kỳ. Nhưng là, coi như Mạc Phàm đến đại thừa kỳ, có tiên khí luân hồi chi lò, hồng liên tộc hoàng tộc huyết mạch cũng không phải quân Mạc Tà đối thủ, chỉ có thể nói ở quân Mạc Tà thủ hạ có thể chạy trốn mà thôi, khoảng cách trả thù còn kém xa. Mạc Phàm nếu như chết lại ở quân Mạc Tà trên tay, đó mới là thật lãng phí yến thủ mảnh tâm ý. Bởi vì, Mạc Phàm không có gì cả thay đổi, yến thủ vẫn còn phải chịu đựng lịch thiên viết mạng đáng sợ số mạng. Sư phụ! Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, gật đầu một cái, nhận lệnh bài. Hắn tố cáo tiếng tử, liền phải chuẩn bị đi y y thần các, cái giống như thiên âm thanh âm ở Vô Cực phòng vang lên. Chương 1909, Bích Hải huyết thanh đan. Võ đế quân Mạc Tà, tới bái kiến Vô Cực đạo trưởng. Xa xưa thanh âm mới vừa tiếng vang dậy, khoảnh khắc vang vọng toàn bộ Thần Nông Tông. Trong chốc lát, không ít người Thần Nông Tông đệ tử thần sắc biến đổi, nhất thời xuất hiện ở mình cung điện và động phủ ra, mặt đầy vẻ cảnh giác, như lâm đại địch vậy. Võ đế quân Mạc Tà cũng không phải là người bình thường, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể xông vào Thần Nông Tông, hủy diệt Thần Nông Tông vòng ngoài không thiếu tinh cầu, hơn nữa có thể trở lui toàn thân. Như vậy viếng thăm, thì tương đương với một viên hình người lựu đạn định giờ, tùy thời có thể nổ tung, cũng để cho bọn họ không thể không đề phòng. Không chỉ là bọn họ, Vô Cực trong cung, Mạc Phàm và Vô Cực đạo nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ mới vừa rồi còn nói quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà bên này liền tới cửa viếng thăm, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Sư phụ! Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến sắc bén vẻ, nói. Quân Mạc Tà ngày thường theo Thần Nông Tông cũng không có gì dây dưa dễ má. Ở quân Mạc Tà trong mắt, bọn họ Thần Nông Tông chỉ là một y tiên tông môn mà thôi. Lúc này quân Mạc Tà đống nhiên tới, rất khó để cho hắn không thèm nghĩ nữa đến theo hắn có quan hệ. Người đi y thần cấp đi, giao cho ta là tốt. Vô Cực đạo nhân rửng rưng một tiếng, nói. Nhưng mà, Mạc Phàm ngưng mi nói. Bởi vì hắn sự việc, Yến Thủ đã lưng đeo 10 đời ngạc vận và khổ nạn, nếu như lại phối hợp hắn sư phụ, hắn tình nguyện rời đi Thần Nông Tông. Yên tâm đi, nếu như hắn thật xông lên ngươi tới, hơn nữa không giao ra ngươi tới, liền diệt chúng ta Thần Nông Tông, ta nhất định sẽ cầm ngươi giao ra. Vô Cực đạo nhân làm trò đùa tựa như được, nói. Mạc Phàm đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo mặt đầy cảm xúc vẻ. Hắn sư phụ vẫn là cái dáng vẻ kia, thân là Thần Nông Tông trưởng môn, ở hắn trước mặt người khác đặc biệt nói năng thận trọng, nhưng là theo hắn nói chuyện trời đất, thường xuyên biết lái một ít đùa giỡn. Bất quá, ta cảm thấy hắn hẳn chỉ là một do xét hoặc là suy đoán, sẽ không biết kiếp trước, là ngươi giết hắn, hơn nữa ngươi mang trí nhớ của kiếp trước trở về, cho nên, ngươi cứ việc đi y thần các giải trừ thiên long phong ấn tốt. Vô Cực đi theo lại nói. Hắn sở dĩ biết như vậy nhiều, là bởi vì là hắn ở nhiều năm trước, liền coi là tốt hắn sắp có vậy mấy tên học trò, mỗi tên đổ đệ mệnh cách như thế nào. Nhưng là, quân Mạc Tà giết người vô số, Mạc Phàm chẳng qua là hắn thuê luyện đan sư, hắn sẽ không đi coi là một cái là hắn luyện đan người sự việc. Nếu như trước không đi suy diễn, Mạc Phàm sau khi sống lại, cũng sẽ không thể đẩy nữa diễn, một khi suy diễn, coi như là võ đế cũng sẽ bồi thượng tánh mạng. Cho nên, Quân Mạc Tà chỉ có thể là bởi vì Mạc Phàm tìm Yến Thù tin tức đoán được một ít chuyện tình, biết muốn thiếu rất nhiều. Như vậy, bọn họ căn bản không cần đi lo âu cái gì. Sư phụ. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng Vô Cực đạo nhân một bái, xoay người liền phải rời khỏi. Hắn vẫn chưa đi hai bước, liền lại bị Vô Cực đạo nhân gọi lại. Đợi một chút, Tiểu Phàm. Sư phụ còn có gì phân phó? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Trên mình ngươi số mạng phải sửa lại, ngươi tìm một chút Nam Cung Thanh đi, để cho nàng giúp ngươi che giấu một chút số mạng. Vô Cực đạo nhân suy nghĩ một chút, nói. Yến Thù là nghịch thiên viết mệnh, Mạc Phàm ở tìm Yến Thù, hơn nữa còn là nghịch thiên mệnh, nếu để cho Quân Mạc Tà thấy, rất khó không nghi ngờ. Hắn cũng có thể giúp Mạc Phàm che giấu số mạng, nhưng là che giấu số mạng là Nam Cung gia sở trường tích hay, do Nam Cung gia giúp Mạc Phàm che giấu số mạng. Lại có Vô Phong sư đệ cho Mạc Phàm trấn thủ linh đài, Quân Mạc Tà muốn dò xét Mạc Phàm số mạng cũng là vọng tưởng. Như vậy, Mạc Phàm chỉ cần một cái có thể làm cho Quân Mạc Tà tin phục lý do, là có thể phủi sạch theo Yến Thù quan hệ, Mạc Phàm cũng chỉ an toàn rất nhiều hơn. Nếu không, bị Quân Mạc Tà để mắt tới, hắn vậy không an toàn, chớ đừng nói chi là bây giờ Mạc Phàm. Sư phụ, đồ nhi rõ ràng. Mạc Phàm gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn lần này thấy sư phụ, mặc dù có thể xác định không hề hơn, nhưng vẫn là biết không thiếu tin tức, cũng không coi là tới uổng. Chỉ là muốn đến Yến Thù, hắn trong mắt thần sắc nhất thời phức tạp. Vô Cực đạo nhân nhìn Mạc Phàm tiến vào Y Y Thần Các, trên mặt hiện lên một phiến vẻ ân cần, cái này mới thu hồi ánh mắt hướng Thần Nông Tông bên ngoài sơn môn nhìn. Bên ngoài sơn môn, Quân Mạc Tà như cũ cả người màu tím kim sang trọng hoa lệ trường bào. Trên chân đạp tím kim lưu vân dày ống, ngang hông quấn tử long đai ngọc, đứng chắp tay, sắp tại không trung. Sau lưng một cái người làm bộ dáng người, hai tay ôm một cái ba xích tới dáng dấp hộp ngọc. Quân Mạc Tà trước người, hơn ngàn Thần Nông Tông đệ tử đứng thành một phiến, ngăn ở Thần Nông Tông cửa trước mặt. Quân Mạc Tà khỏe miệng cong ra lau một cái anh tuấn nụ cười, không bước lên trước, cũng không lui về phía sau, chẳng qua là nhìn hùng vĩ trong cửa mặt, tựa hồ có thể nhìn thấu vậy. Những thứ này Thần Nông Tông đệ tử theo Quân Mạc Tà không có đối với cầm bao lâu, Thần Nông Tông cửa ầm ầm mở ra, Vô Cực thanh âm liền vang lên. Đều lui ra đi, võ đế vào nói chuyện đi. Lời nói rơi xuống, trước cửa những đệ tử kia nhíu mày lại, nhường ra một con đường tới. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, xuyên qua đám người, hướng trong cửa mặt đi tới. Bất quá bao lâu, liền đến Mạc Phàm trước theo Vô Cực đạo nhân nói chuyện trời đất Vô Cực cùng, một cái chủ điện bên trong. Chỉ bất quá, Vô Cực đạo nhân đã đổi cả người văn kim quần áo, cả người nhìn như càng trang nặng một ít, ngồi ở trung ương đại điện chủ tọa lên. Bên cạnh hắn, Vô Huyền, Vô Địch, Vô Ngân, Vô Tàng các người chia hai dãy ngồi mở. Mời ngồi đi, Quân Mạc Tà. Vô Cực khỏe miệng mang khiêm tốn nụ cười, đưa tay nói. Lời nói vừa ra miệng, một cái Vô Cực phong đệ tử vội vàng kéo ra một cái ghế, để cho Quân Mạc Tà ngồi xuống. Quân Mạc Tà vậy không khách khí, ngồi ở cái đó chỗ ngồi. Hắn mới vừa ngồi xuống, Vô Địch liền không nhịn được mở miệng. Quân Mạc Tà, ngươi không ở ngươi Bắc Cực chi địa ngây ngô, tới chúng ta Thần Nông Tông làm gì? Quân Mạc Tà ở Bắc Cực chi địa, mà hắn Thần Nông Tông ở toàn bộ tu chân giới dựa vào Nam địa phương, coi như Quân Mạc Tà là 10 đại cao thủ, cũng cần 2-3 ngày thời gian đi đường. Bởi vì khoảng cách vấn đề, bọn họ theo Quân Mạc Tà không có nhiều ít đồng thời xuất hiện. Nếu như ta nói là muốn so tài với ngươi so tài, không biết ngươi có hay không can đảm này. Quân Mạc Tà cũng không tức giận, nhìn Vô Địch một mắt, cười nói. So tài, ta Vô Địch tùy thời phụng bồi. Vô Địch cười lạnh nói. Hắn khẳng định không phải Quân Mạc Tà đối thủ, nhưng là đánh nhau cho tới bây giờ không có sợ qua. Tốt lắm, chờ ta theo Vô Cực đạo trưởng nói xong chính thức. Liền cho một mình ngươi theo ta so tài cơ hội, hy vọng ngươi cái này Thần Nông Tông chiến tu sẽ không để cho ta quá thất vọng. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở chính giữa nhất Vô Cực trên mình. Quân Mạc Tà, ngươi tìm ta có chuyện gì, cứ việc nói đi. Vô Cực đạo nhân nhìn lướt qua Quân Mạc Tà sau lưng đồng tử trong tay hộp, hỏi. Rất đơn giản, ta ngày hôm nay tới cửa viếng thăm. Chỉ là muốn mời Vô Cực đạo trưởng giúp ta luyện chế một loại đan dược cao cấp, chỉ cần có thể luyện thành, yêu cầu tùy tiện Vô Cực đạo trưởng mở, ta không biết trả giá. Quân Mạc Tà cười nói, đan dược gì, lại cần võ đế như thế hưng sư động chúng. Vô Cực bên cạnh, Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, tò mò hỏi. Là rất hiếm thấy một loại đan dược, Bích Hải huyết thanh đan. Quân Mạc Tà môi khẽ mở, mấy chữ bật thốt lên. Chương 1910, ý đồ. Bích Hải huyết thanh đan. Vô Cực coi như ổn định, những người khác nhìn nhau một cái, mắt lộ ra phiến bất ngờ vẻ. Bích Hải huyết thanh đan là không nhiều gặp, cấp bậc cũng không thấp, nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn luyện chế đan dược, càng không phải là bọn họ Thần Nông Tông độc môn đan dược. Chỉ cần vật liệu góp đủ, tìm một tương ứng đẳng cấp luyện đan sư, là có thể luyện chế. Quân Mạc Tà, ngươi đây là đang tiêu khiển chúng ta sao? Vô Địch ngưng mi nói. Đến nơi này, Thần Nông Tông thần trận ương, hẳn không có người dám càn rỡ chứ. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, nói. Thần Nông Tông là ở phiến thần trận lên, hơn nữa không giống chút tông môn như vậy, chẳng qua là không lành lặn không hoàn toàn. Hơn nữa có chút thậm chí không có khống chế nồng cốt đại trận năng lực, Thần Nông Tông thần trận là hoàn chỉnh. Hơn nữa quyền khống chế hoàn toàn nắm ở triều đại Thần Nông Tông Tông. Chủ tay. Mặc dù Thần Nông Tông không có thể là hắn đối thủ người, bất quá dựa hết vào cái này thần trận, hắn nếu là ở nơi này động tới tay, cũng đừng hòng sống trước đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả một Thần Nông Tông đệ tử cũng chưa chắc có thể giết chết. Thần Nông Tông hàng năm tích lũy dược khí, có thể tùy tiện sống lại Thần Nông Tông tất cả đệ tử. Nếu biết, ngươi cũng không nếu lại che che giấu giấu. Ở chỗ này trễ mãi mọi người thời gian, nói đi, tới chúng ta Thần Nông Tông làm gì, nếu như chúng ta Thần Nông Tông có thể giúp một tay, không có vấn đề, nếu như không thể, chúng ta vậy sẽ không tiễn, ngươi vẫn là. Đi tìm những người khác đi. Vô Huyền trầm giọng nói. Vô Huyền đạo trưởng thật là người sảng khoái, được rồi, Bích Hải huyết thanh đan chẳng qua là ta muốn luyện chế mấy loại đan dược bên trong chồng, những đan dược này cộng 6 chồng. Sau trùng đan dược sau khi luyện thành, sẽ cần sử dụng các ngươi Thần Nông Tông độc môn dung đan thuật, những thứ này không? Huyền đạo trưởng hẳn biết ta muốn luyện chế cái gì đan chứ? Quân Mạc Tà cười nói. Lục đạo luân hồi đan chứ? Vô Huyền chân mày khẽ nhếch, nói. Dung đan thuật đúng là bọn họ Thần Nông Tông độc môn bí pháp, cái bí pháp này có thể đem chút đặc định đan dược dung hợp là, từ đó để cho hiệu quả của đan dược hạ tử thành bội tăng trưởng. Những luyện đan sư khác cũng có tương tự bí pháp, nhưng là hiệu quả cũng không bằng Thần Nông Tông, có chút chỉ có thể dùng 2-3 chủng đan dược, tốt nhất cũng không có vượt qua 6 chủng. Mà những cái kia cần dùng đan thuật đan dược bên trong, có Bích Hải huyết thanh đan chỉ có lục đạo luân hồi đan. Nếu như là lục đạo luân hồi đan, Quân Mạc Tà chạy tới chuyến liền tương đối có thể hiểu. Đan dược này cần dung hợp 6 chủng đan dược, hơn nữa cái này 6 chủng đan dược đều là cấp 9 đan dược. Sau cùng lục đạo luân hồi đan mặc dù không phải là thần đan cấp bậc, lại có hắn đan dược cấp 9 không có hiệu quả. Không sai, Vô Cực đạo trưởng, không biết có thể hay không tìm vị đan sư giúp ta luyện chế hạ, điều kiện tùy tiện mở, chỉ cần ta Quân Mạc Tà có thể làm được, liền không có vấn đề. Quân Mạc Tà gật đầu một cái. Nếu là muốn luyện chế đan dược này, không cùng, ngươi tới giúp võ đế luyện chế xuống đi. Vô Cực liếc nhìn ngồi ở chót nhất đuôi Mạnh Bất Đồng, nói. Nơi này trên căn bản đều là không chữ lót, Mạnh Bất Đồng ngồi ở chót hết cũng bình thường. Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nâng, quét mắt Quân Mạc Tà. Có thể là có thể, không biết võ đế phải trang góp nhặt tất cả luyện đan yêu cầu vật liệu liệu. Những thứ khác vật liệu cũng thu thập được, nhưng là có dạng thẳng không có tìm được. Quân Mạc Tà khẽ cười nói. Cái gì vật liệu, võ đế nói một chút xem, nếu như chúng ta Thần Nông Tông có lời, liền có thể mở lò luyện đan. Mạnh Bất Đồng hỏi. Cái này vật liệu các ngươi Thần Nông Tông nhất định sẽ có. Quân Mạc Tà chắc chắn. Thứ gì? Hồng Liên Hoàng Tử. Hồng Liên Hoàng Tử. Nghe được mấy chữ này, tại chỗ không ít người thần sắc nhất thời đổi. Vật này là Hồng Liên huyết hải sinh trưởng Hồng Liên hạt sen, bất quá cũng không phải là vậy Hồng Liên, mà là sinh trưởng ở biển máu chỗ sâu nhất, Hồng Liên Hoàng Giả. Hồng Liên huyết hải vậy Hồng Liên tộc đều không cách nào tiến vào. Chớ đừng nói chi là đi lấy đi Hồng Liên Hoàng Tử. Vậy dưới tình huống, chỉ có Hồng Liên tộc Hoàng Giả mới có thể tự do ra vào Hồng Liên huyết hải chỗ sâu. Loại vật này đặc biệt chi chân quý, chỉ có thể tìm Hồng Liên tộc đi đổi lấy, Thần Nông Tông cũng không có. Bất quá, tu chân giới cái đó Hồng Liên tộc tụ tập địa phương, cũng chưa chắc tồn lưu có Hồng Liên Hoàng Tử, coi như tồn lưu còn nữa, cũng không nhất định sẽ chịu trao đổi những vật khác. Vật này chúng ta Thần Nông Tông cũng không có, cho nên xin võ đế tìm được sau đó mới tới. Mạnh Bất Đồng mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị, nói: Lục đạo luân hồi đan cần 6 chủng đan dược dạy luyện chế, ở toàn bộ thành công lúc tiến hành dung đan thuật, có dung khí vật liệu không có chuẩn bị đủ, cũng không thể mở lò. Cái này đơn giản, ta nghe nói Thần Nông Tông không phải có vị Hồng Liên tộc hoàng giả sao? Hơn nữa ta nghe nói, thuật luyện đan của hắn không có ở đây các vị đang ngồi người bất kỳ dưới, không bằng để cho hắn đi ra gặp mặt, giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan tốt lắm, ta có thể lấy dành cho cảnh đời lên 3 lần giá cả mua viên Hồng Liên hoàng tử. Ngoài ra, các ngươi có thể hướng ta để ra 3 cái điều kiện. Quân Mạc Tà khẽ cười nói, lục đạo luân hồi đan đối với hắn quả thật có dùng, hắn thẳng ở tìm người giúp hắn luyện chế loại đan dược này, Thần Nông Tông là thích hợp nhất lựa chọn. Bất quá, hắn có chút cũng không có nói thật, bên trong tay hắn thật ra thì có viên Hồng Liên hoàng tử, căn bản không cần Mạc Phàm đến Hồng Liên huyết hải khác lấy. Nhưng là, nếu như hắn không có Hồng Liên hoàng tử, có thể giúp hắn luyện đan cũng chỉ muốn Mạc Phàm cái. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể gặp được Mạc Phàm cái thằng nhóc này, tiến bộ cởi xuống Mạc Phàm. Võ đế nguyên lai là chạy Mạc sư đệ tới, vậy ta liền không có gì để nói. Mạnh Bất Đồng mắt hiện lên lau ánh sáng lạnh lẽo, có chút không thích nói. Hắn vốn là cố ý cho Quân Mạc Tà luyện đan, Quân Mạc Tà chỉ đích danh muốn đối hắn tu vi thấp hơn không ít Mạc Phàm, nếu đổi lại là ai cũng biết không vui. Bất quá, hắn mắt sắc bén chỉ kéo dài không tới giây, liền biến mất không gặp, bị lau hung ác vẻ thay thế. Không đồng đạo dài không muốn tức giận, ta cũng không phải là nói không đồng đạo dài không được, chỉ là vừa đủ ta nghe nói Mạc Phàm là Hồng Liên tộc hoàng tộc, nếu như do hắn tới giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái, mong rằng đạo trưởng thông cảm. Quân Mạc Tà tựa hồ nhận ra được Mạnh Bất Đồng khó chịu, thở dài cười, khuyên lơn. Võ đế quá lo lắng, Mạc Phàm là ta tiểu sư đệ, nếu như có thể do hắn là người luyện đan, ta cũng biết cao hứng dùm cho hắn. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói, Mạc Phàm mặc dù là Hồng Liên tộc hoàng giả, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Tin tức này mới vừa truyền ra, còn không có chứng thật, Võ đế Quân Mạc Tà liền đã tới. Võ đế Quân Mạc Tà là một vừa chính vừa tà người, bị Quân Mạc Tà để mắt tới, Mạc Phàm không muốn vậy phải đáp ứng. Đắc tội những người khác, hắn sư phụ, Vô Phong sư thúc và Vô Địch sư thúc còn có thể xuất thủ trợ giúp. Đắc tội Quân Mạc Tà, Thần Nông Tông có thể là thật không có người có thể cứu Mạc Phàm. Vậy thì tốt. Quân Mạc Tà thư thái cười, ánh mắt chuyển, rơi vào Vô Cực đạo nhân trên mình. Vô Cực đạo trưởng, không biết có thể hay không mời đồ đệ của ngươi Mạc Phàm, giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan. Chương 1911, do xét. Một hồi công phu, không ít người toàn bộ ánh mắt rơi hướng Vô Cực. Vô Cực sư đệ, Mạc Phàm đâu? Nếu Quân Mạc Tà chỉ đích danh muốn hắn luyện đan, không bằng để cho hắn đi ra đi, cũng tốt trưng cầu một chút hắn ý kiến. Vô Huyền mí mắt khẽ nâng, nói: Hắn vốn là muốn lợi dụng huyết hải nhiễm nguyệt sự việc, cho Mạc Phàm cái dạy bảo, không nghĩ tới thứ cái liền đưa tới Quân Mạc Tà. Như vậy cực kỳ tốt nhất, nếu như Mạc Phàm giúp Quân Mạc Tà luyện đan, bọn họ liền có Quân Mạc Tà 3 cái điều kiện. Phải biết Quân Mạc Tà 3 cái điều kiện, đối với bất kỳ cái không có 10 đại cao thủ tông môn, đều là rất có giá trị. Vậy dưới tình huống, nếu như 10 đại cao thủ rất khó nói lên như vậy điều kiện, Mạc Phàm cự tuyệt, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Mặc dù bọn họ không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là Quân Mạc Tà hiển nhiên là chạy Mạc Phàm tới. Đắc tội Quân Mạc Tà, Mạc Phàm cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm. Ngao Nhật Sơn Tông không dám đối phó Mạc Phàm, đó là có Thần Nông Tông ở Mạc Phàm sau lưng. Thiên Tâm Cung bị Mạc Phàm máu nhiễm, cũng không có đối với Mạc Phàm động thủ, đó là bởi vì Thiên Tâm Cung có bọn họ quy củ và mục đích, những thứ này đều cần Mạc Phàm bây giờ phải sống. Quân Mạc Tà cũng chưa có những thứ này cố kỵ. Ở Vô Phong không có thành là 10 đại cao thủ trước, 10 đại cao thủ căn bản không sợ Thần Nông Tông. Còn như quy củ, Quân Mạc Tà nói gì cái gì chính là quy tắc. Theo ta biết, Mạc Phàm mới vừa trở về Vô Cực Phong. Vô Huyền đi theo lại nói, bất tử quả thật trở về, bất quá trước đây không lâu, ta mới vừa phạt hắn vào Y Thần Các bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra, cho nên hắn tạm thời không có cách nào đi ra gặp các ngươi. Vô Cực sắc mặt lạnh nhạt nói, vào Y Y Thần Các, đi vào còn thật là đúng lúc. Vô Tàng lạnh lùng cười, nói, có vấn đề gì không, Vô Tàng sư đệ? Vô Cực chân mày hơi chăm chú, hỏi, trường môn làm gì, ta không có chút ý kiến, chẳng qua là cái thằng nhóc này chọc phiền toái lớn như vậy, chẳng qua là vào y địa thần các, đối với những người khác không công bình. Vô Tàng cười lạnh nói, y địa thần các không phải là người nào cũng có thể vào, chỉ có y địa đạo thiên phú rất cao người, hơn nữa tích lũy định tích phân người mới có thể đi vào. Cho nên nói, tiến vào y địa thần các là khen thưởng. Như vậy khen thưởng đến Mạc Phàm nơi này, là được trách phạt. Nếu như Vô Tàng sư đệ cảm thấy không hài lòng, hoặc là cảm thấy bất tử cầm thi đấu thứ, hơn nữa giúp thần nông tông mở ra vô duyên châu, giải quyết cái không nhỏ kiếp nạn, còn chưa đủ để tiến vào y thần các quan đóng chặt, vậy chúng ta lúc không có ai có thể trò chuyện một chút. Vô Cực dừng dưng cười, nói. Vô Tàng sắc mặt nặng, không có nói gì. Chỉ là thi đấu thứ, liền đủ Mạc Phàm tiến vào lần ba y thần các, lại càng không dùng còn có bây giờ người tu vi vô duyên châu. Cái này, quả thật không có gì dễ nói. Vô Cực đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cạnh quân Mạc Tà. Lấy bất tử thực lực, giúp ngươi luyện chế lục đạo luân hồi đan vậy là có thể, hắn quả thật cũng là Hồng Liên tộc hoàng tộc, có thể tiến vào biển máu hái Hồng Liên hoàng tử. Bất quá, hắn bây giờ đang bế quan, cần đoạn thời gian mới có thể đi ra, nếu như ngươi muốn chờ hắn đi ra, có thể chờ một chút. Vô Cực thản nhiên nói, nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là không khéo. Không biết Mạc Phàm cần phải bao lâu mới có thể từ ý lý thần các bên trong đi ra. Quân Mạc Tà chân mày hơi chăm chú, hỏi. Hắn vừa mới tới, Mạc Phàm tiến vào ý lý thần các, không phải vậy đúng dịp. Cái này ta cũng không xác định, muốn xem hắn có thể ở ý lý thần các bên trong đi bao xa. Nếu như hắn có thể đi lên mấy trăm mét, có thể phải mấy năm thời gian. Nếu như không đi xuống đi, hai tháng liền ra tới. Ý lý thần các theo võ đạo chỉ dạng. Sớm có người đi vào cũng sẽ bị khép kín, cho đến y lìa đạo không cách nào tiến thêm, cửa mới có thể mở ra. Bất quá, ta có thể thay thế bất tử đáp ứng ngươi, để cho hắn giúp ngươi luyện chế lục đạo luân hồi đan. Vô Cực đi theo lại nói. À, vậy phải cảm ơn Vô Cực đạo trưởng. Quân Mạc Tà chân mày nhíu lại, mắt lộ ra phiến vui mừng. Cảm ơn thì không cần, chúng ta thần nông tông cũng là cầm ngươi thù lao. Vô Cực đạo nhân khẽ cười nói. Đây là ta hai cái khế làm, thông qua khế làm, có thể để cho ta giúp các ngươi thần nông tông làm hai chuyện tình, cái này coi như là thiền cọc, chờ Mạc Phàm bế quan sau khi kết thúc, có thể để cho hắn liên lạc ta, ta đến lúc đó sẽ đến nhà viếng thăm. Quân Mạc Tà tiện tay cầm ra hai khối màu tím kim lệnh bài, hướng Vô Cực ném tới. Vô Cực nhận lấy lệnh bài, chẳng qua là liếc nhìn, liền thu vào. Cái này khế làm hạn chế Quân Mạc Tà loại này cao thủ đồ. Bên trong có vô cùng mạnh mẽ nguyên rủa, sớm bị bọn họ cầm ở trong tay, nếu như Quân Mạc Tà lật lọng, sẽ phải chịu nguyên rủa trừng phạt. Đúng rồi, ta nghe nói thần nông tông y tiên thích bao nhiêu thu thập các loại hiếm quý dị loại, ta vô thiên chi vực bên trong, thu thập không thiếu dị loại, nếu như chư vị hoặc là Mạc Phàm có hứng thú, cũng có thể nói ra, tính là giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan còn thừa lại thù lao. Quân Mạc Tà mơ hồ cười. Nhìn chằm chằm Vô Cực đạo nhân nói, hắn vốn là chuẩn bị là ngay trước Mạc Phàm mặt tới hỏi cái vấn đề này, bất quá nếu Mạc Phàm không có ở đây, thử trước một chút thần nông tông những người khác tốt lắm. So với Mạc Phàm cái đó nguyên anh tiểu tử, người nơi này mới là lớn hơn uy hiếp. Vô Thiên chi vực, không ít người thần sắc đổi, bọn họ cũng là lớn ngồi cao thủ, chỗ này bọn họ cơ bản đều biết. Bên trong không hề thiếu hiếm quý tộc loại. Ở Quân Mạc Tà trong tay chẳng qua là nô lệ, đến bọn họ tay nhưng là chút hiếm hoi dược liệu nguồn. Bất quá, Vô Huyền và Mạnh Bất Đồng nhưng là mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị, hướng Vô Cực đạo nhân nhìn. Chỗ này quả thật đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn, nhưng vẫn chưa có người nào có thể từ chỗ này lấy đi bất kỳ đồ, đủ để gặp được chỗ này đối với Quân Mạc Tà trình độ chân quý. Quân Mạc Tà sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Vô Thiên chi vực, nếu lên tiếng. Là được có thể theo Mạc Phàm hoặc là những người khác có quan hệ. Vô Cực đấy mắt hiện lên tơ vẻ kinh dị, ngay sau đó liền ở còn không có bị người phát hiện lúc giấu. Cái này Quân Mạc Tà, quả nhiên không phải tới luyện đan, dò xét thử lại dò. Hắn ánh mắt chuyển, rơi đang lúc mọi người cái phái nữ tu sĩ trên mình. Vô Ngự sư muội, tất cả đỉnh chi các ngươi am hiểu nhất chăn nuôi linh thú, có cần gì yêu thú gì loại sao, có thể hướng võ đế nói ra. Những linh thú này cần linh thạch có thể dùng Hồng Liên hoàng tử tới bù. Trường môn sư huynh, Hồng Liên hoàng tử là bất tử người vật đi, như vậy để trừ có phải hay không nếu bất tử đồng ý mới được. Mọi người, Vô Ngự mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Không cần, bất tử không hề sở trường ngự thú chi đạo, linh thú dị tộc đối với hắn cũng không có dùng, ngươi cứ việc để ra là được. Vô Cực khẽ cười nói. Ừm, sư huynh. Vô Ngự gật đầu một cái, không nói gì nữa. Võ đế, ngươi còn có chuyện gì không? Vô Cực hướng Quân Mạc Tà hỏi. Tạm thời không có, đây là ta truyền tin phủ, nếu như thần nông tông cần gì linh thạch hoặc là mạc phạm bế quan đi ra, có thể thông qua cái này nói cho ta, ta sẽ mang linh thú tới, ta cáo từ trước. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, ném ra cái truyền tin phủ, xoay người rời đi. Chương 1912, An Bài. Quân Mạc Tà rời đi, những người khác vậy đi theo rời đi, trong cung điện chỉ còn lại Vô Cực và Vô Địch hai người. Sư huynh, cái thằng nhóc này lại đã làm gì, lại đưa tới Quân Mạc Tà? Vô Địch tò mò hỏi. Máu nhuộm thiên tâm cung còn chưa đủ sao? Vô Cực lạnh nhạt nói. Sư huynh, ngươi đừng lắc lư ta, Quân Mạc Tà mặc dù không phải là thứ tốt gì, nhưng vậy chưa đến nỗi theo thiên tâm cung lấy dậy, khẳng định cái thằng nhóc đó địa phương nào để cho Quân Mạc Tà theo dõi. Vô Địch chắc chắn. Hắn phía sau rất ít nói chuyện, nhưng nhìn ra được. Định không phải bởi vì thiền tâm cung sự việc tới, thậm chí không là hướng về phía Mạc Phàm Hồng Liên hoàng tộc huyết mạch tới, vấn đề rất có thể ngay tại vô thiên tri vực bên trong. Vô Địch, ngươi biết quá nhiều, như vậy không tốt. Vô Cực nhìn Vô Địch mắt, nói. Sư huynh, nhất định là cái thằng nhóc đó trong trí nhớ sự việc chứ. Vô Địch không cho là đúng cười nói. Mạc Phàm vừa mới tới thần nông tông, thần hồn liền bị vô phong cho phong bế, vô phong mình không xem. Hắn cũng không xem, hắn thẳng đều rất tò mò, Mạc Phàm trong trí nhớ rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Ngoài ra, Mạc Phàm nói qua, để cho Phượng Vũ thật tốt tu luyện, theo hắn dạy đối phó người. Lúc ấy Mạc Phàm đối thủ chỉ có Long Ngạo Thiên, nhưng là Mạc Phàm căn bản không có để cho Phượng Vũ đối phó Long Ngạo Thiên ý nghĩa, chỉ là nói đối phó là một vô cùng lợi hại người. Như thế người lợi hại, hắn không nghĩ tới những người khác, bây giờ Quân Mạc Tà tới. Chỉ đích danh muốn tìm Mạc Phàm, vậy cũng chỉ có thể là Quân Mạc Tà. Cần ta lao đi người trí nhớ sao? Vô Cực đạo nhân chân mày hơi chăm chú, đưa tay ra, hỏi. Sư huynh, đừng à, ta cũng biết như thế điểm, cụ thể sự việc, ta là điểm cũng không biết, ngươi vì tên học trò như vậy đối với ta, thực sự quá độc điểm đi, chúng ta nhưng mà mấy ngàn năm sư huynh đệ, ngươi thật sự là ta hôn sư huynh sao? Vô Địch. Vẻ mặt sững sờ. Nói, ngươi trừ những thứ này ra, còn biết chút gì? Vô Cực ngưng mi hỏi. Cái thằng nhóc này thật giống như biết quá nhiều, so ta biết cũng hơn, ta hoài nghi hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, trừ cái này cái thật không có. Vô Địch nói, hắn không phải là không có bị rửa đi trí nhớ qua, trước kia hắn luôn là Vô Phong và Vô Cực hai người, mỗi lần thua, hai người cơ hồ đều là rửa đi hắn điểm trí nhớ, qua mấy ngày liền lại cho khôi phục. Mặc dù không có cái gì, nhưng là cái loại đó có một số việc đống nhiên không nhớ cảm giác, đặc biệt không thoải mái, hắn đã bị hai người chơi sợ. Chỉ những thứ này. Vô Cực đạo nhân nhướng mày hỏi. Sư huynh, thật chỉ những thứ này, ta lấy người ta cách thể. Vô Địch vội vàng nói. Chuyện này đến đây chấm dứt đi, ngươi vậy không cần biết như vậy nhiều, chờ ngươi thành 10 đại cao thủ chi, ta sẽ nói cho ngươi, đúng rồi. Tiểu Phàm không phải nói cho ngươi cái võ đạo chỉ ở địa phương đó, đoạn này thời gian, ta và Vô Phong đều ở đây, ngươi không? Dùng lại trông nom thần nông tông. Vô Cực nói theo. Thiệt hay giả, thằng nhóc kia lại có thể tới tình cảnh này. Vô Địch vẻ mặt sững sờ, hỏi. Cần hắn đến 10 đại cao thủ, mới có thể nói cho hắn. Vậy Mạc Phàm nhất định là đến 10 đại cao thủ kia bước, nếu không vậy chưa đến nỗi để cho hắn sư huynh như vậy. Hả? Vô Cực chân mày ngưng tụ thành đoàn, cái tay kia bên trong nhất thời hiện lên bùa số. Vô Địch, ngươi biết và muốn biết cũng vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ta cảm thấy thật sự có cần thiết rửa đi ngươi bộ phận trí nhớ. Đừng à, sư huynh, ta không hỏi không được sao, ta bảo đảm không tới 10 đại cao thủ, lại nữa đi hỏi chuyện này. Vô Địch thần sắc đổi, vội vàng thề. Vô Địch sư đệ, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, có một số việc biết so không biết thì tốt. Nếu như ngươi lại đi chen vào Tiểu Phàm sự việc, ngày nào đó ngươi thật có thể sẽ hối hận, cho nên, sau này ngươi không muốn theo Tiểu Phàm chen vào ở dậy. Vô Cực mặt ngưng trọng chi. Sắc, nói. Vô địch kiếp trước theo Mạc Phàm không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, vậy không có ra khỏi vấn đề gì. Cho nên, chuyện này vô địch có thể không chen vào còn chưa muốn xen vào tốt. Vậy ngươi theo vô phong thằng nhóc kia đâu, tại sao các ngươi có thể tranh cái nước đục này, ta lại không thể. Vô địch không hiểu nói. Ta và vô phong. Vô cực cười lắc đầu một cái, khoe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm là hắn học trò, không gió người yêu là Mạc Phàm chưa xong. Mạc Phàm thậm chí còn không Mạc Phàm mang về Hàn Nguyệt, hắn theo vô phong là cởi không ra. Nếu như hai người chúng ta sau này xảy ra chuyện, thần nông tông sau này còn có ngươi, ngươi không phải là muốn thành là thần nông tông trưởng môn sao? Nếu như ta và vô phong cũng xảy ra chuyện, ngươi liền có thể rời đến vô cực phong. Vô cực cười nói, cái này, sư huynh, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi cũng biết ta sở thích, ta chỉ là một mê võ nghệ, không thích hợp làm trưởng môn. Ngoài ra, ta diễn thiên thần quyết tu luyện thẳng không có tiến bộ, mọi người định không phục ta. Vô địch miệng lớn nước ra, định, cười nói. Hắn trước chẳng qua là uống nhiều rồi thuận miệng theo vô cực sư huynh sách ra hạ, không nghĩ tới vô cực sư huynh lại tưởng thật. Diễn thiên thần quyết không quan hệ, ngươi làm trưởng môn, liền có thể dùng theo ta dạng tài nghệ diễn thiên thần quyết. Mỗi đời trưởng môn, cũng biết tiếp nhận thần nông độ, diễn thiên thần quyết tu vi sẽ biên độ lớn tăng lên. Cho nên, diễn thiên thần quyết sự việc không là vấn đề. Ta đi, cảm tình sư huynh ngươi thực lực đống nhiên tăng nhiều, chính là dựa vào thần nông độ. Vô địch vẻ mặt sững sờ, hỏi. Coi như là, bây giờ ngươi hẳn không có băn khoăn gì, nếu như ngươi diễn thiên thần quyết biên độ lớn tăng lên, ngươi võ đạo vậy sẽ tăng lên không thiếu chứ. Vô cực bất đắc dĩ nói. Đúng như vậy, nhưng là, sư huynh ngươi để cho ta cho ngươi làm tên côn đồ tuyệt đối không thành vấn đề. Ta thật không phải là làm trưởng môn liệu, ngoài ra, tiểu phàm chuyện này cũng không đến nổi phối hợp ngươi theo vô phong thằng nhóc kia chứ. Vô địch không hiểu nói. Ngươi cảm thấy thiên tâm cung và thiên đạo cung như vậy thế lực, cái nào chưa đến nỗi bồi thượng chúng ta. Vô cực khẽ cười nói. Mạc phàm trên người có tạo hóa môn truyền thừa, thiên đạo cung sớm muộn vậy sẽ tìm được mạc phàm trên mình. Ngươi có thể không có chuyện tìm tiểu phàm muốn chút đối với ngươi võ đạo đồ hữu dụng. Quyền coi là giúp hắn đào tạo đệ tử chi phí, nhưng là tiểu phàm sự việc, ngươi sau này kiện đều không nếu lại tham dự. Vô cực nói, như vậy quá vô sỉ, có phải hay không không tốt lắm? Vô địch gãi gãi mặt, nói, hắn đã từ mạc phàm nơi đó cầm không thiếu thứ tốt, để cho hắn võ đạo tăng lên không nhỏ chạn. Hắn lại dựa theo mạc phàm nói đi làm, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Không quan hệ, đây là ngươi nên được, ngươi cần gì đi ngay tìm tiểu phàm. Ngươi muốn hắn hẳn đều có. Vô cực lạnh nhạt nói. Thằng nhóc này như thế lợi hại, lần trước ta tìm hắn muốn mấy thứ đồ, hắn nhưng mà cũng nói không có, thằng nhóc túi, lại dám lắc lư ta, lá gan không nhỏ. Vô địch vẻ mặt sững sờ, nói. Hắn biết Mạc Phàm lợi hại, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế khủng bố. Ta cùng ngươi nói, ngươi không muốn theo người bất kỳ nhắc tới, hơn nữa hoàn toàn dựa theo ta nói đi làm, nếu để cho ta phát hiện ngươi tiết lộ nửa chữ. Ngươi đi ngay thần nông quật ở đi, nếu như đến ngươi làm trưởng môn, ngươi sẽ bị người thả ra. Vô cực đạo nhân mệnh. Làm nói. Nói xong, ống tay áo của hắn vung, trực tiếp đưa vô địch đi ra ngoài. Chương 1913, phá phong. Y Yệ Thần Các. Thà nói là Y Yệ Thần Các, ngược lại không như nói là cái hang núi. Hang núi, sau khi đi vào chính là cái màu sữa sông lớn. Sông nhỏ 999m chỗ địa phương, thời là một thẳng đứng xuống 100m thác nước. Chỉ cần có thể ở chỗ này ngược dòng đi tới dưới thác nước, cái này vậy ý nghĩa, y lìa đạo đi ra 999m, liền có thể thành là tu chân giới nổi danh y lìa tiên. Nhưng là, có thể đi tới thác nước phía trên, mới thật sự là dòm ngó đến chân chính y lìa đạo đại đạo, thành là hắn bất tử y lìa tiên dạng tồn tại. Toàn bộ thần nông tông, không có người bế quan bên trong chỉ có hắn cái đi tới trên thác nước. Bế quan những cái kia sư tổ và thái sư tổ cửa, có thể đi ra 1000m, cũng không có mấy. Hắn nhìn địa phương quen thuộc này, đi thẳng vào màu trắng ý lìa đạo chi nguyên bên trong. Kiếp trước hắn không có thiếu tới nơi này, bởi vì ngây ngô quá lâu, ý lìa đạo thẳng không có đột phá, thậm chí ở dưới thác nước thiếu chút nữa bị lạc ở ý lìa đạo bên trong. Hắn mới vừa gia nhập ý lìa đạo chi nguyên bên trong. Khổng lồ sức sống thật giống như tìm được tuyên tiết khẩu tựa như được, điên rồi vậy hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, thật giống như thói quen liền vậy. Y Lìa đạo chi nguyên theo võ đạo chi nguyên vừa vặn ngược lại, võ đạo chi nguyên chú trọng không phá không lập, Y Lìa đạo chi nguyên nhưng là lấy sinh cơ cường đại cưỡng ép để cho cái tánh mạng con người tầng thứ không ngừng tăng trưởng, thẳng đến không thể tăng trưởng làm. Nếu như có thể mang đi chút Y Lìa đạo chi nguyên, thả vào trái đất nước ngầm, không bao lâu trên trái đất loài người sinh mạng tầng thứ thì biết tăng trưởng rất nhiều hơn. Hắn ý niệm động, hai đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Không phải cái khác, chính là hắn hai cái thoát thai thân thể. Hắn bây giờ tu vi mặc dù so với kiếp trước mạnh không ít, nhưng là hắn thân thể so với kiếp trước còn thiếu không thiếu. Kiếp trước hắn thân thể ở Y Lìa đạo chi nguyên bên trong xâm nhập ngâm liền rất nhiều lần, hơn nữa hoàn chỉnh luyện thể kim thuật, tuyệt đối không phải kim đan kỳ có thể đạt tới, coi như là cứng rắn đụng hóa thần tu sĩ vậy không thành vấn đề. Thừa cơ hội này, cầm hắn thân thể tăng cường chút đi. Hắn thả ra hai cái thoát thai thân thể, nhiều sức sống nhất thời ngưng tụ thành hai cái vòng xoáy, hướng hai cái thoát thai thân thể bên trong rót ngược đi. Hắn ba cái trong thân thể, bởi vì hạ xuống hồng liên huyết hải đưa đến huyết mạch hao tổn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn bản thể không có ngừng lại ở chỗ này, mà là thẳng hướng thác nước đi tới. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là vì giải trừ thiên long phong ấn, chỗ này hắn là không có cách nào giải trừ thiên long phong ấn. Có thể làm cho những người khác không cách nào tiến thêm Y Lìa đạo chi nguyên, ở trước mặt hắn giống như đất bằng phẳng vậy, hắn đường về phía trước, đi tới thác nước trước mặt. Chỗ này là khó khăn nhất địa phương, không biết khó ở nhiều ít thần nông tông thiên tài. Mặc dù nói đi vào trong con sông này, ý tứ là trước đi lên Y Lìa đạo, nhưng là ở chân chính Y Lìa tiền trong mắt, đi lên cái này thác nước mới có thể theo dõi đến Y Lìa đạo diện mạo. Cứ việc chỉ có một m chiều rộng, nhưng là thẳng đứng thác nước xuôi dòng, căn bản làm cho không người nào có thể đi, càng không cần phải nói cần ở thẳng đứng thác nước lên đi ngược chiều 100m. Cho dù là đại thừa cao thủ, tu vi đỉnh trời, chỉ cần Y Lìa đạo không đủ, ở chỗ này cũng không dùng. Hắn liếc nhìn thác nước, chân đạp ở thẳng đứng xuống thác nước, cả người thật giống như thoát khỏi vạn có sức hút dạng, thẳng đứng trước hướng thác nước lên đi tới. Bất quá bao lâu, hắn liền đến trên thác nước. Trên thác nước, hoa mỹ bầu trời, giống như bắc cực vô cùng đêm dạng, cực quang ở trên trời biến ảo thành các loại rực rỡ hào quang. Bầu trời dưới là phiến mênh mông biển khơi, mắt nhìn đi, trừ vô biên nước biển chính là trời đường nước địa phương 6 tòa đảo nhỏ. Mạc Phàm lại đi về phía trước hơn 10m, trên mặt liền hiện lên phiến cố hết sức vẻ. Nơi này mới là khó khăn nhất địa phương, trước mặt nghìn mét còn có thể theo sông nhỏ đường đi. Nhưng là, tới nơi này là phiến mênh mông biển khơi, hoàn toàn không có phương hướng. Mặc dù có xa xa 6 đảo nhỏ, cũng đang bởi vì cái này 6 đảo nhỏ mới càng khó hơn đi. 6 đảo nhỏ phân biệt đại biểu Y Lìa đạo 6 phương hướng đan, pháp, kim, trận, độc, nguyên rủa, phần lớn tu sĩ mặc dù có nơi nghiêng về, nhưng đều là sửa hắn nhiều, xem hắn lại là sửa toàn bộ. Bởi vì hắn xây hơn, 6 đảo nhỏ cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn lại không thể chỉ xây chồng. Sớm chỉ xây chồng, căn bản không có thể đi tới phía trên tới. Cho nên, muốn chuyên liền không đi được nghìn mét, không chuyên đến ngoài ngàn thước lại nửa bước khó đi. Hắn trước mặt 100 năm thời gian liền rất nhanh thì đến nghìn mét trên, tốc độ nhanh, có thể nói là thần nông tông chí nhất. Bất quá, phía sau 400 năm, hắn chỉ đi khoảng cách rất ngắn, vậy tiến vào cổ trai. Hắn cũng không có càng đi về phía trước, sống lại tới nay, hắn đối với Y Lìa đạo có mới linh ngộ. Có thể tiếp tục đi về phía trước, bất quá trước tháo ra trên người hắn thiên long phong ấn nói sau. Cái này mới là trọng chi nặng, không giải khai cái này, hắn không có cách nào tăng lên bản thể tu vi. Hắn vươn tay ra, ý niệm động, cái cổ triện thể Y Lìa chữ xuất hiện ở tay hắn. Cái này Y Lìa chữ sáng, cầm 9 xích ngọc màu trắng dài xích xuất hiện ở tay hắn, hình dáng theo hắn óc ngọc kiếm vô phong có chút tương tự, nhưng là màu trắng. Hắn tự thân Y Lìa đạo không đủ. Nơi này Y Lìa đạo cũng có thể. Vạn đạo quy nguyên, tới. Hắn khẽ quát tiếng, nói. Đây là hắn tự nghĩ ra cái bí pháp, có thể mượn dùng những người khác đạo cho mình dùng. Mượn những người khác Y Lìa đạo có thể, mượn dùng Y Lìa thần các cũng giống vậy. Mấy chữ lối ra, dài xích lên ánh sáng lớn thả, trận gió nhất thời ở Y Lìa thần các bên trong thổi lên. Nguyên bản hướng cửa hang chạy tới Y Lìa đạo chi nguyên nhất thời ngược dòng, nghịch thác nước lên. Hướng tay hắn hội tụ đi. Mênh mông biển khơi, nước biển vậy đi theo dần dần hướng tay hắn chạy tới. nước biển hội tụ dưới, tay hắn dài xích ngày đổi, không chỉ có thể tích lớn liền chút, phía trên phủ vậy càng thêm huyền ảo. Mạc Phàm cũng không thử nghiệm đi chém Thiên Long Phong Ấn, Thiên Long Phong Ấn là cái đó y lìa đạo cao nhân chọn đời tâm huyết, phía trên y lìa đạo có thể nói là huyền nghĩ tới chục nghìn mét ngoài ra địa phương. Hắn muốn muôn vàn y lìa đạo kiếm chém, nhất định phải ngưng tụ chục nghìn mét nhiều y lìa đạo mới được. Hắn vậy không nóng nảy, theo trước mặt 1.100m nước biển tụ vào, 1.200m nước biển thật giống như bị vô hình tuyến liên lụy, đi theo tụ vào, độ tiến triển đặc biệt chậm chạp. Nhất là phía sau, càng trong tương lai tốc độ lại càng chậm, thiên chỉ có mấy chục mét tụ vào. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, đứng ở biển khơi, vận lên diễn thiên thần quyết, hết sức hội tụ y lìa đạo. Hắn như vậy đứng, chính là năm. Năm sau, theo đợt sóng biển tụ vào Mạc Phàm tay y lìa đạo, Mạc Phàm tay giải xích vậy rốt cuộc tiến thêm bước, đến trăm xích ra. Hạ khắc, toàn bộ y lìa thần các đống nhiên trận, tuyến con đường từ trên biển khơi xuất hiện, trực tiếp đi thông trời biển tuyến địa phương. Trời biển tuyến địa phương, sáu tòa đảo nhỏ hoàn toàn biến mất, tránh cổ xưa ngọc trắng cửa ẩm ẩm xuất hiện. Mạc Phàm ánh mắt đi theo mở ra, hắn liếc nhìn xa xa duy cánh cửa kia, chân mày nhíu lại, mắt hiện lên phiến giống như hiểu ra vẻ, ánh mắt liền chuyển tới tay ngọc trắng dài xích lên. Có thể hay không chạm phá Thiên Long Phong Ấn, liền xem cái này. Chạm phá, hắn liền có cơ hội theo quân Mạc tà chiến. Nếu không, dạng là chết. Chém. Hắn ánh mắt ngưng, tay dài xích hướng trên người mình chém tới. Chương 1914, không chỉ một cái. Ngọc xích đến hắn trên mình. Ngang. Tiếng long ngâm nhất thời vang lên, đầu ngàn thước chiều dài kim long lắc mình từ trong cơ thể hắn bay ra. Kim long hung tướng lộ ra, hướng ngọc xích bắt tới. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Ngọc xích ở nghìn mét kim long dưới sự xung kích, không chỉ có ngừng lại, còn lui về phía sau. Phải bị kim long đánh lui cảm giác. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười. Suy đoán ra nói, cũng dám cản rỡ trước mặt ta, phá cho ta. Cái này Thiên Long Phong Ấn lên chân chính y dìa đạo liền hắn y dìa đạo cũng không bằng, càng nhiều hơn chính là phỏng đoán. Ở trên tay hắn ngọc xích mặc dù là mượn tới lực lượng, nhưng là chân chính y dìa đạo. Cái vô căn cứ huyện nghĩ ra được đồ, cũng muốn theo tay hắn các lượng thật lý cứng rắn đụng. Cái này cùng bong bóng và duyên cầu cứng rắn đụng dạng. Ngọc xích chẳng qua là lui điểm, liền lần nữa hướng kim long chém tới. Giáp giáp. Ngọc xích dưới, đạo đạo vết nứt xuất hiện ở kim long phía trên. Ngọc xích rơi xuống, mới vừa rồi còn diệu võ dương ngoài kim long hạ tử giống như cây bị lợi kiếm bổ ra cây trúc dạng, từ đầu đến chân hướng xuống tan vỡ đi. Ẩm. Ngọc xích bổ vào trong nước biển mặt, trăm thước cao đợt sóng phóng lên cao. Ngọc xích từ trăm xích lần nữa biến thành trước khi chín xích dài, nước biển vậy con đường nhỏ và tiểu đạo cuối ngọc môn đi theo biến mất, lúc đầu vậy sáu đảo nhỏ xuất hiện lần nữa, thiết khôi phục như thường. Đồng thời, Mạc Phàm trên mình vậy cái nghìn mét kim long tan vỡ, nghiền, cuối cùng hóa thành bột vàng dạng đồ, biến mất ở trên không khí. Bất quá, kim long tiêu trừ địa phương, cái màu vàng chủ cuốn nhẹ bỗng rơi xuống. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị. Hắn có thể cảm giác đến, trên người hắn Thiên Long Phong Ấn đã giải trừ. Bây giờ chỉ cần hắn vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, huyền công nghịch chuyển, là có thể đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào hóa thần kỳ. Nhưng là, vật này là... Hắn đưa tay tiếp lấy cái đó màu vàng trục quấn, thần sắc nhất thời chấn động, giống như bị sét đánh vậy, trong con ngươi lộ ra ít có vẻ vui mừng. Thái Y Kỳ Kinh. Thái Y Kỳ Kinh hắn làm sao sẽ không biết. Y Lý tiên giới nổi danh nhất kinh thư. Nghe nói bên trong này có vô thượng Y Lý đạo, là đi thông Y Lý đạo thông thiên duy kinh thư. Bọn họ thần nông tông mặc dù là nổi danh Y Lý tiên môn phái, nhưng nổi danh nhất cũng không phải là điển tàng tháp bên trong Y Lý kinh, dược điển, mà là diễn thiên thần quyết. Thần nông tông nổi danh thần nông dược điển, theo thái Y Lý kinh vậy không có cách nào như nhau. Sở dĩ thần nông tông có như vậy nhiều trình độ rất cao Y Lý tiên, cũng là bởi vì làm cho này cái y y thần các duyên cớ. Nếu như không có y y thần các, thần nông tông có thể sẽ là một pháp tu môn phái. Cái này thái y y kinh đã biến mất mấy ngàn năm, lại che giấu ở vô duyên châu Thiên Long Phong Ấn bên trong. Nếu như không phải là hắn phá vỡ Thiên Long Phong Ấn, vậy không có cách nào phát hiện cái này thái y y kinh. Nếu như hắn có thể hoàn toàn hiểu cái này, hắn y y đạo không còn là phiến không cách nào vượt qua mở mịt biển khơi. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, hắn đã y đi thần các điểm cuối, vậy phiến ngọc trắng cửa. Cánh cửa này xuất hiện, không chỉ có để cho hắn chạm phá thiên long phong ấn, còn để cho hắn đối với y đi thần các có tiến bộ biết rõ. Trước, hắn lấy là vậy sáu đảo cái, chính là điểm cuối. Nhìn dáng dấp cũng không phải là, nếu như đi theo vậy sáu đảo đi, hắn vĩnh viễn cũng đi không tới chỗ. Chỉ cần hắn lên cái này thác nước, liền không cần đi về phía trước, chỉ cần y lìa đạo đến, nhấc chân chính là đường, về phía trước bước chính là chục nghìn mét sau này ngọc trắng thông thiên cửa. Hắn tay cầm thái y lìa kinh, quạng thần thức dò nhập hắn. Kiếp trước hắn đã từng có loại cảm giác, y lìa đạo không thể nào đạt tới chục nghìn mét. Bây giờ có cái này kinh thư và hắn mới vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, chục nghìn mét chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn thần thức mới vừa gia nhập thái y kinh bên trong, thái y kinh lên ánh sáng màu vàng, trực tiếp hóa thành đạo kim quang bay vào hắn mi trong lòng. Cùng lúc đó, đoạn kinh xuất hiện ở hắn mắt. Quá mới ban đầu, vạn đạo thuộc về, đại diễn độc hành, vạn vật hoành sanh. Đơn giản đoạn kinh, liền để cho Mạc Phàm có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn tìm hiểu một hồi, liền lấy ra một ngọc giản, muốn đem thái y kinh thác cấn phần. Trọng yếu như vậy đồ. Tự nhiên muốn lưu đến thần nông tông. Cái này nếu là có thể ở thần nông tông truyền thừa tiếp, thần nông tông mới là đáng mặt thứ ý tiên môn phái. Hắn mới vừa thác cấn hoàn, chân mày liền đi theo ngưng. Hắn thác cấn trong ngọc giản, lại trống rỗng. Hắn lại thử khẩu thuật phần, thanh âm cũng thay đổi thành những nội dung khác. Cái này, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lộ ra tơ vẻ thất vọng. Không biết tại sao. Cái này quá y kinh thật giống như tạm thời không có cách nào chuyển cho những người khác. Cái này vậy không có cái gì kỳ quái đâu, tu chân giới không hề thiếu thần cấp công pháp, chính là đồng thời chỉ có thể truyền người, chỉ có người này chết sau đó, công pháp mới sẽ đi tìm một chút cái người thích hợp chọn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, không thiếu công pháp như thường lệ thất truyền trăm ngàn năm. Hắn cũng không có tiếp tục hiểu thái y kinh, hắn lúc tiến vào quân mạc tà liền đến thần nông tông. Không biết tới làm gì. Thiên Long Phong ấn đã mở ra, hắn còn may mắn lấy được thái y địa kinh, không cần thiết ngây ngô ở chỗ này. Năm thời gian, hắn ba cái thân thể sớm đã đạt đến bây giờ trạng thái mạnh nhất. Hắn cầm ra ra vào y thần các lệnh bài, lúc đi vào vậy cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bước vào cửa, biến mất ở y thần các bên trong. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến trước theo hắn sư phụ nói chuyện trời đất cái đó trên bình đài. Vào lúc này, Vô Cực đạo nhân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá pha trà, mới vừa ngâm tốt hai ly trà, còn bất chấp mù mịt linh vụ. Thiên Long Phong ấn đã giải trừ. Vô Cực đạo nhân tỏ ý Mạc Phàm ngồi xuống, mình bưng lên ly trà, cạn thưởng thức miệng, hỏi. Đúng vậy, sư phụ, Thiên Long Phong ấn đã bị ta phá vỡ, ta còn chiếm được thái y địa kinh, chẳng qua là cái này kinh thư không có cách nào thắc ấn. Mạc Phàm ngồi ở Vô Cực đối diện, gật đầu một cái, đúng sự thật nói. Thái y địa kinh, ngươi vẫn là theo kiếp trước dạng, vận khí khắc thường tốt, bất quá đây cũng là ngươi nên được. Vô Cực đạo nhân chân mày khẽ nhếch, cười nói. Đem tu vi hạn chế ở nguyên anh kỳ, không phải là người nào đều có cái này quyết đoán. Vạn không mở ra phong ấn, chính là đời quảng đời cuối cùng. Đa tạ sư phụ thông cảm, vậy quân mạc tà tới làm gì? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Ngươi cảm thấy hắn là tới làm gì? Vô Cực vậy không trả lời. Ngược lại hỏi, hắn hẳn là có phát giác. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, không sai, hắn đến tìm chúng ta luyện chế lục đạo luân hồi đan, hơn nữa chỉ đích danh muốn ngươi luyện chế, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể bắt được Hồng Liên Hoàng tử, hơn nữa còn cầm ra vô thiên chi vực bên trong dị tộc làm thù lao. Vô Cực bình tĩnh nói, vô thiên chi vực, cái này quân mạc tà vẫn là như thường lệ nguy hiểm. Mạc Phàm thần sắc động, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mặc dù hắn đem nhiệm vụ xóa đi, nhưng hay là để cho quân mạc tà cho tra được. Nguy hiểm còn không ngừng là hắn cái. Vô Cực nhẹ nhàng cười, nói. Chương 1915, tứ tượng chi anh. Còn có ai? Mạc Phàm thần sắc hơi động, hỏi. Thiên Tâm Cung đại cung chủ, ngươi ngày rời đi lòng cung sau đó, nàng phái người phá hủy Ngao Nhật Sơn Tông 10 tòa cung điện lúc này mới rời đi. Hơn nữa, nàng không có đi che giấu huyết hải nhiễm nguyệt sự việc. Vô Cực nói, cái này đại cung chủ vậy không đơn giản. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói, vậy dưới tình huống, trừ phi là mất đi lý trí, cũng sẽ không bởi vì hắn mà nói, cầm tức giận rời đến đồng bọn trên mình. ngoài ra người có thân phận vì mặt mũi, sẽ hết sức là mình che giấu. Cái này đại cung chủ, nhưng làm như vậy, hiển nhiên không phải là muốn theo hắn giao hảo, mà là có sâu hơn âm mưu. Ba trong cung mặt, không có một đơn giản tồn tại. Vô Cực khẽ cười nói, ba cung thẳng đều là để cho vô số tu sĩ đặc biệt kiêng kỵ tồn tại, nếu như bên trong là nhóm đầu góc người đơn giản, dù là ba cung đứng địa lợi, vậy đã sớm bị người công phá. Bất quá Thiên Tâm cung trong thời gian ngắn hẳn sẽ không đối với ta động thủ đi. Mạc Phàm hỏi, nếu như Thiên Tâm cung và quân Mạc Tà dạy đối với hắn động thủ, hắn thật vẫn đặc biệt phiền toái. Thiên Tâm cung trong thời gian ngắn không làm gì được máu hắn biển hạ xuống, sẽ không lại tự tìm khổ ăn. Thiên Tâm cung sẽ không, nhưng là Ngao Nhật Sơn tông hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Cực lắc đầu nói, Thiên Tâm cung đại cung chủ thông minh liền thông minh ở chỗ này, chính nàng không đi trêu chọc Mạc Phàm, ngược lại phá hủy Ngao Nhật Sơn tông 10 tòa cung điện. Không chỉ là hướng Ngao Nhật Sơn tông biểu đạt bọn hắn tức giận, cũng là ở tỏ ý Ngao Nhật Sơn tông đối với Mạc Phàm động thủ. Ngao Nhật Sơn tông. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, phiến mũi nhọn hiện lên. Ngao Nhật Sơn tông mặc dù không dám chính diện đối với hắn động thủ, nhưng cũng giống con rắn độc dạng, thẳng ở hắn sau lưng chờ cơ hội mà phục, cái này vậy là đặc biệt để cho người căm tức. Bất quá, hắn bây giờ còn không phải là có thể uy hiếp được Ngao Nhật Sơn tông thời điểm. Sư phụ có biện pháp gì không? Mạc Phàm hỏi. Sư phụ nếu nhắc tới Ngao Nhật Sơn tông, nhất định là có ứng đối phương pháp. Ngươi tiếp tu luyện tuyến đường định sao? Vô Cực ánh mắt sạch bóng thoáng hiện, nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm lấy Diễn Thiên Thần Quyết tu thân, lấy Cửu Chuyển Hỗn Nguyên công luyện khí, lấy châm pháp thuốc đạo ngâm thân thể, trên mình lại sửa các loại pháp thuật, võ đạo, mỗi một đều là cao cấp, nhưng là vậy đặc biệt hỗn loạn. Ta dự định xây tứ tượng chi anh, sau đó sẽ tiến vào hóa thần cảnh giới. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn đan thành chín pháp, đi coi như là cấp 9 số, nguyên anh kỳ cũng không thể tùy tiện liền tấn thăng hóa thần cảnh giới. Nếu như hắn nguyện ý, hắn bây giờ liền có thể nghịch chuyển huyền công, tiến vào hóa thân kỳ, cái này đối với hắn không hề việc khó gì. Tứ tượng chi anh, nói cách khác người bốn anh, bốn cái nguyên anh phân biệt có nước phong hỏa bốn loại thuộc tính. Tứ tượng chi anh không chỉ là một vô cùng đếm, cũng là chủng vô cùng mạnh mẽ tu luyện nguyên anh kỳ tu luyện pháp. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều là nhân anh, người bốn anh, chỉ là ở linh khí lên cũng so phần lớn tu sĩ mạnh hơn rất nhiều hơn, huống chi còn có tứ tượng thuộc tính, thực lực lại là không giống vậy. Hắn bản thể có thể tính là thủy thuộc tính, hắn thứ thoát thai thân thể là thuộc tính lửa, thứ hai thoát thai thân thể là phong thuộc tính, hắn chỉ cần ở thoát thai đi ra cái thuộc tính thân thể, cũng coi là có tứ tượng chi anh cơ bản điều kiện. Chờ hắn đem chín pháp hoàn toàn thay đổi thành tứ tượng thuộc tính, chính là hắn tiến vào hóa thần kỳ lúc. Anh thành tứ tượng, như vậy, ngươi muốn đi vào hóa thần kỳ còn muốn đoạn thời gian. Vô Cực ngưng mi nói. Đúng vậy, bất quá, ta có cái này, mời sư phụ xem qua. Mạc Phàm chỉ gian sáng, ghi lại có thiên địa huyền sách cái đó ngọc giản xuất hiện ở tay hắn, đưa về phía Vô Cực đạo nhân. Thiên địa huyền sách hắn vẫn chưa có hoàn toàn hiểu, nhưng là không thể nghi ngờ, đây là trên người hắn mạnh nhất vũ pháp kỹ thuật đánh nhau, không có chi. Đan thành chín pháp, anh thành tứ tượng, hóa thần thành âm, hợp đạo thành dương, sớm hắn đến hợp đạo kỳ, liền có thể phát huy ra thiên địa huyền sách kinh thiên uy lực. Cho nên nói, anh thành tứ tượng là một tốt vô cùng lựa chọn. Thấy thiên địa huyền sách, Vô Cực đạo nhân mí mắt khẽ nâng, bất đắc dĩ bĩu môi. Đây là ngươi đi lúc nào may mắn. Thiên địa huyền sách và Mạc Phàm ở y thì thần các bên trong lấy được thái y thì kinh cái cấp bậc, chỉ bất qua cái là chiến pháp cái y thì kinh, đều là vô số người có thể gặp không thể cầu đồ. Như vậy đồ, đến Mạc Phàm nơi này, giống như là nhặt không dạng, đưa tay là được. Khí này vận, vậy là tốt để cho người đỏ mắt. Mới vừa lúc trở lại, ở vạn yêu quật bên trong, Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Bộ kinh thư này ta còn không có hiểu đến, chẳng qua là tách ra hai bộ kinh thư, âm dương, mặc dù ta ở thái âm và thái dương lực lên tu vi cũng chưa ra hình dáng gì, uy lực nhưng vô cùng khả quan. Mạc Phàm đi theo lại nói, hắn đối với bộ kinh thư này còn không có làm rõ ràng, thừa cơ hội này, vừa vặn hỏi thăm sư phụ. Chính là ngươi ở lớn so sánh với sử dụng vậy hai loại kỹ thuật đánh nhau chứ? Vô Cực hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ngươi phân giải ra hai bản kinh thư không có vấn đề, đây chẳng qua là thiên đạo huyền sách hai loại biến hóa thôi. Nếu như ngươi muốn tu hành hoàn chỉnh thiên địa huyền sách, phải chờ tới ngươi thái dương lực và thái âm lực toàn bộ đại thành lúc. Toàn bộ đại thành. Không sai, ngươi tu luyện có cửu chuyển hỗn nguyên công đi, ngươi cũng có thể thử nghiệm cầm trong cơ thể linh khí toàn bộ đổi thành là hỗn nguyên lực. Như vậy, ngươi chỗ đã thấy thiên địa huyền sách chính là hắn vốn là dáng vẻ, bất quá, lúc này coi như ngươi thấy cũng không dùng. Ngươi bây giờ thực lực cũng không đủ để thi triển chân chính thiên địa huyền sách, cưỡng ép thi triển chỉ biết đối với ngươi tu luyện về sau bất lợi. Vô cực đem thiên địa huyền sách vẫn còn cho Mạc Phàm, giải thích. Như vậy, Mạc Phàm chân mày nhất thời mở ra. Bây giờ không thể thi triển không có quan hệ, chỉ cần vậy hai bộ kinh thư không có vấn đề là được. Nếu ngươi có thiên địa huyền sách kỹ thuật đánh nhau, tứ tượng chi anh đúng là một lựa chọn tốt, hơn nữa vậy thuận lợi ngươi đi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông. Vô cực đạo nhân cho mình rót ly trà, nói. Sư phụ thế nào nói ra lời này? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, không hiểu hỏi. Ngươi biết như vậy nhiều bí cảnh, ngươi chuẩn bị thẳng đem ngoài ra ba cái nguyên anh theo bản thể ở dậy sao? Vô cực nâng chung trà lên chung, cười hỏi. Mạc Phàm bản thể đi đối phó quân Mạc Tà tốt lắm, ba cái thoát thai thân thể thuộc tính không cùng, có thể đi tìm tất cả phương hướng kiếp trước hắn tiến vào bí cảnh bên trong. Hắn thuộc tính lửa thoát thai thân thể, vừa vặn có thể đi Ngao Nhật Sơn Tông vùng lân cận. Ngao Nhật Sơn Tông tránh là không tránh khỏi, vậy thì không muốn né, xuất hiện ở bọn họ trước mắt là tốt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây đúng là một tốt chú ý, người khác bốn thể, khởi hành động quá lãng phí, ngược lại không bằng mỗi người lịch luyện. Như vậy có thể tăng nhanh hắn độ tiến triển, còn có thể sắp có lòng đối phó người hắn phân tán ra, quả thực là một biện pháp không tệ. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Mạc Phàm gật một cái nói. Chớ cao hưng quá sớm, Ngao Nhật Sơn Tông bởi vì ngươi chân hư sư tổ tồn tại, vốn cũng không dám cầm ngươi như thế nào, chí ít không dám ngoài sáng đối phó ngươi, chỉ là một tiểu phiền phức mà thôi, ngươi bây giờ nhất phiền toái lớn là quân Mạc Tà. Vô cực đạo nhân mắt hiện lên phiến vẻ thận trọng. Nói. Cho nên nói, sư phụ đáp ứng để cho ta giúp quân Mạc Tà luyện chế lục đạo luân hồi đan, hơn nữa cho hắn cung cấp Hồng Liên Hoàng tử. Mạc Phàm thần sắc hơi động, hỏi. Chương 1916, thay tội. Ta có thể không đáp ứng sao? Vô cực không đáp hỏi ngược lại. Quân Mạc Tà đã dậy rồi nghi ngờ, hắn nếu không phải đáp ứng, ngược lại sẽ mới vừa như vậy quân Mạc Tà hơn nữa cảm thấy Yến Thù Nghịch Thiên viết mệnh theo hắn có quan hệ. Sư phó kia chắc không có nói ra phải về vô thiên chi vừa kiến thủ. Mạc Phàm sắc mặt như thường, đi theo lại nói. Những thứ này đều là quân Mạc Tà dò xét cử chỉ. Sư phụ không thể nào nói lên muốn yến thủ, nếu không chính là đang quân Mạc Tà hạ trong lòng. Nếu như hắn là sư phụ, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Yến thủ bị liệt vào lục đạo luân hồi đan thủ lao bên trong. Vô cực lắc đầu cười, nói. Cái gì? Mạc Phàm vẻ mặt nhỏ lăng, trên mặt lộ ra phiến vẻ không hiểu. Chuyện này là chuyện mình hắn, đã để cho Bạch Khởi đi tìm 10 đại cao thủ tin tức. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi cứu Yến Thủ chưa từng thiên chi vực thoát thân. Nhưng bây giờ, sư phụ tìm quân Mạc Tà đòi Yến Thủ, rõ ràng là để cho thần nông tông rước họa vào thân. Kiếp trước, hắn không dứt lần theo quân Mạc Tà giao tiếp, hắn sư phụ thực lực thần bí khó lường, nhưng cũng không phải là quân Mạc Tà đối thủ, vô phong sư thúc thực lực thẳng không có tiến bộ, khoảng cách quân Mạc Tà càng ngày càng xa, vô địch sư thúc không thế nào xuất thủ qua. Nhưng là thần nông tông đào tạo ra được chiến tu, theo quân Mạc Tà loại này chiến tu yêu nghiệt không phải là một cấp bậc. Yên tâm đi, ta tự có liền an bài, đây là Nam Cung Thanh tiểu thư trước đó vài ngày tới lúc, lưu lại cho ngươi, nghe nói là Nam Cung Thanh cô nương và Nam Cung gia cái lao tổ dậy tự tay luyện chế, ngươi đem điều này luyện hóa, liền không có người có thể theo dõi ngươi làng lịch thiên mà đi phá thiên mệnh. Vô cực lấy ra một la bàn hình dáng đồ, đưa cho Mạc Phàm. Nam Cung Thanh vốn là dự định đến khi Mạc Phàm đi ra, bởi vì Nam Cung gia có chuyện tạm thời, liền vội vàng rời đi, để lại vật này. Mạc Phàm liếc nhìn cái đó lớn chừng bàn tay la bàn, cũng không có đi cầm, mà là hỏi. Sư phụ, người đó là nghịch thiên mệnh. Luyện hóa cái này cái la bàn, những người khác liền lại nữa biết hắn là phá thiên mệnh. Nhưng là, vì để cho quân Mạc Tà tin tưởng, nhất định là có người là phá thiên mệnh. À. Là ngươi vô phong sư thúc, đến lúc đó, hắn sẽ nói cho quân Mạc Tà, tìm yến thủ là hắn cho ngươi mệnh lệnh. Vô cực thở dài, nói: "Vô Phong sư thúc." Mạc Phàm vẻ mặt sững sờ, chân mày ngưng càng chặt. Cái cớ này quả thật rất hợp lý, có thể để cho người tin tưởng. Nhưng là, hắn sư thúc nếu như thay thế hắn thành phá thiên mệnh, tiến thủ là được cứu rồi, như vậy Vô Phong sư thúc là được quân Mạc Tà mắt đinh. Lấy hắn đối với quân Mạc Tà biết rõ, quân Mạc Tà sẽ không cho phép uy hiếp được hắn tồn tại, nhất là hắn sư thúc như vậy tồn tại. Hắn sư thúc nhưng mà đã từng là thiên tài, quân Mạc Tà còn không có thành là 10 đại cao thủ lúc là được. Nếu như không phải là Vô Phong sư thúc theo ma chủ sự việc, Vô Phong sư thúc có thể so với quân Mạc Tà còn sớm thành là 10 đại cao thủ. Cho dù là bây giờ, cũng không có ai dám nói Vô Phong sư thúc không thể thành là 10 đại cao thủ. Nhất là Vô Phong sư thúc người yêu bị hắn chữa khỏi, tỉnh lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Vô Phong sư thúc Hồng Nhan Chi Kỷ Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng bị hắn dẫn rời Thiên Tâm Cung. Có thể nói Vô Phong sư thúc tư tưởng đã xuất trừ, tùy thời có thể bước ra vậy bước. Như vậy, quân Mạc Tà càng không biết cho Vô Phong sư thúc bước ra vậy bước cơ hội. Hắn quả thật an toàn, Vô Phong sư thúc nhưng nguy hiểm. Ở quân Mạc Tà trước mặt, Vô Phong sư thúc trình độ nguy hiểm theo hắn dạng. Vô Phong sư thúc ở đâu, ta muốn tìm hắn nói một chút. Mạc Phàm ngưng mi nói. Hắn giúp Vô Phong sư thúc chút, nhưng Vô Phong sư thúc vậy giúp hắn vượt qua thời khắc gian nan nhất. Vô Phong sư thúc không cần thiết bởi vì hắn phá hủy mình tiền đồ. Chính hắn đơn đoán, vẫn là chính hắn đi giải quyết tương đối khá. Không cần nói chuyện, đây là chính hắn quyết định, không người nào có thể khuyên được hắn, ngươi cũng không phải là không được do hắn. Vô Cực không biết làm sao cười, nói. Mạc Phàm chân mày chặt vặn, mắt đều là vẻ không cam lòng. Vô Phong sư thúc nóng nảy, hắn tự nhiên rõ ràng. Chẳng qua là, đây là hắn sự việc. Hắn vốn là suy nghĩ cứu chữa Vô Phong sư thúc người yêu, chẳng qua là trước thời hạn trăm năm chuyện sau này, không nghĩ tới nói trước lâu như vậy, nhưng mang đến như vậy hậu quả. Nếu như sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không đi cầm Vô Phong sư thúc dính líu vào. Vô Cực đạo nhân tựa hồ xem thấu Mạc Phàm tâm tư, đắng chắc cười. Nhân quả luân hồi, chính là như vậy, chuyện này cứ định như vậy, ngươi đi đưa cái này là bản luyện hóa hạ, quân Mạc ta nói qua, chờ ngươi đi ra y hề thần các. Còn biết được chúng ta Thần Nông Tông gặp ngươi mặt, hắn tùy thời sẽ xuất hiện, ngươi sớm luyện hóa. Mạc Phàm nhìn la bàn, mắt lóe sạch bóng. Tiểu Phàm đi theo sư phụ 500 năm, sư phụ hẳn cũng rất rõ Tiểu Phàm, nếu như Tiểu Phàm cự tuyệt đâu, sư phụ. Yến thủ hắn sẽ đi cứu, nhưng cũng không phải là lấy như vậy phương thức. Vô Cực đạo nhân khẽ nhíu mày, nhìn Mạc Phàm. Ngươi là muốn phụ lòng Yến thủ đối với ngươi làm thiết. Mạc Phàm nếu là bị quân Mạc Tà để mắt tới, thì chẳng khác nào con cựu tiến vào chỉ ma long mắt. Ta không biết phụ lòng Yến thủ tâm ý, chẳng qua là, ta thân phận bại lộ có thể so với Vô Phong sư thúc thân phận bại lộ an toàn hơn chút. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói. Tại sao nói vậy, ngươi là cảm thấy quân Mạc Tà không có lục đạo luân hồi đan không được? Vô Cực đạo nhân hỏi. Lục đạo luân hồi đan không có chân quý như vậy. Chẳng qua là quân Mạc Tà không có cửu chuyển thần đan không được, mà có thể luyện chế cửu chuyển thần đan chỉ có ta và luân hồi chi lò. Mạc Phàm chắc chắn, lục đạo luân hồi đan đã coi như là bán thần cấp đan dược, ở vô số người mắt cũng nằm ngộng cũng không dám nghĩ đồ. Nhưng là, vật này ở quân Mạc Tà nơi đó không hề đủ xem. Cửu chuyển thần đan không dạng, tiêu chuẩn thần đan, có thể làm cho quân Mạc Tà càng tiến bộ tồn tại. Nếu như hắn nhớ không có sai, lúc này, quân Mạc Tà đã góp nhặt cửu chuyển thần đan phần lớn vật liệu. Chỉ là thu thập vật liệu, quân Mạc Tà sẽ dùng 3.000 năm. Quân Mạc Tà nếu như bây giờ giết hắn, liền không có người có thể giúp hắn luyện chế cửu chuyển thần đan. Liên điều này, hắn liền so Vô Phong sư thúc an toàn hơn rất nhiều hơn. Có thể không cần đến khi quân Mạc Tà đối với hắn động thủ, Vô Phong sư thúc liền lên cấp đến 10 đại cao thủ. Như vậy, không chỉ có không cần hy sinh Vô Phong sư thúc, còn có cơ hội lật bàn. Cái này, Vô Cực đạo nhân ánh mắt chừng chuyển động, trên mặt lộ ra phiến vẻ khó xử. Mạc Phàm ở một ít trong trình độ, nói thí dụ như cố chấp, quả thật theo Vô Phong rất tương tự. Hán kiếp trước quả muốn cầm chức trưởng môn truyền cho Mạc Phàm, lấy Mạc Phàm y thuật hòa thanh vọng hoàn toàn có thể, nhưng là Mạc Phàm bởi vì hắn tu vi quá thấp lại là nhỏ nhất sư đệ thẳng cự tuyệt, liền liền hắn vậy không có cách nào. Đúng phải cái này hai cái người cố chấp, hắn liền khó làm. Vô Phong là phá thiên mệnh, là an ổn nhất biện pháp. Mạc Phàm là phá thiên mệnh, mặc dù có cơ hội lật bàn, nhưng nguy hiểm rất lớn, bây giờ Mạc Phàm còn không phải là kiếp trước bất tử y địa tiên, cũng không có luân hồi chi lò, quân Mạc Tà chưa chắc sẽ giữ lại Mạc Phàm. Không chờ Vô Cực đạo nhân mở miệng, cái bóng người sáng chói liền xuất hiện ở lan can địa phương. Tiểu Phàm, nếu như cô ý muốn theo ta tranh, ta chỉ có thể phong ấn ngươi thức hải, không nên hoài nghi ta có thể làm được hay không, ta không làm được, thần nông tông không người nào có thể làm được. Chương 1917, quân Mạc Tà đến. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ánh mắt rơi ở mới vừa mới xuất hiện không gió trên mình. Sư thúc. Hắn linh hồn mặc dù không có thể đụng, nhưng là vô phong sư thúc muốn phong hắn thức hải, vẫn là không có vấn đề gì. Sư thúc muốn phong ta thức hải, ta quả thật không có chút biện pháp, nhưng là, như vậy không công bình, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào. Sư thúc, thông qua cái trò chơi này tới quyết định ai thành làm cho này cái có phá thiên mệnh mệnh cách người. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Trò chơi gì? Vô phong chân mày khẽ nhếch, hỏi. Quân Mạc Tà không phải muốn tới sao? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Không sai. Vô Cực đạo nhân gật đầu một cái. Do sư phụ thông báo quân Mạc Tà ta đã xuất quan, ta bắt đầu luyện hóa cái này cái la bàn. Nếu như ở ta luyện hóa cái này cái la bàn sau đó, quân Mạc Tà mới đến, liền như sư thúc mong muốn, nếu không liền a tới, như thế nào? Mạc Phàm cầm lấy vậy cái la bàn, đưa về phía vô phong sư thúc, nói. Cái này. Vô phong khẽ như mày, trên mặt hiện lên phiến vẻ trầm âm. Khoảng cách quân Mạc Tà lần trước tới, đã qua năm, bây giờ bọn họ cũng không biết quân Mạc Tà ở địa phương nào. Nếu như quân Mạc Tà ở phụ cận đây khá tốt, đến thần nông tông bất quá mấy hơi thở sự việc, cái này thời gian căn bản không đủ để luyện hóa la bàn. Nhưng là, nếu như quân Mạc Tà ở chính hắn cực bắc chi địa, coi như hắn là 10 đại cao thủ, vậy không có cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy hoành độ hư không tới. Có thể. Vô Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy ngươi thua, sư thúc. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, bật thốt lên. Tại sao? Vô Phong chân mày hơi chăm chú, hỏi. Sư phụ, ngươi thông báo quân Mạc Tà chứ? Mạc Phàm không trả lời, mà là hướng Vô Cực đạo nhân nói. Nói xong, hắn phá vỡ ngón tay, giọt máu nhỏ vào la bàn bên trong. Huyết dịch rơi vào trên la bàn, lập tức bị la bàn hấp thu. La bàn phát ra cơ quắt va chạm thanh âm, nhất thời tự đi mở ra, Mạc Phàm hơi thở chấm xuất hiện ở phía trên. Vô Cực đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm ra quân Mạc Tà trước cho truyền tin phủ, đạo thần niệm đánh vào hắn. Bất quá bao lâu, cánh cửa liền lần nữa xuất hiện ở thần nông tông phía ngoài cửa chính. Đồng thời, quân Mạc Tà vang vang có lực thanh âm vang lên lần nữa. Quân Mạc Tà cầu gặp Vô Cực đạo trưởng. Vô Cực khá tốt chút, trên mặt không có gì diễn cảm. Vô Phong nhưng là chân mày ngưng, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thẳng đang bế quan, hẳn không có biện pháp cũng sẽ không đi theo quân Mạc Tà liên lạc. Mạc Phàm không thể nào biết quân Mạc Tà ở nơi nào. Nhưng là, quân Mạc Tà lại nhanh như vậy đã đến, toàn bộ quá trình không tới 10 hơi thở thời gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư thúc nghe nói qua tiên khí thông thiên cửa sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Thông thiên cửa. Vô Phong vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra phiến vẻ kinh dị. Thông thiên cửa hắn tự nhiên biết, tiên khí phân là cổ tiên khí và mới tiên khí. Cổ tiên khí là cổ tiên nhân là thứ nhóm tạo nên tiên khí, uy lực ở đồng đẳng cấp so với về sau tiên khí mạnh hơn không thiếu. Bất quá cổ tiên khí đã rất ít gặp, còn sót chỉ có truyền thuyết chín lớn cổ tiên khí, thông thiên cửa chính là hắn cái cổ tiên khí. Cánh cửa này không chỉ có lao không phá lực lượng, còn có đi thông tam giới lục đạo năng lực. Hắn biết quân Mạc Tà tiên khí, là cầm tên là Liệt Thiên Kiếm mới tiên khí. Ai biết quân Mạc Tà lại lấy được cổ tiên khí thông thiên cửa, có vật này nơi tay, cái trò chơi này, đúng là hắn đáp ứng liền bại bởi Mạc Phàm. Thông thiên cửa, cho dù là lượng cực chi địa, cũng chỉ là cửa mở ra quan sự việc, chớ đừng nói chi là từ quân Mạc Tà chỗ chi địa đến bọn họ thần nông tông. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng lại luyện hóa vậy cái la bàn, đem la bàn thu vào. Đa tạ sư thúc ý tốt, bất quá chuyện ta hay là vui vui mừng mình đi giải quyết, sư thúc nếu như có thời gian vẫn là hơn bồi bồi sư cô tương đối khá, chờ ta đến Hồng Liên huyết hải chữa hết Hàn Nguyệt tiên tử, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng hết mức. Ngươi xác định quân Mạc Tà sẽ giữ lại ngươi luyện chế cửu chuyển thần đan. Vô Phong mắt thoáng qua phiến cuốn quýt vẻ, nói, trừ phi hắn không muốn thông qua cửu chuyển thần đan đi ra cuối cùng bước, nếu không hắn cũng phải làm cho ta sống, lục đạo luân hồi đan bất quá là hắn cái kiếp nổ thôi. Mạc Phàm tự tin nói. Quân Mạc Tà mặc dù lấy ngút trời chi tư thành 10 đại cao thủ, lại là được gọi là võ đế. Nhưng là bởi vì tiến bộ thần tốc, hắn trên mình vậy để lại không nhỏ hậu di chứng, đó chính là căn cơ bất ổn. Căn cơ bất ổn, độ kiếp vũ hóa chỉ biết là đều đường cùng. Nếu như là tu sĩ cấp thấp, còn có thể bắt đầu lại từ đầu tu hành. Quân Mạc Tà cấp bậc này, căn bản không có thể trọng đầu lại tới. Tới là Quân Mạc Tà không có lớn như vậy quyết đoán. Thứ hai là Quân Mạc Tà những năm gần đây đắc tội người vậy không cho phép hắn làm như vậy. Duy có thể làm cho hắn đi ra cuối cùng bước, chính là cửu chuyển thần đan. Loại đan dược này có thể làm cho người tu vi 9 lần nghịch chuyển, theo hắn cửu chuyển hỗn nguyên công có tương tự công hiệu, cửu chuyển sau đó không chỉ có căn cơ sẽ bị vững chắc, thực lực còn biết tăng nhiều, là Quân Mạc Tà đi thông tiên giới không hai pháp môn. Kiếp trước, Quân Mạc Tà liền tìm người luyện chế lục đạo luân hồi đan. Nhưng là lấy thất bại chấm dứt, cũng là hắn giúp Quân Mạc Tà luyện chế thành công. Bởi vì hắn trợ giúp Quân Mạc Tà luyện chế thành lục đạo luân hồi đan, Quân Mạc Tà mới mời hắn luyện chế cửu chuyển thần đan. Cho nên nói, cái này lục đạo luân hồi đan chẳng qua là Quân Mạc Tà tìm luyện đan sư thử kim thạch. Nếu như hắn giúp Quân Mạc Tà luyện chế thành lục đạo luân hồi đan, dù là Quân Mạc Tà biết hắn phá thiên mệnh, cũng không biết đối với hắn động thủ, chỉ biết theo kiếp trước dạng. Ở hắn luyện chế cửu chuyển thần đan thời điểm động thủ. Thật không? Vô Phong chân mày hơi chăm chú, xác định nói. Vô Phong sư thúc, nếu như hắn muốn vũ hóa phi tiên, lại không thể đối với ta động thủ, không nên hoài nghi ta là hay không có thể luyện chế cửu chuyển thần đan, ta không làm được, toàn bộ tu chân giới cũng không có người có thể luyện chế thành viên này thần đan. Mạc Phàm mắt thoáng hiện lao thần quang, khẽ cười nói. Nếu như tu chân giới y tiên có đỉnh cấp, kia đỉnh cấp chính là dưới chân hắn ở địa phương đó. Lại không nói cửu chuyển thần đan, liền liền luyện chế lục đạo luân hồi đan cũng chưa chắc có thể tìm ra mười. Hả? Vô Phong thần sắc đổi, khác thường nhìn Mạc Phàm. Toàn bộ tu chân giới cũng không người nào có thể luyện chế, những lời này nhìn như đơn giản, nhưng bên trong muốn có bao nhiêu bản lãnh mới có thể có dũng khí này nói ra những lời này. Chỉ chốc lát sau, Vô Phong nhìn về phía cạnh Vô Cực đạo nhân. Sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đã đi lên thác nước, thấy được y y đạo thông thiên cửa, nếu như tiểu phàm không có bản lĩnh này, quả thật không người có bản lĩnh này. Vô Cực đạo nhân cười nói, y y thần các bị nắm ở tay hắn, Mạc Phàm ở y y thần các bên trong sự việc, tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt. Vô Phong thần sắc hơi động, hắn trải qua y y thần các, biết Vô Cực nói thác nước. Vậy thác nước, thần nông tông đều rất lâu không có ai đi lên. Chờ ta chữa hết ngươi sư cô, ta sẽ đi cái địa phương đánh vào 10 đại cao thủ cảnh giới, hy vọng đoạn này thời gian, ngươi có thể kiên trì ở. Vô Phong nói. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng Vô Cực cung cái cung điện nhìn, mắt phiến vẻ kinh dị thoáng hiện. Quân Mạc Tà, rốt cuộc lại muốn gặp mặt. Chương 1918, tiến thủ dị biến. Chỉ chốc lát sau, Vô Cực phong trong chánh điện, Mạc Phàm ngồi vào mạnh bất đồng chỗ bên cạnh. Vô Huyền, Vô Tàng đám người ánh mắt, vô tình hay hữu ý từ Mạc Phàm trên mình quét qua. Lần trước Vô Cực dùng Mạc Phàm bế quan làm lý dánh thoát cướp, lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Thời gian, toàn bộ đại điện khác thường yên lặng. Ngươi chính là Mạc Phàm, vị kia truyền kỳ thiên tài. Khách tòa lên, Quân Mạc Tà ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, nhiều hứng thú nói. Những người khác lần trước hắn cũng gặp qua, duy nhiều hơn chính là cái này người, cũng chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Quân Mạc Tà, mắt lao ít có sắc bén ở đáy mắt thoáng hiện, còn không có bại lộ đi ra, liền ngay sau đó biến mất. Quân Mạc Tà năm đó phản bội người hắn, coi như là bây giờ, thấy Quân Mạc Tà, hắn còn có thể cảm giác được mình kim đan bị Quân Mạc Tà bóp vỡ lúc chỗ đau. Không chỉ có hắn, còn có Phượng Vũ. Ta chính là Mạc Phàm. Chúng ta quen biết sao? Quân Mạc Tà chân mày khẽ nhếch, cười hỏi. Hắn tới nơi này chỉ muốn xác nhận. Mạc Phàm có phải hay không phá thiên mệnh, con hổ ly nhỏ kia nghịch thiên biết mệnh theo hắn có không có quan hệ. Nhất là rõ xét, ngược lại không như trực tiếp hỏi. Ta biết ngươi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, đúng sự thật nói. Hắn ghét nhất chính là bị người phản bội, coi như là Quân Mạc Tà hóa thành cho tẫn, hắn cũng có thể nhận ra Quân Mạc Tà. Hả? Chứ Vô Cực, Vô Phong ra, không ít người thần sắc đổi, rối rít nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ không biết Mạc Phàm theo quân Mạc Tà có quan hệ thế nào, nhưng là Mạc Phàm lại biết quân Mạc Tà, trong này liền có vấn đề, Mạc Phàm cũng chưa có trái cây ngon ăn. Liên liên vô địch sắc mặt cũng là đổi, Mạc Phàm biết quân Mạc Tà vậy là khẳng định, ngược lại thì quân Mạc Tà thật giống như không hay biết, chẳng qua là suy đoán. Nhưng là Mạc Phàm trực tiếp nói cho quân Mạc Tà, hắn biết quân Mạc Tà, đây rõ ràng là nói cho quân Mạc Tà bọn họ có thù oán. Mạc sư đệ lại biết võ đế, thật là ra ta ý liệu, không biết sư đệ thế nào nhận thức. Mạc Phàm bên cạnh, Mạnh Bất Đồng thở dài cười, hỏi. Tu chân giới 10 đại cao thủ chi võ đế quân Mạc Tà, đến thiên cơ các tùy tiện cập nhật hạ tin tức, cũng có thể tìm được quân Mạc Tà tin tức, hẳn không có người không nhận biết đi, chẳng qua là ta biết võ đế. Võ đế hẳn là không nhận biết ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Như vậy. Mạnh Bất Đồng khẽ nhíu mày, nói. Những người khác sắc mặt nặng, bọn họ còn lấy là Mạc Phàm theo quân Mạc Tà có dây dưa dễ má, xem bộ dáng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Quân Mạc Tà cũng là mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mạc công tử còn thật là biết đùa, ta còn lấy là ngươi thật biết ta, ai biết chẳng qua là thông qua thiên cơ các biết. Thiên cơ các thật là một địa phương tốt. Quân Mạc Tà, cầm ngươi vật liệu và truyền tin phủ cho ta đi, chờ ta luyện chế thành công, ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Phàm không có giải thích, đưa tay nói. Cái này không nóng nảy, có chuyện ta muốn nói trước cho hạ Mạc công tử, nói không chừng Mạc công tử sau khi nghe được, liền không muốn giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, nhởn nhơ nói. Chuyện gì? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Ta nhớ Vô Ngự chân nhân nói lên yêu cầu bên trong có cái tên là Yến Thủ Thành Câu tộc, đúng không? Quân Mạc Tà cười hỏi. Không sai. Vô Ngự nhìn Vô Cực mắt, gật đầu một cái. Cái đó Thanh Khâu tộc yêu nữ trên mình mang nghịch thiên viết mệnh, cho nên tại chưa có tra được ai là đối ứng nghịch thiên mệnh, hoặc là nói sẽ trời mệnh trước, ta không có cách nào cầm nàng giao cho các ngươi, dẫu sao là nghịch thiên viết mệnh, lại vừa vặn bị ta nhặt được, vạn có liên quan tới ta. Vậy thì không tốt lắm. Quân Mạc Tà khẽ cười nói. Nghịch thiên mệnh và phá thiên mệnh dạng, chỉ là bất đồng người bất đồng cách gọi thôi. Quân Mạc Tà lời thốt ra miệng, Vô Cực, Vô Phong và Vô Địch các người sắc mặt nhất thời nặng. Quân Mạc Tà cầm Vô Thiên Chi vực bên trong yêu tộc làm thù lao, bọn họ đưa ra yến thủ. Bây giờ quân Mạc Tà ngược lại cự tuyệt, cái này tương đương với bọn họ bị bày quân Mạc Tà hung hăng bày nói. Quân Mạc Tà, ngươi địa vị là võ đế. Nhỏ như vậy chữ tín, nếu như ta nhớ không có sai, ngươi cũng không có nói những cái kia yêu tộc không thể bị đổi lấy chứ. Vô Địch bất mãn nói. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười. Ta là không có nói những cái kia yêu tộc có thể bị đổi lấy, nhưng là ta cũng không có nói các ngươi muốn ta nhất định phải cho. Quân Mạc Tà, vậy ngươi tìm những người khác giúp ngươi luyện chế chứ. Vô Địch chân mày hơi chăm chú, nói. Cái này quân Mạc Tà lật lọng. Còn muốn để cho bọn họ thần nông tông hỗ trợ luyện chế đan dược, nghĩ quá đơn giản. Cái này chỉ sợ cũng không được, ta nhớ, Vô Cực trưởng môn nhưng mà chính miệng đã đáp ứng ta, sẽ để cho Mạc công tử giúp ta luyện chế lục đạo luân hồi đan, ta nhớ không lầm đi, Vô Cực trưởng môn. Quân Mạc ta thở dài cười, nhìn Vô Cực hỏi. Không sai, cái này là ta đáp ứng. Vô Cực đạo nhân thản nhiên nói. Nếu như vậy, Quân Mạc ta lời nói nữa. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Mạc Phàm. Ngươi mới vừa nói, không có làm rõ ràng ai là nghịch thiên mệnh trước, không sẽ thả yến thủ đúng không? Mạc Phàm hỏi. Không sai, bất quá cụ thể có thể hay không cầm tới làm giao dịch, còn muốn xem cái này còn tiểu hồ ly có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp. Quân Mạc ta gật đầu cười. Vậy ta nói cho ngươi, yến thủ ở ngươi vô thiên chi vực bên trong là ta tra được, ta cũng là hắn đối ứng nghịch thiên mệnh, không tin. Ta ngay tại ngươi trước mặt, ngươi có thể mình coi là hạ, bất quá không muốn sâu coi là quá sâu có thể sẽ mất mạng. Mạc Phàm thả ra đạo linh khí, nhắc nhở. À, Quân Mạc Tà mí mắt nhỏ trọn, trong con ngươi hiện lên phiến vẻ kinh dị. Lần trước hắn đến thần nông tông, mặc dù Vô Cực đạo nhân ứng đối đặc biệt tự nhiên, nhưng là hắn vẫn cảm giác được Vô Cực đạo nhân ở qua loa lấy lệ hắn. Hắn vốn cho là Vô Cực đạo nhân sẽ tìm tới cái đồ thay thế Mạc Phàm, hoặc là tìm cái khác lý do, ai biết Mạc Phàm mình trực tiếp đứng ra, cái này ngược lại là ra hắn ý liệu. Hắn chẳng qua là bấm mấy cái ngón tay, mấy chữ liền xuất hiện ở hắn thức hải, không phải cái khác, chính là nghịch thiên mệnh. Mặc dù có thể có sẽ nhiều nghịch thiên mệnh mệnh cách người xuất hiện, nhưng là Mạc Phàm tuyên bố cấp 9 thiên cơ các nhiệm vụ tìm yến thù, vậy yến thù nghịch thiên viết mệnh đối ứng nhất định là Mạc Phàm nghịch thiên mệnh. Mạc công tử thật không hổ là dám máu nhiễm thiên tâm cung người. Quân Mạc Tà khẽ cười nói. Mạc Phàm dừng dưng cười, thật giống như không có nghe được Quân Mạc Tà nói tựa như được. Bây giờ ngươi đã biết ai là nghịch thiên mệnh, bất quá ngươi hẳn còn không dám cầm yến thù cho thả, cái này vậy không có quan hệ. Nếu ta sư phụ đáp ứng giúp ngươi luyện chế lục đạo luân hồi đan, ta sẽ từ Hồng Liên huyết hải bắt được Hồng Liên hoàng tử, giúp ngươi luyện chế thành loại đan dược này. Nhưng là nếu như ngươi lại có cái gì muốn tìm ta hỗ trợ, nếu như trước không đem yến thù hoàn hảo không hao tổn giao cho ta, liền không muốn mở cái miệng này. Quân Mạc Tà vốn là không có đánh coi là thả yến thù, hắn nói cho Quân Mạc Tà mạng mình cách, Quân Mạc Tà càng không biết thả người. Bất quá, luôn có Quân Mạc Tà không buông người không được thời điểm. Chương 1919, động thủ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người thần sắc biến đổi. Mạc Phàm nhìn như đáp ứng Quân Mạc Tà, nhưng cũng uy hiếp Quân Mạc Tà một cái. Phải biết đây chính là Quân Mạc Tà, một trong 10 đại cao thủ người. Dám uy hiếp Quân Mạc Tà người, cơ hồ đều chết. Bất tử, không thể đối võ đế vô lễ. Vô Huyền trầm giọng nói. Không quan hệ, Vô Huyền chân nhân. Quân Mạc Tà không cho là đúng cười một tiếng, đưa ra một tay đầu chỉ. Mạc công tử đừng bảo là như vậy nghiêm trọng, ta còn cần ngươi giúp ta luyện chế đan dược. Chỉ cần ta loại bỏ các ngươi đối với ta không có gì uy hiếp, ta sẽ gặp cầm con hồ ly nhỏ kia cho ngươi đưa qua, như thế nào? Cái này là chuyện ngươi, ngươi cầm yến thủ giao cho ta, coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi không cho cũng có thể. Vậy hãy cùng ta mới vừa nói như nhau, nếu như ngươi sau này còn cần phải ta bất tử y tiên địa phương, liền đem yến thủ trước giao cho ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Quân Mạc ta muốn luyện chế cửu chuyển thần đan. Liền ngoài hắn còn ai? Cựu truyền thần đan không chỉ có cần 9 chủng đan dược dung hợp dung đan thuật, còn cần cựu truyền. Cái gọi là cựu truyền, chính là đan dược nghịch chuyển 9 lần, từ đó đạt đến mức tận cùng ngưng tụ. Có thể làm được đan dược cựu truyền nhất định phải bách thảo vạn vật lô và tiên khí luân hồi chi lò, thiếu một thứ cũng không được. Như thế nhiều điều kiện, chứ hắn không có những người khác phù hợp. Cho nên hắn cầm yến thù mang về chẳng qua là thời gian sự việc, cái này thời gian. Vì cựu chuyển thần đan, Quân Mạc Tà cũng sẽ không đem yến thủ như thế nào. Mạc công tử thật đúng là thẳng thắn, nói ta đều muốn cầm con hồ ly nhỏ kia giao cho ngươi. Đúng rồi, Mạc công tử có phải hay không đã coi là đến, ta nhất định sẽ tìm lại ngươi hỗ trợ. Quân Mạc Tà thở dài cười một tiếng nói. Cái này ngươi hỏi lầm người, ta chỉ là một y địa tiên, không phải Nam Cung gia thiên mệnh thuật sĩ, có thể biết trước tương lai, bất quá. Phàm là sinh linh đều sẽ có sanh lão bệnh tử, cho dù là tu sĩ vậy không tránh khỏi bà thai sáu khó khăn, thậm chí tiên nhân cũng có năm suy, mặc dù không biết lúc nào, hẳn sẽ có lại gặp nhau thời điểm, không phải sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Quân Mạc Tà rất hiển nhiên ở bộ hắn mà nói, hắn nếu như không nhìn ra cái này, sợ là kiếp trước hắn tại tu chân giới vậy không sống được 500 năm. Quân Mạc Tà muốn biết, mình đoán đi đi. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị. Nơi này mặc dù là thần nông tông, nhưng cho dù là vô tàng các người theo hắn nói chuyện cũng phải khách khách khí khí. Mạc Phàm lá gan cũng không nhỏ, như vậy theo hắn nói chuyện. Từ hắn thành là 10 đại cao thủ tới nay, liền không có ai như vậy theo hắn nói chuyện, cho dù là hắn phải cầu cạnh người, đối phương tất cả đều là đối với hắn cung kính có thừa. Mạc Phàm không phải là không vậy, mà là rất không bình thường. Mạc công tử nói có lý, nếu như ta còn cần phiền phái Mạc công tử, ta nhất định sẽ mang theo con hồ ly nhỏ kia tới, đây là luyện chế lục đạo luân hồi đan cần những thứ khác vật liệu, truyền tin phủ vậy ở bên trong, lục đạo luân hồi đan làm phiền Mạc công tử. Hắn cầm ra một cái hộp, hướng Mạc Phàm ném tới. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, sắc mặt rửng rưng, nhận lấy cái đó hộp. Nếu như Quân Mạc ta có thể bởi vì hắn mấy câu nói, liền đem yến thủ vẫn còn cho hắn. Vậy cũng không phải là võ đế Quân Mạc Tà. Nếu như ngươi không có gì muốn tới tìm ta, vậy cần phải cầm vô thiên chi vực coi được, ta sẽ đem yến thủ từ ngươi vô thiên chi vực mang ra ngoài. Những lời này rơi xuống, Vô Huyền và Vô Tàng các người trong mắt một nụ cười thoáng qua. Thần Nông Tông chỉ cần có Vô Cực và Vô Phong ở đây, bọn họ cũng không có cách nào cầm Mạc Phàm như thế nào. Nhưng là, Mạc Phàm cản trở Quân Mạc Tà mặt, nói cho quân Mạc Tà hắn muốn từ quân Mạc Tà vô thiên chi vực bên trong đều mang đi một người. Lá gan này đã không có biện pháp dùng túi thiên để hình dung, coi như là cùng là 10 đại cao thủ, cũng không có mấy dám nói như vậy. Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, cao giọng cười một tiếng, giống như là nghe được một chuyện tiếu lâm tựa như được. Mạc Phàm muốn từ hắn vô thiên chi vực trong, cứu đi con hồ ly nhỏ kia, Mạc Phàm thật vẫn cảm tưởng. Hắn vật trong tay, cho tới bây giờ đều là hắn cho, người khác có thể bắt được, hắn không cho, ai cũng đừng nghĩ muốn, còn không có người có thể lấy đi. Phải không, nhìn dáng dấp, ta thật phải cẩn thận, Mạc công tử liền thiên tâm cung cũng có thể nhuộm đỏ, ta vô thiên chi vực cũng không có như vậy an toàn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không có lại theo quân Mạc Tà nói gì, xoay người hướng vô cực đạo nhân liền ôm quyền. Sư phụ, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước. Đi đi. Vô cực hướng Mạc Phàm khoát tay một cái, liền muốn để cho Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm lời nói đã có chút quá mức sắc bén, hay là để cho Mạc Phàm rời đi trước tốt. Mạc Phàm còn không có thể rời đi, liền bị quân Mạc Tà ngăn cản. Đợi một chút, Mạc công tử gấp như vậy đi làm gì, ta tới hôm nay nơi này có hai chuyện phải làm, còn có một việc chưa hoàn thành, ngươi muốn đi. Ngươi còn có chuyện gì khác tỉnh? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Quân Mạc Tà cười thần bí, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vô địch trên mình. Vô địch, lần trước ta lúc tới nói, có thể cho ngươi cái cơ hội, để cho ngươi thể nghiệm một chút 10 đại cao thủ thực lực, lần trước đi vội vàng, không có thể để cho ngươi như nguyện, lần này, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi muốn thử thử sao? Thần Nông Tông bên trong, đối với hắn nhất bất kính chính là vô địch, liền lấy vô địch khai đao tốt lắm. Trung quanh, những người khác thần sắc cũng là biến đổi. Lần trước quân Mạc Tà nói cũng không có ra tay, lần này nhưng chuyện xưa nặng đề ra, hơn nữa vào lúc này. Vô địch chân mày khẽ nhếch, sao đậu giống vậy thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên. Quân Mạc Tà, ta lấy là ngươi không có can đảm ở thần nông theo ta động thủ, tới đi. Vô địch từ vị trí đứng lên, trong mắt lóe sạch bóng nói. Theo 10 đại cao thủ so chiêu, vẫn luôn là hắn mong muốn thử sự việc, nhất là quân Mạc Tà loại này võ đạo cao thủ. Quân Mạc Tà thở dài cười một tiếng, căn bản không có cầm vô địch khiêu khích coi ra gì tựa như được. Mạc công tử, ngươi bây giờ có thể đi, nhưng là nếu như ta không cẩn thận thương tổn tới các ngươi thần nông tông người, những người khác lại không trị hết, vậy thì không tốt lắm, ngươi phải đi sao? Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Quân Mạc Tà ở nơi này là theo vô địch sư thúc tỷ đấu, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này trả thù. Hắn nếu như ngăn cản, chính là chết vô địch sư thúc mặt mũi. Để cho quân Mạc Tà đối với vô địch sư thúc ra tay, vô địch sư thúc thì thật phế. Hắn biết quân Mạc Tà thực lực, bây giờ vô địch sư thúc ở quân Mạc Tà trước mặt theo một cái người giấy như nhau, sinh sát đều ở đây quân Mạc Tà trong tay. Quân Mạc Tà, nơi này là thần nông tông vô cực phong. Ta đi hoặc là không đi, ngươi cũng không giết chết ta vô địch sư thúc. Nếu ngươi không giết chết ta vô địch sư thúc, bỏ mặc ta ở không ở nơi này, ta cũng có thể cầm hắn vết thương trên người chữa khỏi. Ngươi nếu như không tin cũng có thể thử một chút. Thần Nông Tông nội môn bị hàng loạt dược khí bao phủ, muốn giết người vậy không có dễ dàng như vậy. Có hắn ở đây, quân Mạc Tà muốn phế bỏ vô địch sư thúc, càng là không thể nào. Phải không, vậy ta cũng muốn xem ngươi y lý thuật cao bao nhiêu. Quân Mạc Tà thở dài cười một tiếng, một tay đưa về phía vô địch, cả người kiếm minh đi theo vang lên. Chương 1920, Liệt Thiên Kiếm. Tiên khí, Liệt Thiên Kiếm. Mạc Phàm ánh mắt tấm, bật thốt lên. Quân Mạc Tà mặc dù lấy được thông thiên cửa, nhưng là rất ít sử dụng, bởi vì không lại có bao nhiêu người đáng hắn dùng thông thiên cửa. Cho nên, kinh thường xài vẫn là Liệt Thiên Kiếm, cái này cầm nghe nói có thể đem thiên cung chạm phá tiên kiếm. Không sai, chính là Liệt Thiên Kiếm. Vô cực đáp ứng, trên tay bấm cái pháp ấn, vô số trận pháp hướng vô địch hội tụ đi. Vô phong ánh mắt mị, giống vậy tiếng kiếm minh, màu máu tiên khí kiếm chấn ma đi theo xuất hiện. Đồng thời, vô huyền các người sắc mặt cũng là đổi, rối rít động thủ. Vô địch mặc dù theo vô cực và vô phong đi gần, nhưng là bọn họ thần nông tông cao thủ, đồng thời còn là vô huyền mang vào cửa, vô huyền nói gì vô địch cũng đều sẽ nghe. Làm sao có thể để cho vô địch hao tổn ở quân Mạc Tà trong tay? Nếu như không sử dụng tiên khí còn dễ nói chút, quân Mạc Tà rất khó ở thần nông tông giết chết vô địch. Nhưng là tiên khí, bản chính là vì tàn sát đại thừa cao thủ tồn tại đồ. Bất quá, bọn họ chẳng qua là động một cái. Hạ khắc, giống như là bị nhấn nút tạm ngừng tựa như được, bất kể là vô cực, vô phong các người, vẫn là Mạc Phàm toàn bộ ngừng lại. Tại chỗ, tất cả mọi người thần sắc đổi. Nơi này trừ Mạc Phàm ra, cũng là lớn ngồi cao thủ. Nhưng là, ở quân Mạc tà thủ hạ, lại bị trấn áp đến tình cảnh này, căn bản không có trả đũa chỗ trống. Phải biết, vô phong, vô cực vẫn là xếp hạng tiên bảng trước trăm người. Mọi người khiếp sợ hơn, cầm cự kiếm tử hư không bay ra. Thanh kiếm này so thông thường kiếm dài nửa, chiều rộng lần, rộng lớn kiếm to lên khắc đầy màu vàng kim lõm, thân kiếm gian nứt ra bộ phận, đưa đến thanh kiếm này giống như là một hai nhận xoa dạng. Thanh kiếm này ra, chung quanh thiết ngay tức thì tối xuống, thật giống như ánh sáng đều bị thanh kiếm này hấp thu, trên thân kiếm toát ra ánh sáng sáng chói, giống như mặt trời vậy. Tia sáng chói mắt hạ, xé trời hai chữ, lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Trường kiếm đảo mắt, đã đến vô địch trước người. Vô địch chân mày hơi chăm chú, mắt đều là vẻ khó tin. Mười đại cao thủ không hổ là mười đại cao thủ, ngay tức thì liền khống chế được bọn họ nhiều người như vậy. Ở quân Mạc Tà trước mặt, nếu như quân Mạc Tà võ đạo là mặt trời, hắn võ đạo hay cùng ánh đèn dạng. Bất quá, khiếp sợ ngay sau đó liền bị phiến ngưng trọng thay thế. Hắn thân thể chấn động, chung quanh đem hắn ngăn chặn bóng tối đi theo chiến, hắn quyền vô cùng gian nan nâng lên. Vô số phù theo quyền đạo dậy, hướng cánh tay hắn cuồng dũng tới, nắm đấm của hắn như đổ dầu vô lửa vậy, đập về phía Liệt Thiên Kiếm. Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, nhưng cũng chỉ là mang. Ta còn lấy là ngươi ở võ đạo đi bao xa, không nghĩ tới chỉ có như thế điểm võ đạo liền dám theo ta động thủ, thần nông tông thật không phải là cái đào tạo chiến tu địa phương, đây cũng là không cần có, trở về xây ý địa đạo đi, đây mới là ngươi phải làm. Quân Mạc Tà ý niệm động, vốn là đâm về phía quân Mạc Tà ngược Liệt Thiên Kiếm, quay lại hướng vô địch quả đấm đâm tới. Liệt Thiên Kiếm hạ, vô địch quả đấm chẳng qua là sáng, liền dây cũng không có, liền hoàn toàn tắt xuống. Liệt Thiên Kiếm cá từ đó nhập, đâm vào vô địch quả đấm bên trong. Vô địch thân thể chiến, vẻ mặt đi theo trệ, chân mày liền nhíu những thứ khác. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, xem hướng mình quả đấm, thần sắc nhất thời đổi. Nắm đấm của hắn lên, những cái kia phủ nhanh chóng chia ra mở, tiếp theo những cái kia phủ vậy đi theo cái tiếp cái nghiền. Mới vừa rồi quyền kia, hắn ngưng tụ mình tất cả võ đạo và lực lượng, những thứ này phủ chính là hắn võ đạo cái hiện vật. Lực lượng bị đâm rách ngược lại là không có quan hệ, nhưng là hắn võ đạo lại bị quân Mạc Tà phá, cái này thì chẳng khác nào hắn leo võ đạo đường miễn cưỡng bị người cho đánh nát. Phốc suy, thân thể bị đâm rách thanh âm vang lên, xé trời chưa từng địch trong cơ thể bay ra, ở vô địch trước ngực tạo thành một lỗ lớn. Vô địch thân thể khỏe xem không có nửa chút khí lực tựa như được, quỳ xuống đất. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, cầm bắt bay trở về xe trời, nhẹ nhàng cười. Ra tay thật giống như có điểm nặng, bất quá cái này đối với thần nông tông và Mạc công tử hẳn không có vấn đề gì chứ. Trung quanh, những người khác đi theo khôi phục như thường, nhưng là sắc mặt cái so cái khó khăn xem. Đây là bọn họ thần nông tông nồng cốt, cơ hồ thần nông tông không có bế quan tất cả cao thủ đều ở chỗ này. Không chỉ không có thể ngăn cản quân Mạc Tà động thủ, còn để cho vô địch bị phế. Vô địch nguyên bản rất có hy vọng lớn mạnh bọn họ thần nông tông chiến lực, bây giờ chỉ có thể nói chớ hòng mơ tưởng. Quân Mạc Tà, ngươi không hổ là mười đại cao thủ, ta cũng đi thử một chút ngươi thực lực. Vô Phong ánh mắt híp lại, cầm màu máu kiếm chấn ma nói. Quân Mạc Tà xé trời kiếm lưu lại thương thế, tương đương với đem hai bộ phận để xuống bất đồng bên trong không gian, rất khó chữa. Đối với bọn họ thần nông tông không có vấn đề gì. Nhưng là, quân Mạc Tà dùng hắn võ đạo miễn cưỡng bể vô địch võ đạo bị phế, tương đương với con đường phía trước và đường lui toàn bộ bị bể, tu vi không phế, võ đạo nhưng phế. Vô địch thật vất vả mới đi đến tình cảnh này, muốn lại ngưng tụ võ đạo sẽ không có dễ dàng như vậy. Vô Phong sư đệ, ngươi lui xuống trước đi đi. Cao đường lên, vô cực sắc mặt rừng rừng, ống tay háo vùng. Liền đem Vô Phong dịch chuyển đi. Vô Phong so vô địch mạnh một chút, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều. Vô địch đã bị phế, Vô Phong không thể ra lại chuyện. Vô cực chân nhân, chân thực xin lỗi, các ngươi nhiều người như vậy ngăn cản ta, mới vừa rồi vô tình, ra tay nặng một chút. Quân Mạc Tà thở dài cười, nói. Vô địch sư đệ đáp ứng cùng ngươi chiến, bị thương cũng là ở khó tránh khỏi, võ đế không nên tự trách, bất tử, ngươi tới xử lý hạ ngươi vô địch sư thúc vết thương. Vô cực đạo nhân không buồn không vui nói. Mạc Phàm nhìn quân Mạc Tà mắt, trong ống tay háo mặt quả đấm cầm, liền đi theo bông. Vô địch sư thúc thương thế là tốt tu bổ, nhưng là cái này võ đạo không phải vậy y tiên có thể khôi phục. Quân Mạc Tà nơi nào là đang cùng vô địch sư thúc tỉ đấu, phân minh chính là muốn phá hủy vô địch sư thúc, nhưng mà cho hắn cái dạy bảo và cảnh cáo. Liên bởi vì cái này, quân Mạc Tà phế hắn sư thúc võ đạo, người đáng chết còn thật là đáng chết. Hắn vậy không có nói gì, chẳng qua là nhìn quân Mạc Tà mắt, liền đến vô địch bên cạnh. Sư thúc, ta đỡ ngươi dậy. Mạc Phàm nói. Thằng nhóc, ngươi sư thúc có như thế yếu sao, chẳng qua là kiếm liền mình không đứng nổi. Vô địch cắn răng, hì hì cười. Hắn quyền đập xuống đất, trên đất lưu lại một dấu quyền, hai chân run rẩy đứng lên, máu tươi không ngừng từ ngực hắn chảy ra. Rõ ràng chẳng qua là đứng lên, nhưng đối với vô địch cái này đại thừa cao thủ thật giống như so cái nghiêng người bệnh liệt phải đứng lên còn khó hơn. Bắt đầu đi, thằng nhóc túi. Mạc Phàm gật đầu một cái, đem vô địch sư thúc hai tay phá vỡ, tất cả lấy tích lòng bàn tay máu tươi, thả vào không. Tam sinh máu, lục đạo ấn, quẻ luân hồi. Theo thần chú lối ra, người người pháp ấn tụ vào vậy hai giọt trong máu mặt, hai giọt máu chậm rãi dung là tích. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, dung hợp ở dậy huyết dịch bay vào vô địch ngực lỗ máu bên trong, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nhưng là cả vô cực cung như cũ chết vậy yên lặng. Chương 1921, gây khó khăn. Vô địch tổn thương là chưa hết, nhưng là võ đạo sợ là rất khó trở lại. Võ đạo không theo những thứ khác dạng, sớm bể tan cảnh, liền theo một người leo núi lúc đó, đồng nhiên xảy ra núi lở, con đường đều bị hủy diệt, rơi xuống dạng. Đường bể, vô số tu sĩ đứng có thể cũng không có cách nào đứng lên, muốn lại mở ra, càng khó hơn. Quân Mạc Tà, ngươi còn có những chuyện khác sao? Vô cực không nóng không lạnh hỏi. Xem ra ta không có tìm sai người luyện đan, Mạc công tử y lý thuật quả thật là cao minh, như thế tùy tiện liền giải quyết liệt thiên kiếm vết kiếm. Quân Mạc Tà nhìn Mạc Phàm, khẽ cười nói. Quân Mạc Tà, ngươi quá khiêm nhường, nếu như ngươi tiên khí liệt thiên kiếm cấp bậc cao hơn nữa chút, ta hẳn liền không chữa khỏi. Mạc Phàm chân mày ngưng tụ thành đoàn, nói. Quân Mạc Tà liệt thiên kiếm cũng không phải là không để ý tới, mà là gặp hắn mà thôi. Đổi một người, hơn phân nửa sẽ nhìn vô địch sư thúc vết thương không ngừng chạy hạ nhưng bó tay. Phải không, vậy thì có cái gì so ta liệt thiên kiếm cao cấp hơn tiên khí sao? Mạc công tử, nếu như ngươi có biết, có thể nói cho ta, chờ ta đạt được cao cấp hơn, có thể đem liệt thiên kiếm đưa cho ngươi. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, nói. Ngươi muốn biết. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, hỏi ngược lại. Ngươi biết. Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, mắt đều là nhiều hứng thú vẻ. Cao cấp hơn tiên khí, đại diễn thần vực không phải có kiện lục thiên tiên khí hình thiên kích, hẳn so ngươi liệt thiên kiếm mạnh hơn chút, ngươi có thể đi thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này cũng không phải là bí mật gì, đại diễn thần vực là phiến cổ xưa hỗn loạn thần vực, bởi vì trận đại chiến, bên trong bị lâm vào là tử vực, hình thiên kích không chỉ có ở bên trong, còn nắm giữ đại diễn thần vực quyền khống chế. Mỗi kiện tiên khí vốn là cũng tương đương với cái đại thừa cao thủ, nắm giữ phiến tử vực, hay cùng hắn sư phụ nắm giữ thần nông tông dạng, trực tiếp để cho vô số người chùn bước. Không thiếu đại thừa cao thủ may mắn xông vào hắn, không có một trở về, ngược lại trở thành hình thiên kích bộ phận. Cái này kiện tiên khí so liệt thiên kiếm mạnh hơn không thiếu. Quân Mạc Tà mặc dù là 10 đại cao thủ, cũng không dám đi vào. Bởi vì, trước thì có vị 10 đại cao thủ muốn xông vào hắn, cuối cùng lại cũng không có đi ra. Sau đó, có người phát hiện cái đó 10 đại cao thủ tay cầm hình thiên kích xuất hiện ở đại diễn thần vực bên bờ vùng. Nhưng là, cái đó 10 đại cao thủ đã bị tản đi đầu lâu, cả người bốc trước màu đỏ sậm kinh khí, thành hình thiên kích con rối. Cũng đang bởi vì cái này, hình thiên kích thành nhiều người hơn tiên khí duy cái vô số người biết, nhưng không ai dám đi đụng tồn tại. Hình thiên kích, quả thật so với ta liệt thiên kiếm mạnh hơn chút, ta sẽ cân nhắc một chút. Quân Mạc Tà khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại lộ ra lau nụ cười. Hắn còn lấy là Mạc Phàm thật có tiên khí tin tức, ai biết là cái này. Ta chờ ngươi liệt thiên kiếm, bây giờ, ngươi có thể đi, nếu như lục đạo luân hồi đan luyện chế thành công, ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy chúng ta lần sau gặp, nếu như sau này thần nông tông không có ngươi đất dung thần, coi như lục đạo luân hồi đan không có luyện chế thành công, cũng có thể nói cho ta, ta nơi này không chỉ có vô số dược điển, còn có ngươi muốn người, ha ha. Quân Mạc Tà quỷ dị cười, quay lưng bỏ đi liền Thần Nông Tông. Hắn mở ra thông thiên cửa, hướng Thần Nông Tông bên trong liếc nhìn, đi vào cửa, kể cả thông thiên cửa dậy biến mất. Trong đại điện, trừ Vô Cực và Vô Địch ra, những người khác trên mặt đều là khó khăn xem vẻ, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm giúp Quân Mạc Tà luyện chế lục đạo luân hồi đan, vốn là có thể để cho Thần Nông Tông lấy được lần ba điều khiển Quân Mạc Tà cơ hội. Bây giờ ngược lại tốt, cơ hội quả thật có, nhưng là bởi vì Mạc Phàm quá mức liều lĩnh, để cho Thần Nông Tông tổn thất vị cao thủ. Mạc Phàm, xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi làm như vậy, không phụ lòng ngươi Vô Địch sư thúc che chở sao? Vô Tàng mắt thoáng hiện tơ vui mừng, nhưng trầm giọng nói. Vô Địch bị phế, hắn ngược lại là không có gì tức giận, ngược lại thì rất vui vẻ. Trước Vô Địch giúp Mạc Phàm ra mặt, để cho hắn mặt mũi quét sân. Bây giờ Vô Địch võ đạo bị phế, cũng coi là báo hắn ban đầu thù, từ đó Thần Nông Tông ít đi một có thể đẻ đến hắn trên đầu người. Nhưng là chuyện này bởi vì Mạc Phàm lên, vậy không thể bỏ qua Mạc Phàm. Vô Tàng, cái này theo Mạc Phàm có quan hệ thế nào? Theo Quân Mạc Tà động thủ, là chính ta quyết định, kết quả như thế nào đều là ta chuyện của mình. Vô Địch chân mày ngưng, nói. Vô Địch, ngươi đã như vậy, vẫn còn ở bảo vệ cái thằng nhóc này, ta khuyên ngươi câu, theo cái thằng nhóc này xa một chút, nếu không, lần này chẳng qua là bị phế tu vi, lần sau có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Vô Tàng cười lạnh nói. Quân Mạc Tà tại sao không có khiêu chiến bọn họ, chẳng qua là đối với Vô Địch động thủ. Rõ ràng là nhìn thấu Vô Địch theo Mạc Phàm quan hệ không vậy. Ngươi vẫn là im miệng tốt, Vô Tàng. Vô Địch trầm giọng nói. Ta im miệng, sau này muốn im miệng chỉ sợ là ngươi chứ. Vô Tàng không cho là đúng nói. Trước kia Vô Địch để cho hắn im miệng, hắn không có lời, bởi vì hắn không phải Vô Địch đối thủ. Bây giờ, hắn muốn thu thập Vô Địch, tùy thời đều có thể. Phải không? Vậy nếu không chúng ta tìm một chỗ thử một chút. Vô Địch quả đấm cầm. Trận sức lực gió từ trên người hắn hiện lên, ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ Vô Cực cung, nhưng là trước như vậy Vô Địch hơi thở đã toàn bộ biến mất. Hắn ngoài miệng nói không có sao, trong lòng đã sớm lửa giận đốt. Hắn là Thần Nông Tông thiên tài võ đạo, luận võ đạo Thần Nông Tông không có hắn người sợ, không chỉ có bao gồm Vô Phong và Vô Cực, Thần Nông Tông già có trẻ có, bế quan không có bế quan cũng bao gồm ở bên trong. Chỉ như vậy bị Quân Mạc Tà kiếm phế đi. Trên lệch này để cho hắn có chút không tưởng được. Vào lúc này, Vô Tàng lại qua tới nói mát, hắn không tức giận đó là không thể nào. Đủ rồi, Vô Địch, ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không chờ Vô Địch động thủ, Vô Huyền quét Vô Địch mắt, nói. Có nghe hay không, Vô Địch, bây giờ ngươi hay là trở về tốt, nói không chừng còn có thể khôi phục chút võ đạo. Vô Tàng đắc ý cười, nói. Liên Vô Huyền cũng để cho Vô Địch đi về nghỉ. Hiển nhiên Vô Huyền đối với Vô Địch rất thất vọng. Vô Địch ánh mắt mị, mắt ngọn lửa ầm ầm hừng hực dấy lên. Vô Tàng mặc dù là Thần Nông Tông con em thế gia, hắn từ tiến vào Thần Nông Tông, còn không có bị Vô Tàng khi dễ như vậy qua. Vô Tàng, ngươi thật làm ta võ đạo bị phế, liền không phải ngươi đối thủ là đi, hậu thổ, tới. Vô Địch khẽ quát tiếng, cây lóa mắt màu vàng lưỡi dịu xuất hiện ở tay hắn, cái hung hãn vô cùng tiên khí nhất thời hiện lên. Cạnh, Mạc Phàm thấy cây búa này, chân mày hơi chăm chú. Vô Địch sư thúc, thu hồi hậu thổ, chuyện này ta tới xử lý, quay đầu ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Vô Địch sư thúc mới vừa bị phế võ đạo, nhưng thật ra là thương tổn tới căn bản, ngoại thương mặc dù chưa hết, nếu như mạnh hơn nữa hành sử dùng hậu thổ, chỉ sẽ để cho hắn tổn thương nặng hơn. Hả? Vô Địch nghe được Mạc Phàm mà nói, hơi sững sờ. Hắn không cam lòng lạnh Vô Tàng mắt, vẫn là thu hồi hậu thổ, ngồi vào mình vị trí, điều chỉnh thương thế trên người. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng trên đài cao Vô Tàng nhìn. Vô Tàng sư thúc, Vô Địch sư thúc sự việc, đúng là bởi vì lên, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Chương 1922, trục xuất sư môn. Xử trí như thế nào? Vô Tàng thở dài cười một tiếng, hướng vẫn không có làm sao nói chuyện Vô Cực nhìn. Trường môn sư huynh. Cái thằng nhóc này quá có thể gây chuyện, đầu tiên là Ngao Nhật Sơn Tông, tiếp theo chính là Thiên Tâm Cung, bây giờ lại thêm một Quân Mạc Tà, ta đề nghị chờ hắn luyện thành lục đạo luân hồi đan sau đó, cầm hắn đuổi ra khỏi Thần Nông Tông, miễn được ngày khác chúng ta Thần Nông Tông gặp không trắng hai ương. Tốt như vậy cơ hội, không đem Mạc Phàm đuổi đi, còn chờ cái gì? Mặc dù Mạc Phàm là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, có thể giúp bọn họ Thần Nông Tông bắt được một ít người thường không lấy được đồ. Nhưng là những năm gần đây, Hồng Liên nhất tộc một mực yên lặng lặng lẽ không nghe thấy. Phàm là có người thanh danh vang lên, rất nhanh liền bởi vì các loại nguyên nhân chết. Như vậy thai tinh, còn chưa muốn giữ lại tốt. Vô Cực chân mày hơi chăm chú, hướng bên cạnh Vô Huyền nhìn. Vô Huyền sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào, bất tử là có nên hay không bị trục xuất sư môn? Cái này, Vô Huyền mí mắt khẽ nhếch, nhìn dưới đài Mạc Phàm một mắt, một phiến sắc bén thoáng hiện. Ngươi là Vô Cực phong người nắm quyền, bất tử là ngươi đệ tử, chuyện này vốn nên do ngươi làm chủ, bất quá, ngươi nếu hỏi ta, ta ý kiến theo Vô Tàng sư đệ như nhau, như vậy chỉ cho chúng ta Thần Nông Tông mang đến thai hòa người, vẫn là đuổi ra Thần Nông Tông tốt, lục đạo luân hồi đàn coi như là hắn đối với vô địch bị phế bồi thường chứ. Hắn không thích hỗn loạn, bất kể là Thần Nông Tông vẫn là Thần Nông Tông ra, vốn chính là một phiến thăng bằng, bởi vì Mạc Phàm xuất hiện, cái này thăng bằng bị đánh vỡ. Vô Huyền những lời này vừa ra miệng, tại chỗ không ít người thần sắc nhất thời biến đổi. Bọn họ theo Mạc Phàm tiếp xúc không nhiều, nhưng là đối với Mạc Phàm cũng là có nhiều biết rõ. Bởi vì quân Mạc Tà liền đem Mạc Phàm cho đuổi ra ngoài, đây không phải là một cái đại tông môn chuyện phải làm. Vô Huyền sư huynh, làm như vậy không tốt sao? Trong đám người, Vô Ngân ánh mắt hơi rét, đứng lên nói. Mạc Phàm cầm thi đấu thứ nhất, tương đương với cái này trong vòng trăm năm Thần Nông Tông tất cả đệ tử tiếp tế sẽ là bên trong các đại tông môn nhiều nhất, liền bởi vì Mạc Phàm đắc tội Thiên Tâm Cung và quân Mạc Tà. Thiên Tâm Cung và quân Mạc Tà còn thật không có cầm Thần Nông Tông như thế nào, thì phải cầm Mạc Phàm trục xuất sư môn, điều này hiển nhiên là tiểu nhân cử chỉ. Ngươi có ý kiến gì không, Vô Ngân? Vô Huyền trong mắt lóe sắc bén vẻ, nhìn Vô Ngân hỏi. Nếu như bất tử làm cái gì có làm trái thiên lý, đại nghịch bất đạo chuyện, hoặc là phản bội sư môn, các ngươi cầm hắn trục xuất sư môn, ta đều vô dụng ý kiến, nhưng là chỉ vì là bất tử đắc tội một ít so chúng ta Thần Nông Tông mạnh thế lực, liền đem hắn đuổi đi, ta muốn biết bất tử phạm vào Thần Nông Tông vậy một cái cần bị trục xuất sư môn quý củ. Vô Ngân cau mày hỏi, hắn làm sự việc, quả thật không có không tuân theo Thần Nông Tông cái gì quý củ, bất quá. Vô Huyền giọng dừng lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Bất quá. Ta hỏi một câu, bất tử, ngươi gia nhập Thần Nông Tông là ôm mục đích gì tới? Mục đích? Không ít người nghe được Vô Huyền những lời này, lập tức hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm đắc tội thế lực lớn cũng không đủ để bị trục xuất sư môn, nhưng nếu như hắn gia nhập Thần Nông Tông mục đích không tốt, là có thể bị trục xuất sư môn. Liên liên Vô Ngân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn theo Mạc Phàm tiếp xúc nhiều một chút, Mạc Phàm sự việc hắn hơn nhiều ít thiếu biết một ít. Mạc Phàm gia nhập Thần Nông Tông chính là chạy ngao Nhật Sơn Tông Long Ngạo Thiên đi. Không chờ Mạc Phàm mở miệng, Vô Huyền chậm rãi đứng lên. Theo ta biết, ngươi không có tiến vào ta Thần Nông Tông trước kia, liền có không kém y y thuật, xem ngươi người như vậy, căn bản không cần muốn gia nhập chúng ta Thần Nông Tông. Nếu như ngươi đi tìm quân Mạc Tà, chỉ cần ngươi lộ ra mình y y thuật, ta muốn hắn cũng sẽ theo mới vừa rồi như nhau, thu ngươi nhập môn hạ của hắn, có quân Mạc Tà ở đây, ngươi không cần tham gia thi đấu. Quân Mạc Tà bằng vào sức một mình, cũng có thể giúp ngươi cứu ra người yêu ngươi, dù là có bữa tâm ấn vậy không có quan. Hệ, quân Mạc Tà theo Thiên Tâm Cung đại cung chủ quan hệ vậy không bình thường, ngươi không có đi đầu dựa vào quân Mạc Tà, tới chúng ta Thần Nông Tông là muốn làm cái gì, là muốn đem chúng ta Thần Nông Tông kéo vào hố lửa sao? Vô Huyền sư huynh, gia nhập Thần Nông Tông có chút mình mục đích, đều rất bình thường đi, cái này vậy chưa đến nỗi trục xuất sư môn chứ? Vô Địch nhắm mắt nói, có mục đích ngược lại là không có gì, nhưng là bất kể hậu quả cầm Thần Nông Tông làm một cái công cụ, người như vậy không thể ở lại Thần Nông Tông. Vô Huyền lạnh lùng nói, Vô Địch bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn, ngay sau đó liền lại mở ra. Vô Huyền và Vô Tàng thật đúng là gặp may cắm châm, chẳng qua là một chút việc, liền có thể phóng đại đến tình cảnh này. Kiếp trước, hai người liền bởi vì Phượng Vũ là cấm kỵ máu sự việc bắt không bông. Ta gia nhập Thần Nông Tông trước, quả thật biết y y thuật, ta gia nhập Thần Nông Tông, vậy đúng là vì đem vị hôn thê của ta cứu ra. Mạc Phàm bình tĩnh nói, vậy ngươi còn có cái gì dễ nói? Vô Tàng cười lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm thừa nhận, vậy hết thệ các thứ này thì dễ làm. Bất quá, ta chưa bao giờ có nghĩ tới cầm thần nông tông mang nhập hố lửa. Mạc Phàm nói theo. Nếu như hắn muốn đem thần nông tông mang nhập hố lửa, cũng không biết cự tuyệt Vô Phong sư thúc ý tốt, bại lộ mình phá thiên mạng sự việc. Những lời này người nào đều có thể nói. Vô Tàng hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhưng không phải là người nào cũng làm như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Tàng mép cũng là vì thần nông tông, thật ra thì vì bọn họ phùng ra càng nhiều hơn một chút. Thằng nhóc, ngươi muốn nói cái gì? Vô Tàng chân mày đông lại một cái, nói. Đối với ngươi, ta không có gì dễ nói, nếu như Vô Huyền sư bá cảm thấy ta cần bị trục xuất sư môn, ít có thể làm như vậy, luyện chế xong lục đạo luân hồi đan sau đó, ta sẽ lập tức rời đi thần nông tông. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Hắn không thể nói hắn kiếp trước chính là thần nông tông đệ tử, những thứ này đều là kiếp trước cân đoán. Những người này sẽ không tin tưởng, tin hắn chỉ biết hơn nữa nguy hiểm. Nếu như vậy, còn không bằng theo bọn họ xử trí. Hắn quả thật chọc không thiếu thế lực, rời đi hoặc giả là đối với thần nông tông tốt nhất lựa chọn đi. Thằng nhóc, ngươi! Vô Địch vẻ mặt ngẩn ra, nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới sự việc sẽ tới bước này, Mạc Phàm phải rời khỏi thần nông tông. Sư thúc, ở ta trước khi rời đi, ta sẽ giải quyết trên mình ngươi vấn đề. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu theo Vô Địch nói. Võ đạo bị phế mà thôi, quả thật là khó thật là khó. Nhưng là đối với hắn bất tử y tiên mà nói, vậy không phải là không thể giải quyết sự việc. Thằng nhóc túi, ngươi lấy là ta Vô Địch quan tâm vậy một chút xíu võ đạo, ngươi trước đừng kích động. Vô Địch lộ ra một phiến vẻ bối rối. Ở thần nông tông, hắn vừa ý mắt hậu bối không có mấy người, Mạc Phàm là một cái. Nếu như chờ Vô Huyền lên tiếng, có thể Mạc Phàm thật phải rời khỏi thần nông tông. Vô Huyền sư huynh, thằng nhóc này mang tới phiền toái không nhỏ, công lao vậy rất nhiều. Chuyện này là không phải muốn lại thương lượng một chút. Vô Địch liền vội vàng hỏi. Thương lượng vậy không phải là không thể, nếu như hắn có thể để cho ngươi võ đạo đạt tới quân mạc ta độ cao đó, ta có thể cân nhắc để cho hắn tiếp tục ở lại thần nông tông. Vô Huyền suy nghĩ một chút, nói. Chương 1923, chạm tay có thể bỏng. Mạc Phàm có thể tu bổ Vô Địch võ đạo cũng không dùng, muốn ở lại thần nông tông thì nhất định phải có người có thể chống đỡ được quân mạc ta mới được, đây là hắn danh giới cuối cùng. Vô Huyền sư huynh, ngươi đây không phải là làm người khác khó chịu. Vô Địch ngưng mi nói, hắn không biết Mạc Phàm thật có thể hay không giúp hắn tu bổ võ đạo, nhưng là có thể giúp hắn tu bổ võ đạo đã là không phải sự việc. Vô Huyền để cho Mạc Phàm cầm hắn võ đạo tăng lên tới theo quân mạc ta cái cấp bậc, nếu như võ đạo tốt như vậy tăng lên, võ đạo cũng sẽ không đáng tiền. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Làm người khác khó chịu. Vô Huyền khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái. Ta nếu như không mạnh hắn nơi khó khăn, liền đem toàn bộ thần nông tông đệ tử rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, bên là cái thiên tài đệ tử, bên là thần nông tông mấy trăm ngàn đệ tử, đổi ngươi, ngươi sẽ làm sao chọn, Vô Địch. Vô Địch sắc mặt nặng, chừng chuyển động ánh mắt lộ ra phiến vẻ do dự. Các ngươi sẽ làm sao chọn, các ngươi sẽ chọn bất tử sao? Vô Huyền hướng đang ngồi những người khác nhìn. Hắn ánh mắt đến mức, tất cả mọi người lộ ra vẻ khó xử, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như vậy coi là, chỉ có thể chọn thần nông tông, dẫu sao Mạc Phàm chỉ có một, không có thể vì Mạc Phàm buông tha như thế nhiều thần nông tông vô tội đệ tử. Vô Tàng thấy nhiều người như vậy lắc đầu, khỏe miệng nhất thời dương, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt giống như nhìn cái sắp tới tay tuyệt thế bảo tàng dạng. Chư Vô Cực, Vô Địch và Vô Ngân. Không có ai đứng ở Mạc Phàm bên này, Mạc Phàm bị trục xuất thần nông tông cơ hồ là gậy sắt đinh đinh. Mạc Phàm đắc tội nhiều người như vậy, không có bọn họ thần nông tông bảo vệ, hay cùng chỉ không sắc con rùa đen dạng, tùy thời có thể mất mạng, đến lúc đó hắn hơi cho Mạc Phàm điểm chỗ tốt, Mạc Phàm trên mình không nói được bí mật chính là hắn. Người khác không biết, hắn nhưng mà hỏi thăm rõ ràng, bất linh, vọng cơ các người liền là dựa theo Mạc Phàm cho tin tức, vào động dương thiên cung. Mạc Phàm nếu biết động dương thiên cung, khẳng định còn khác biệt. Sớm hắn khống chế Mạc Phàm, những thứ này đều là hắn. Thật giống như phần lớn người cũng không có ý kiến, Vô Cực sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Huyền ánh mắt từ trên người những người khác nhảy qua sau đó, ngay sau đó rơi ở bên cạnh Vô Cực trên mình. Vô Cực nhìn Mạc Phàm mắt, thâm thúy trong con ngươi như giếng cổ dạng, không có nửa điểm gợn sóng. nếu là đại đa số người ý kiến, ta thân là trưởng môn, cũng không có ý kiến. Hả? Vô Cực mở miệng, không ít người vẻ mặt chấn động. Vô Huyền mặc dù là đại sư huynh, cũng không phải là trưởng môn, Vô Cực thân là trưởng môn hoàn toàn có thể ra sức dẹp nghị luận của mọi người, lưu lại Mạc Phàm. Nhưng là, Vô Cực sư huynh, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vô Địch sững sờ, ngay sau đó hô. Mạc Phàm nhưng mà Vô Cực học trò, Vô Cực lại không có thay Mạc Phàm nói chuyện. Vô Cực cũng không có ý kiến, Mạc Phàm thật phải rời khỏi Thần Nông Tông. Vô Huyền lộ ra tơ bất ngờ vẻ, chân mày ngay sau đó liền nhíu lại. Vô Địch, ta lại như vậy dạy ngươi theo trưởng môn nói chuyện sao? Hắn vậy không nghĩ tới, Vô Cực lại làm như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút liền thư thái. Vô Địch bị phế, Vô Phong theo Mạc Phàm đi chuyến Thiên Tâm Cung, mặc dù chủ mưu là Mạc Phàm, hắn vậy ắt phải thành Thiên Tâm Cung mắt đinh, Thần Nông Tông ba đại cao thủ bây giờ chỉ còn lại Vô Cực cái, Vô Cực muốn không túi đầu cũng không được. Vô Địch sắc mặt nặng, không nói gì nữa, nhưng là mắt đều là không rõ ràng và vẻ giận dữ. Vô Cực trước còn theo hắn nói, không muốn chen vào Mạc Phàm sự việc, thiết do bọn họ xử lý, bây giờ Vô Cực nhưng phải đem Mạc Phàm đuổi ra Thần Nông Tông. Vô Địch sư đệ, không nên gấp gáp, chờ ta từ từ nói. Vô Cực cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Nghe được Vô Cực những lời này, Vô Huyền khỏe miệng nụ cười cường, chân mày nhất thời nhíu lại. Vô Cực sư đệ, ngươi đây là ý gì? Dựa theo Vô Huyền sư huynh và những thứ khác sư đệ sư muội ý nghĩa, ta có thể đem ta đệ tử đuổi ra Thần Nông Tông, nhưng là trước lúc này, ta cấp cho hắn tìm một có thể thu nhận hắn địa phương, Vô Huyền sư huynh không có ý kiến chứ? Vô Cực nhẹ nhàng cười, hỏi. Vô Tàng mí mắt khẽ nâng, mắt lộ ra phiến khó chịu sắc. Vô Cực sư huynh, cái này không được tốt đi, ngươi cho hắn tìm nhà dưới, nếu như nhà dưới không bảo vệ được cái thằng nhóc này, đó chính là hại đối phó, nếu như có thể bảo vệ cái thằng nhóc này, Quân Mạc Tà và Thiền Tâm Cung không có biện pháp tìm cái thằng nhóc này phiền toái, cuối cùng khẳng định vẫn sẽ tìm chúng ta Thần Nông Tông phiền toái. Vô Tàng sư đệ, lấy ngươi ý kiến, chúng ta phải làm gì? Vô Cực ánh mắt chuyển hướng Vô Tàng, hỏi. Rất đơn giản, trục xuất sư môn, để cho hắn tự sanh tự diệt. Vô Tàng hung ác cười, nói. Chỉ có Mạc Phàm tuyệt lộ, hắn mới có cơ hội đem Mạc Phàm thu vào dưới quyền, đạt được Mạc Phàm trên người nhiều bí mật như vậy. Ta có cái tốt hơn đề nghị, không bằng cầm cái thằng nhóc này đưa cho Quân Mạc Tà hoặc là Thiên Tâm Cung, như vậy chúng ta Thần Nông Tông liền sạch sẽ, không có chút phiền toái. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói. Vô Địch, ta Thần Nông Tông đệ tử hạng là tế thế cứu người là nhiệm vụ của mình, đây là một Thần Nông Tông đệ tử có thể lời nói ra sao? Vô Tàng chân mày ngưng, chất vấn. Tế thế cứu người. Vô Địch lắc đầu một cái, khinh bị cười. Vô Tàng, ngươi can đảm này, cũng không cần lại đề ra tế thế cứu người mấy chữ này, trước mau cứu chính ngươi đi, ta cảm giác ngươi bệnh không nhẹ. Mấy chữ này, Vô Tàng lại nói lối ra. Cầm Mạc Phàm đưa Thiên Tâm Cung, nhiều nhất là đưa vào miệng cọp, để cho Mạc Phàm tự sanh tự diệt, chính là để cho Mạc Phàm ném vào bầy sói. Vô Tàng so hắn tàn nhẫn hơn, còn không biết xấu hổ nói hắn không phải là một Thần Nông Tông đệ tử. Vô Địch, ngươi bây giờ nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Vô Tàng chân mày ngưng, tức giận nói. Vô Địch còn lấy là mình là lấy trước cái đó võ đạo Vô Địch. Vô Địch, bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, hắn phái tên học trò cũng có thể giải quyết Vô Địch. Làm sao, ngươi còn có thể đối với ta động thủ không được? Vô Địch lạnh lùng cười, nói. Vô Tàng còn chưa mở miệng, liền bị Vô Huyền quát bảo ngưng lại. Các ngươi hai cái, đủ rồi, còn cảm thấy chúng ta Thần Nông Tông không đủ loạn sao? Vô Tàng lạnh Vô Địch mắt, không nói gì nữa. Tất cả mọi người, lần nữa nhìn về phía trên đài cao Vô Cực. Để cho bất tử tự sanh tự diệt, đây không phải là chúng ta Thần Nông Tông làm việc phong cách, cầm bất tử giao cho Thiên Tâm Cung hoặc là Quân Mạc Tà cũng không khả năng, bất tử dẫu sao là chúng ta Thần Nông Tông đệ tử, bất quá, nếu như không có người chịu thu nhận Mạc Phàm, liền để cho Mạc Phàm đuổi ra khỏi Thần Nông Tông, Vô Tàng sư đệ có hay không ý kiến? Vô Cực hỏi. Thằng nhóc này là Vô Cực sư huynh đệ tử, Vô Cực sư huynh xử lý như thế nào, ta cũng không có ý kiến. Vô Tàng cười lạnh nói. Bây giờ Mạc Phàm, chỉ cần đối phương biết Mạc Phàm đắc tội người nào, coi như là đại tông môn, cũng không có dám thu. Vô Cực làm như vậy, theo tìm cái lý do cầm Mạc Phàm đuổi ra ngoài không có gì khác biệt. Tiểu Phàm, ngươi có ý kiến gì không? Vô Cực liếc nhìn Mạc Phàm, nói. Toàn nghe sư phụ rối rít. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Rất tốt. Vô Cực gật đầu một cái, cầm ra mấy cái truyền tin phủ. Chương 1924, giành mua. Vậy mấy cái truyền tin phủ thông suốt sáng lên, mấy cái hư ảnh xuất hiện ở trong cung điện mặt. Bạch gia gia chủ Bạch Long, Đạo môn tông chủ Vô Trần, Chân Võ Tiên cung Bắc Ly Nam Bình, Thánh môn thánh chủ một cái trung niên đại nho bộ dáng nam tử quên thật tử. Mấy người nhìn nhau một cái, nhướng mày một cái, ngay sau đó nhìn về phía trên đài cao Vô Cực. Vô Cực, tìm chúng ta, có chuyện gì? Bạch Long chân mày hơi chăm chú, bất mãn hỏi. Ta nơi này có một người học trò, có thể không có cách nào lại ở ta Thần Nông Tông, không biết mấy vị sư huynh sư đệ có không có hứng thú, thu nhận một chút. Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Không có cách nào ở Thần Nông Tông đệ tử, dạng gì đệ tử, lớn như vậy Thần Nông Tông đều đang không tha cho, lại vẫn cần lớn như vậy chiến trận tới quyết định. Bắc Ly Nam Bình cười lạnh một tiếng, hỏi. Y Di Tiên ở trong tông môn vẫn là tương đương trọng yếu, không thiếu tông môn cũng hướng Thần Nông Tông thỉnh cầu qua đệ tử, nhưng cơ hồ không có thành công, bây giờ Vô Cực cầm bọn họ kêu đến, tặng không bọn họ một cái này không tầm thường. Nếu như là sông Di Thiên Đại Họa, Vô Cực sư huynh vẫn là không nên mở miệng, dĩ nhiên nếu như Vô Cực sư huynh chân thực cần chúng ta hỗ trợ, vậy sẽ phải dành cho chúng ta bồi thường nhất định. Bắc Ly Nam Bình đi theo lại nói. Bạch Long ngoài ra ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng không có phản bác Bắc Ly Nam Bình mà nói, hiển nhiên ý kiến nhất trí. Nghe được Bắc Ly Nam Bình mà nói, Vô Tàng khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra một nụ cười đắc ý. Mới vừa rồi Vô Cực đã nói qua, sẽ không đem Mạc Phàm giao cho quân Mạc Tà và Thiên Tâm Cung. Vô Cực muốn cầm Mạc Phàm kín đáo đưa cho Bắc Ly Nam Bình các người, cơ hội cũng không lớn. Mạc Phàm gây họa, làm sao có thể sẽ có người tiếp cái hố này. Cho nên, Mạc Phàm muốn còn sống, chỉ có thể hướng hắn túi đầu. Bồi thường không có vấn đề, chỉ cần các ngươi chịu thu nhận là được. Vô Cực đạo nhân cười nhạt, nói. Vô Cực sư huynh, ngươi muốn đưa ra đệ tử là ai? Vô Trần tò mò hỏi. Ta đệ tử Mạc Phàm. Mạc Phàm. Bắc Ly Nam Bình vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt hiện lên một phiến vẻ kinh hãi. Bạch Long ba người cũng là tương tự diễn cảm, rối rít hướng Mạc Phàm nhìn. Vô Cực sư huynh, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi muốn cầm cái thằng nhóc này cho chúng ta. Mạc Phàm y di thuật trừ ở Thần Nông Tông là số 1 số 2, tu vi cũng không yếu, ngoài ra vẫn là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, như vậy thân phận. Bất kể là đến địa phương nào, cũng sẽ là quyền thế mạnh nhân vật. Cho dù Mạc Phàm tại chỗ, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có đi Mạc Phàm trên mình muốn. Không có sai, chính là Mạc Phàm. Vô Cực lắc đầu một cái, nói. Nếu như là hắn nói. Bắc Ly Nam Bình chân mày chặt vặn, hướng Mạc Phàm nhìn, một đôi mắt cẩn thận ở Mạc Phàm trên mình quét qua. Chỉ chốc lát sau, hắn chân mày không chỉ không có mở ra, ngược lại ngưng càng chặt. Mạc Phàm trên mình cũng không có xảy ra vấn đề gì, Thần Nông Tông lại muốn cầm Mạc Phàm trục xuất sư môn. Coi như Mạc Phàm đắc tội Thiên Tâm Cung, cũng không nên. Ngược lại là Bạch Long, trong mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, ngay sau đó liền tắt. Vô Địch, vết thương trên người của ngươi thế là bị quân Mạc Tà đả thương chứ? Mạc Phàm không có vấn đề, nhưng là Vô Địch xảy ra vấn đề, hơn nữa tổn thương được không nhẹ. Bắc Ly Nam Bình các người nghe vậy nhìn về phía Vô Địch. Ngay tức thì là được như vậy. Phải thì thế nào, tiểu bạch mắt. Vô Địch ngưng mi nói. Bạch Long cũng không có theo Vô Địch tích cực, nhìn về phía Mạc Phàm. Thê tử ngươi là ta người của Bạch gia đi, theo ta đi Bạch gia, quân Mạc ta cũng không dám tổn thương ngươi, ngươi cũng không cần đổi họ, như thế nào. Bạch Long không chút do dự nói. Thần Nông Tông không có 10 đại cao thủ, không làm gì được quân Mạc ta, nhưng là bọn họ Bạch gia có, hơn nữa không bao lâu. Còn sẽ có vị trí thứ hai. Nói không chừng, Mạc Phàm sẽ trở thành là bọn họ Bạch gia vị trí thứ ba một trong 10 đại cao thủ. Hơn nữa, Mạc Phàm cũng là lấy là y y võ song toàn 10 đại cao thủ. Thần Nông Tông có thể nói là tu chân giới y y đạo đỉnh cấp, Mạc Phàm có thể làm được liền Vô Cực cũng không giải quyết được sự việc, y y thuật vô song đã không kém. Bạch Long vừa mở miệng, Vô Tàng nhất thời không cười nổi. Cái này... Hắn vốn cho là không có ai sẽ thu nhận Mạc Phàm, dù sao đối với mặt là quân Mạc Tà, ai biết Bạch Long dù muốn hay không, liền hướng Mạc Phàm ném ra cành ô liu. Không chỉ có như vậy, ở rể Bạch gia phải đổi họ, đây là quy củ, Bạch Long cho Mạc Phàm pha ca, đủ để gặp rất đúng Mạc Phàm coi trọng. Vô Tàng còn không có lấy lại tinh thần, Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Phàm, ngươi phải đi chúng ta đạo môn, ta có thể thu ngươi là quan môn đệ tử, đạo môn đạo tuyệt, thuật pháp tùy ngươi làm sao lật xem, vấn đề an toàn, ngươi cũng không cần cân nhắc, cái này ta sẽ giải quyết. Nếu như là những người khác, hắn phải thận trọng cân nhắc một chút, Thần Nông Tông đưa đi Mạc Phàm, hãy cùng nói một cái bảo vật tuyệt thế vứt như nhau, không chỉ có hoàn toàn không có cần thiết này, còn muốn cướp trước cầm Mạc Phàm mang đi. Cái gì? Những thứ này không chỉ là Vô Tàng sắc mặt khó khăn xem, Vô Huyền chân mày vậy ngừng đứng lên, giống như bị người tắt một bạt tai tựa như được. Hắn mới vừa rồi một mực nghi ngờ, tại sao Vô Cực tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai mục đích ở chỗ này. Vô Cực đây là muốn cho bọn họ biết, Mạc Phàm chân quý bao nhiêu không? Bất quá, cái này có còn hay không giải thích, Quyên Thật Tử và Bắc Ly Nam Bình đi theo mở miệng. Mạc Phàm, trên mình ngươi có chúng ta thánh môn tâm pháp, cũng coi là theo ta thánh môn có duyên phận, theo ta đi, ta có thể để cho ngươi thành là chúng ta thánh môn thánh tử, ngươi cái gì cũng không cần phải cân nhắc, làm việc ngươi thích làm là được. Lời vừa nói ra, Vô Tàng thân thể run lên, chung quanh nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ. Thánh môn thánh tử có thể không bình thường, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ hồ chính là nhiệm kỳ kế thánh chủ, bên người mỗi ngày đều có thánh giả bảo vệ. Thằng nhóc, ngươi tới ta Chân Võ Tiên Cung, ta có thể đem con gái ta gả cho ngươi, ngươi sẽ là chúng ta Chân Võ Tiên Cung nhiệm kỳ kế tông chủ, ta còn giúp ngươi tìm người dạy bảo quân Mạc Tà, như thế nào? Bắc Ly Nam Bình vội vàng nói, một bộ rất sợ chậm, liền không giành được dáng vẻ. Bọn họ Chân Võ Tiên Cung mặc dù không có 10 đại cao thủ, nhưng là bọn họ có 2 vị 10 đại cao thủ bằng hữu, cái này 2 vị thiếu bọn họ Chân Võ Tiên Cung ân huệ, một vị trong đó bây giờ đang ở bọn họ Chân Võ Tiên Cung trong tinh hải bế quan. Để cho vị kia đối với Mạc Phàm động thủ, không có một chút vấn đề. Cho nên, bọn họ Chân Võ Tiên Cung so với những tông môn khác đều yếu hơn một chút, nhưng cũng không sợ quân Mạc Tà. Lần này, tại chỗ trừ Vô Cực, Vô Địch và Vô Ngân ra, những người khác sắc mặt toàn bộ một phiến âm tình bất định. Nhất là Vô Huyền và Vô Tàng hai người, giống như là bị người ngay trước mọi người ở trên mặt đạp mấy đá tựa như được. Bọn họ cảm thấy Mạc Phàm là phỏng tay khoai lang muốn ném ra ngoài, ở Bạch gia, Đạo môn, Thánh môn và Chân Võ Tiên Cung trước mặt nhưng là quyền thế mạnh tồn tại, một cái tâm tư muốn lấy đi. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ nói lên yêu cầu tới, cái này bốn nhà cũng không biết cự tuyệt, vẫn sẽ chọn cầm Mạc Phàm mang đi. Vô Cực gặp bốn người cũng đưa ra cành ô liu, rửng rưng một tiếng. Vô Huyền sư huynh, Vô Tàng sư đệ, các ngươi bây giờ còn muốn cầm Mạc Phàm trục xuất sư môn sao? Vô Huyền và Vô Tàng chân mày hơi chăm chú, sắc mặt ngay tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Chương 1925, mới đạo. Vô Cực sư đệ tự xem làm đi, nếu không ta nói trước, nếu như cái thằng nhóc này sau này chọc xảy ra điều gì họa đoan tới, ta cái này nhất mạch sẽ không giúp bận điệu, quân Mạc Tà nếu như lại tới. Hy vọng không muốn làm bị thương ta cái này nhất mạch người, nếu không, chính ngươi vậy nhìn làm. Vô Huyền hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi ống tay áo rời đi. Lúc này, những tông môn khác cướp mang Mạc Phàm rời đi, hắn lại để cho Mạc Phàm rời đi Thần Nông Tông, thật chính là ngu không thể nói, thậm chí sẽ trở thành là tu chân giới một cười ẩm. Bọn họ bị Vô Cực bày một đạo, vậy không cần thiết ngây ngô ở chỗ này. Vô Tàng sắc mặt xanh mét, không nói gì, vậy đi theo rời đi. Những người khác đi theo tản đi, toàn bộ trong cung điện chỉ còn lại Vô Cực, Vô Địch, Vô Ngân, Mạc Phàm và Bạch Long bốn người hình chiếu. Vô Cực sư huynh, đây là ý gì, là đang đùa chúng ta sao? Bạch Long khẽ nhíu mày, nói. Mới vừa rồi hắn không biết Thần Nông Tông đây là đang chơi vậy một ra, bây giờ hắn nếu như lại không hiểu, vậy thì thật chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Vô Cực cũng không có suy nghĩ cầm Mạc Phàm đuổi ra khỏi Thần Nông Tông. Tìm bọn họ tới, vậy chỉ là vì đối phó Vô Huyền mà thôi. Bạch sư đệ, hiểu lầm, nếu như các ngươi trong chỉ có số ít một số người hướng Tiểu Phàm ném ra cành ô liu, liền có thể mang đi Tiểu Phàm. Nhưng là, các ngươi cũng đối với Tiểu Phàm như vậy cảm thấy hứng thú, ta muốn cho các ngươi mang hắn đi, vậy không đi được, bất quá, ta sẽ chuẩn bị lần trước phần lễ vật cho mấy vị đưa qua, liền biểu ấy nấy. Vô Cực nói, Lễ vật cũng được đi, ta đối với các ngươi thần nông tông cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này tiểu tử. Bạch Long không cho là đúng nói. Vô Cực nói không có sai, đúng là bọn họ quá gấp. Bọn họ cái bộ dáng này, coi như là kẻ ngu cũng sẽ không để cho bọn họ cầm Mạc Phàm mang đi. Mạc Phàm, lời của ta mới vừa rồi vẫn hữu hiệu, nếu như ngươi có danh rồi, tùy thời có thể mang Tiểu Tuyết đến Bạch gia chúng ta tới, Bạch gia chúng ta cửa là các ngươi mở. Bạch Long nhìn Mạc Phàm nói, đa tạ Trắng Tông chủ yêu thích, chờ ta làm xong trên tay sự việc, nhất định mang Tiểu Tuyết tới cửa viếng thăm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Bạch gia là Tiểu Tuyết tông gia, cùng tình cùng lễ hắn cũng hẳn đi một chuyến. Chúng ta nói vậy hữu hiệu giống vậy. Bắc Ly Nam Bình Ba trên mặt người hiện lên một tia tiếc nuối, nói theo. Mạc Phàm người như vậy, một bước lên trời là chuyện sớm hay muộn. Coi như không có được, cũng phải đem cành ô liu ném ra ngoài. Vạn nhất ngày nào đó có cơ hội, nói không chừng liền có thể có Mạc Phàm tên thiên tài này. Coi như không có, chỉ phải lấy được Mạc Phàm hảo cảm, đối với sau này vậy là một chuyện tốt. Bốn người nói xong, cũng không có ở lâu, chấm dứt truyền tin, biến mất ở trong cung điện mặt. Trong cung điện mặt, sư phụ, vô huyền sư bá nơi đó. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói phân nửa lại dừng lại. Hắn sư phụ làm như vậy, tương đương với theo vô huyền sư bá hoàn toàn quyết liệt. Nếu như hắn nhớ không sai, hắn sư phụ hẳn là bày một cái bẫy, từ thần nông tông những gia tộc kia trong tay cầm tất cả quyền lợi cầm trở về, bây giờ hẳn vẫn chưa tới thu lưới thời điểm. Lúc này theo vô huyền sư bá quyết liệt, phía sau liền không dễ làm. Cái này ngươi không cần để ý, ta tử có chủ trương, ngược lại là ngươi, ngươi có thể tu đổ ngươi vô địch sư thúc võ đạo sao? Vô Cực dửng dưng một tiếng, hỏi. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói qua, muốn khôi phục thực lực vô địch. Nếu như vô địch có thể khôi phục nói, đối với hắn kế hoạch không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tu bổ lúc đầu đạo không có cần thiết này, ta mang vô địch sư thúc đi một chỗ, xây một loại khác nói. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Vô địch sư thúc là bởi vì là hắn mới bị quân Mạc Tà cho phế bỏ, bởi vì bị phế bỏ, còn bị vô tàng chế rêu một phen, hắn tự nhiên muốn khôi phục vô địch sư thúc thực lực. Hắn cũng có thể giúp vô địch sư thúc tu bổ trước khi võ đạo, nhưng là chữa trị võ đạo hãy cùng phá kính nặng tròn như nhau, chung quy là có kẽ hở, lần sau gặp lại những cao thủ khác chỉ biết dễ dàng hơn bị phá vỡ. Nếu có thể bị phá vỡ, đó chính là không phải đang cần nói, dứt khoát đổi một cái nói. Đổi một cái càng cường đại hơn nói. Xây một loại khác nói, có đơn giản như vậy. Vô Ngân thần sắc hơi động, lo lắng nói. Mạc Phàm nói ra những lời này, hắn đã chưa thấy được có cái gì không thể nào. Nhưng là, ở một con đường lên đã rất khó đi, lại đi ngoài ra một con đường, đi tới vô địch trước khi tình cảnh chỉ biết càng khó hơn. Phải biết, tu chân giới như vậy nhiều đại thừa cao thủ, muốn đi tới vô địch cái cảnh giới kia cũng không có nhiều ít. Quả thật không đơn giản, nhưng cũng không có như vậy khó khăn, liền xem vô địch sư thúc có thể hay không ngoan hạ tâm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Đi ra một cái đại đạo không có một cái đơn giản, nhưng là hắn có thể để cho vô địch sư thúc khác rích đường tắt. Bất quá, phải bỏ ra nhiều thứ hơn. Người dẫn ta xây đạo sẽ so với trước đó lợi hại sao? Vô địch chân mày hơi chăm chú, hỏi. Nếu hắn vô địch đạo không khỏi địch, vậy quả thật không có lại xây cần thiết, hắn muốn xây liền xây chân chính vô địch nói. Xem ngươi có thể hạ ác độc biết bao lòng, nếu như ngươi có thể hạ nhẫn tâm, có thể so với ngươi trước kia đạo lợi hại rất nhiều hơn lần. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Hắn phải dẫn vô địch sư thúc đi địa phương, là hắn kiếp trước phát hiện. Lúc ấy hắn phát hiện thời điểm, cũng bị chỗ này sợ ngây người. Vốn là để lại cho Phượng Vũ, bây giờ đưa cho vô địch sư thúc tốt lắm. Nếu như ta có thể phế bỏ tu vi, trọng tu đâu? Vô địch suy nghĩ một chút, nói. Hắn là lớn ngồi cảnh giới, chỉ là cảnh giới này cũng đã là vô số người mơ tưởng cầu mong cấp bậc, cơ hồ không người nào nguyện ý phế bỏ mình tu vi trọng tu. Nếu như Mạc Phàm nói đạo lợi hại hơn, hắn không ngại phế bỏ mình tu vi. Chỉ là phế bỏ tu vi còn chưa đủ, ngươi còn cần buông tha càng hơn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Không đủ. Vô địch vẻ mặt sững sốt một chút, ngay sau đó liền khôi phục như thường, hai mắt bắt đầu chừng chuyển động lực. Địa phương nào, lại liền hắn tự phế đại thừa cấp bậc tu vi cũng không đủ. Chẳng qua là chốc lát, hắn ánh mắt đông lại một cái, liền có quyết định. ta cùng ngươi đi. Cũng chỉ có hung hãn như vậy địa phương, mới có thể xây ra mạnh hơn nói, hắn tại sao không đi? Ngươi làm một cái rất sáng suốt lựa chọn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Chỗ đó chỉ cần vô địch sư thúc chịu đi, lại chịu ngoan hạ tâm lai, tuyệt đối sẽ như hắn mong muốn. Ngươi vô địch sư thúc liền giao cho ngươi. Vô Cực khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Sư huynh, ngươi vẫn lo lắng hạ chính ngươi đi, chờ ta mới đi ra, chính là nghiền ép ngươi theo Vô Phong thằng nhóc kia thời điểm. Vô Địch tiện hề hề cười một tiếng, nói. Thật giống như võ đạo bị phế, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn như nhau. Vậy ngươi phải chuẩn bị tốt bị lao đi chi nhớ. Vô Cực lắc đầu cười một tiếng, nói. Vậy chúng ta đi nhìn, thằng nhóc, chỗ đó ở địa phương nào? Vô Địch quay lại hướng Mạc Phàm hỏi. Theo ta phải đi lấy Hồng Liên hoàng tử, ở cùng một chỗ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Hồng Liên huyết hải. Vô Địch chân mày dương lên, vẻ mặt đi theo ngẩn ra. Hồng Liên huyết hải, được gọi là chỉ có Hồng Liên nhất tộc và vong hồn có thể dừng lại địa phương, hắn cũng phải đi. Mạc Phàm gật đầu một cái, theo Vô Cực hai người tới cái đường, ý niệm động một cái, Hồng Liên cửa địa ngục bị mở ra, mang Vô Địch đi vào. Vô Địch sư thúc đại đạo mới vừa hủy, đi vào càng sớm hiệu quả càng tốt.